Xác thực không thể tin được. Chỉ dựa vào ngươi ta, liền giữ vững rồi Vân Khuyết Thành, ngăn trở rồi thần tộc liên tục cuồng công. Đúng vậy a, lần này thật sự là vật khí. May mắn Vô Cứu lao đệ chỉ huy nhược định. Khổ chiến nửa đêm, đánh lui cường địch. Các nhà cao nhân may mắn sau khi, không khỏi nhớ tới một vị nào đó tiên sinh công lao, nhao nhao bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Mà lúc này Vô Cứu, cũng không chút xíu nhẹ nhõm. Hắn vẫn mắt nhìn phía trước, nói một mình nói. Vận khí tuy tốt, lại không đáng tin cậy a. Chương 1469, hung hiểm mê thành. Lại là một cái ban ngày. Gió tuyết, ý nguyên bao phủ bốn phương. Long Thước mang theo một đám quỷ long vệ huynh đệ, bổ chém nham thạch, ý đồ tốn ra chiến xa, đem nó chiếm dụng. Ngu Thanh Tử, Lô Tông mang theo nguyên giới đệ tử, chữa trị trận pháp, gia cố tường đá, trọng chỉnh phòng ngự. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên bọn người, thì là đứng tại trên tường đá, như vậy ở cao quan sát. Thành dưới cánh đồng tuyết trên, thành đàn thần tộc đệ tử lui lui tới tới, lại không còn công thành, mà là vội vàng thu thập hải cốt. Dù cho cách xa nhau rất xa, kia nồng đậm máu tanh, cùng lộn xộn sát khí, y nguyên xuyên thấu qua gió tuyết phóng lên tận trời. Đêm qua một trận chiến, thử thương không đếm được a. Ta nguyên giới các nhà gia chủ, tại Vô Cứu lao đệ xuất lĩnh xuống, toàn lực thi triển thần thông, khiến cho đêm qua thủ thành chi chiến có kinh không hiểm. Cũng may mắn Vô Tiên Sinh đúng lúc ứng biến, phá hủy Bạch Phượng quận chiến xa, nếu không hậu quả khó liệu đây. Ai nha, lấy lao vạn nhìn đến, không bằng thừa dịp thần tộc thu liễm thi hải, người ta lại đi giết chóc một phen. Lão vạn, ngươi không hiểu quy củ. Cái gì quy củ? Vạn Thánh Tử rất không chịu phục. Vô Cứu vẫn dò xét lấy ngoài thành cảnh tượng, phân trần nói, hai nước giao binh, đại chiến thỉnh thoảng, song phương thu liễm hải cốt, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, chính là quy củ bất thành văn. Ngươi phạm tục quy củ, cùng tiên đạo không quan hệ. Mặc dù cũng không quan hệ, mà đạo lý tương thông a. Lão vạn không hiểu. Phạm tục tướng sĩ, thu liễm đồng đội hải cốt, có kính trọng chi tình, có giải quyết tốt hậu quả chi ý, cũng không sợ nhà mình vứt bỏ thi hoang dạ a. Trô nói ý gì? Lão vạn vẫn là không hiểu. Vô Cứu xoay người lại. Đã thấy Phong Hành Tử đưa tay vịn râu bạc, nói rằng, thần tộc tộc nhân thu liễm hải cốt, chỉ vì tái chiến. Vị này Phong gia chủ mặc dù tu vi giảm lớn, lại không tư dục quấy nhiễu, ngược lại tâm trí chứng trạng, trực tiếp điểm phá rồi Vân Khuyết Thành nguy cơ chỗ tại. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cũng bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng nói. Khổ chiến nửa đêm, đúng là không dễ. Các vị đạo huynh, mà hơi chuyện nghỉ ngơi. Người ta còn muốn bốn phía xem xét, Vô Cứu lao đệ, Phong huynh. Xin lỗi không tiếp được. Hai vị gia chủ chắp tay, quay người trở về nội thành. Còn sót lại các vị gia chủ, thì là ai đi đường đấy, tiếp tục tham dự thành nhỏ phòng ngự, để bất cứ lúc nào ứng đối bất trắc. Vô Cứu dò xét lấy tình hình chung quanh, âm thầm gật lấy đầu. Nếu như các nhà đồng lòng, kỷ luật nghiêm minh, mang theo hơn 2 vạn người xung phong liều chết chiến trận, cùng hắn năm đó dẫn đầu 800 huynh đệ cũng không hề có sự khác biệt. Mà hơn 20 vị thiên tiên, đều là vạn dặm chọn một mình đảm đương một phía nhân vật. Lại có mấy chục phi tiên cùng mấy ngàn địa tiên, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, nguyên giới gia tộc tại sao không thể trở thành phá trận doanh, mà xông pha chiến đấu, không đâu địch nổi đâu. Vô Cứu nghĩ đến tâm sự, ra hiệu nói, Tề huynh, nâng đỡ Phong gia chủ trở về nghỉ ngơi. Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử đỡ lấy Phong Hành Tử, liền muốn rời đi. Mà Phong Hành Tử lại tránh thoát nâng đỡ, đưa qua một mai ngọc giản. Đây là, ta Phong gia tộc nhân, chết hết rồi. Mà cái này hai cái khác phái hậu nhân. Không có ghét bỏ lão hủ vô năng, ngược lại tận tâm tận hiếu, rất là khó được a. Vô Cứu tiếp nhận ngọc giản, nghe Phong Hành Tử lại nói. Lão hủ cũng là hổ thẹn. Có lòng đem Phong gia truyền thừa giao cho hai cái tiểu bối. Mà trước đó, mời Vô Cứu lao đệ giúp đỡ tham tưởng một hai. Vô Cứu có chút kinh ngạc, vốn muốn cự tuyệt, lại vội vàng hai tay giơ cao ngọc giản, trịnh trọng túi người hành lễ. Phong gia chủ rõ ràng đang truyền thụ công pháp, lại xưng tham tưởng, một cọc thiên đại ân tình. Bị hắn tận lực xem nhẹ mà qua. Vô Cứu đứng lên, trước mặt không có rồi bóng người. Phong Hành Tử tại Tề Hoàn, Tề Hương Tử làm bạn dưới, đã trở về nội thành. Có người đúng lúc lên tiếng. Phong gia lôi ngọc quyết rất là lợi hại, Vô Tiên Sinh được đại tiện nghi rồi. Là Vạn Thánh Tử, lại ao ước lại ghen bộ dáng. Vô Cứu ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, cầm ra một mai chỗ chống ngọc giản, thoáng ngưng thần thắc cấn, thuận tay ném ra ngoài. Như ngươi mong muốn, chớ có phiền ta. Vạn Thánh Tử nắm lấy ngọc giản, vừa lòng thỏa ý nói. Ha ha, Quỳ huynh, tới đây nhìn một cái. Hai người đi đến mấy trượng bên ngoài tòa hạ, sau đó tụ cùng một chỗ chia sẻ lấy ngọc giản bên trong công pháp. Mà Vô Cứu không có rồi phiền nhiễu, cũng nhìn hướng trong tay ngọc giản. Phong thị tộc điện, giống như là gia phả, lại thác cấn lấy một bộ gia tộc công pháp, cái gọi là Lôi Ngọc Quyết chỉ là trong đó một môn pháp quyết. Nói cách khác, Phong Hành Tử đem hắn phong ra truyền thừa chắp tay đưa tiễn. Vô Cứu đột nhiên có loại dự cảm không lành, nhưng lại không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn đem Lôi Ngọc Quyết nhớ xuống, đang nghĩ ngợi lĩnh hội một phen, vẻ mặt hơi động một chút, lật tay cầm ra ma kiếm. Ma kiếm thiên địa bên trong, Băng Linh Nhi độc thủ trận pháp, theo lên hoa của nàng mà, không động tâm vì ngoại vật điểm tĩnh bộ dáng. Trận pháp bên ngoài, trưng bày 700 cỗ chiến xa, theo lấy cấm chế mở ra, tuôn ra từng đạo bóng người, chính là thần tộc đệ tử, có tới mấy ngàn chi nhiều, lại tại sát khí giam cầm dưới, không ngừng nhục thân sụp đổ. Có trực tiếp hồn phi chôn vùi, có nguyên thần cường đại, chạy trốn tứ phía, vừa thấy trống trải ở giữa xúc có tòa trận pháp, liền từ nơi xa đánh tới. Như thế hoang tuyệt địa phương, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa trận pháp. Mà càng thêm ngạc nhiên là, trận pháp bên trong ngồi lấy một vị tuổi trẻ nữ tử. Thanh đàn nguyên thần bổ nhào vào trận pháp trước, kinh ngạc tại nữ tử mỹ mạo, lại coi là tìm tới sinh lộ, lập tức công đánh, đánh thẳng vào. Trận pháp tuy không tiếng vang, lại có chút lay động, tia sáng lấp loé. Trong đó Băng Linh Nhi nhận đến quấy nhiễu, dương mắt quan sát, vừa thấy quỷ bóng vậy nguyên thần đang trùng kích trận pháp. Kia từng trương khuôn mặt dữ tợn, đều lộ ra cầu sinh dục vọng cùng thú tính điên cuồng. Nàng nhìn quanh hai bên, lại cô đơn bất lực, đông cảm giác kinh hoàng, không chịu được nắm thật chặt trong tay khăn lụa mà lại bất lực. Liên tại lúc này, bốn đầu bóng đen to lớn xảy ra bất ngờ, đột nhiên đem quấy nhiễu trận pháp nguyên thần chi thể phá tan thành từng mảnh, liền tức lại không chút kiêng kỵ truy sát mà đi. Chỉ gặp lờ mờ giữa thiên địa, thành đàn nguyên thần đang liều mạng chạy trốn. Mà bốn đầu bóng đen liền như phong quyển tàn vân đồng dạng, thoáng qua liền sẽ chỗ có nguyên thần toàn bộ xé nát hầu như không còn, thôn phệ trống không. Nguy cơ đi xa, bốn phương tĩnh lặng y nguyên. Mà Băng Linh Nhi kinh ngạc hồi lâu, nỗi khiếp sợ vẫn còn biến mất dần nàng, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, nhẹ nhàng phất động ống tay áo. Hắc quang lấp lóe, trên giường nhiều rồi một cái đỉnh đầu sừng vàng lông quăn quái vật, lại chỉ có hơn thước lớn nhỏ, mà lộ ra có chút nhu thuận. Trực tiếp nằm vật xuống tại bên cạnh của nàng, tham ăn tham ngủ bộ dáng một như lúc trước. Hi hi. Băng Linh Nhi gương mặt tràn ra rồi đã lâu nụ cười. Cùng lúc đó, Vô Cứu cũng thả xuống ma kiếm. Đêm qua cướp bóc chiến xa, chỉ vì bổ sung long thức hao tổn. Về phần giam cầm thần tộc đệ tử, thì là đơn thuần ngoài ý muốn. Mà thôn phệ mấy ngàn nguyên thần bốn đầu thú hồn, giống như đã cảnh giới đại thành, đến tột cùng là hung thú, vẫn là hung thần, hoặc là ma sát đâu. Mà để hắn cảm thấy may mắn, vẫn là Linh Nhi. Vì thượng lâm nạn, khiến nàng bị đả kích. Mà sống gặp loạn thế, ăn bữa hôm lo bữa mai, bây giờ lại đưa. Thân dị vực, mỗi ngày đều tại sinh tử dãy rủa, căn bản không dung nàng quá độ trầm mê ở bi thương bên trong. Mà nàng đã từ từ đi ra từ khốn cảnh của ta, chỉ mong cái kia bướng bỉnh ham chơi tiểu nha đầu sớm ngày trở về. Bất quá, Vân Khuyết Thành tình cảnh lại càng phát gian nan. Vô Cứu trầm rồi một hơi, mở hai mắt ra. Đêm qua một trận chiến, thần tộc hao tổn 10 vạn chi chúng. Mà giờ này khắc này, xa xa cánh đồng tuyết trên, tụ tập bóng người, thú bóng không những không ít, ngược lại là càng ngày càng nhiều, đã đạt 300 vạn số lượng. Vô Cứu nhíu lại lông mày, vẻ mặt sầu lo. Từ khi xông vào Ngọc Thần giới đến nay, cho dù đại chiến liên tục, khổ chiến không ngớt, cũng không tao ngộ qua nặng như thế bốn phía. 300 vạn chi chúng à, nếu như tiếp tục không ngừng liều chết cường công, đủ để hao hết nguyên giới chỗ có thiên tiên tu vi pháp lực, chính là hắn Vô Cứu cùng vạn thánh tử. Quỷ xích cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Mà Vân Khuyết Thành đình trệ trong khoảnh khắc, nguyên giới gia tộc hơn 2 vạn người cũng sẽ theo đó tan cảnh mây khói. Tất tiết cùng thai phục tử muốn làm cái gì, vì rồi chết đi trưởng lão cùng thần tộc con cháu báo thủ, cũng không đến mức mang theo phụ nữ trẻ em già trẻ bày ra cả tộc liều mạng trận thế. Mà xích giao quận phổ trọng tử bại lui về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua, lại chậm chạp không có hiện thân, hắn đến tột cùng có gì ý đồ? Vô Cứu nghĩ đến đây, không chịu được nắm chặt nắm đấm, gân cốt ken ken rung động, lại như cũ vẻ u sầu khó tiêu. Từ Thần Châu, đến Hạ Châu, Bộ Châu, từ Phi Lô Hải đến Lô Châu, đến Nguyên Giới, lại đến Ngọc Thần Giới, đạp khắp chân trời đường cùng, trải qua sinh tử mấy lần, cuối cùng thời gian hơn 10 năm, bây giờ cùng Ngọc Thần Điện vẹn vẹn cách lấy một cái Thanh Long Quận. Mà càng như thế, càng trong lòng run sợ. Sợ à, sợ thất bại trong gang tấc, sợ mất đi chỗ có, sợ giấc mộng tan biến, chấp niệm hóa thành bụi bặm tán tận. Vô Cứu lật tay cầm ra vỏ rượu, ngụm lớn uống rượu. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến ăn thịt nướng, nhấm nháp khói lửa mùi vị, sau đó cùng người tùy ý nói giỡn, hành vi phóng túng. Tiếc rằng đưa thân vào đám mây chi thành, mà phóng tầm mắt đi tới, không phải gió tuyết, chính là máu tanh, còn có kia vô biên hàn ý. Liền tại lúc này, Long Thước mang theo phu đạo tử bọn người rơi vào trên tường đá, hắn nhấc tay thăm hỏi, cười nói. Vô tiên sinh, Long Mỗ lại nhặt được một bộ chiến xa. Trên vách đá chiến xa, bị hắn chiếm dụng, lại giúp đỡ chữa trị rồi trận pháp, vì thế hắn rất là đắc ý. Vô Cứu uống rượu, đột nhiên hỏi nói. Long huynh, ngươi chiến xa vẫn còn tồn tại bao nhiêu? Không có rồi. Hừ. 100. 150 có thừa A, đã không đủ chở khách 2 vạn người. Vô Cứu cầm ra ma kiếm nhẹ nhàng huy động, nội thành đất chống giữa, trên nóc nhà lập tức nhiều rồi 100 cỗ chiến xa. Long huynh tiếp quản chiến xa, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Ha ha, tuân mệnh. Long Thước vui mừng quá đỗi, nhấc tay xưng là. Mà hắn dẫn người rời đi thời khắc, Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông bay lên tường đá. Hai vị gia chủ đi đến Vô Cứu trước mặt, đều là vẻ mặt chần chờ. Vô tiên sinh, kế sách có biến. Long Thước đã phân phó các nhà vãn bối đệ tử ngồi trên xa, chẳng lẽ là lo trước khỏi họa á, hai vị có gì chỉ giáo? Vô Cứu hỏi nói. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, lần lượt phân trần nói. Vân Khuyết Thành ở vào đỉnh núi phía trên, mặc dù dễ thủ khó công, mà hộ thành đại trận lại có đầu nặng chân nhẹ thai hoàng ẩm. Một khi thần tộc cường công thành dưới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà trận pháp cải tạo, có phần tiêu hao ngày. Nếu như vậy bổ cứu, chớ nói nhân thủ không đủ, chỉ sợ cũng làm chuyện vô bổ, chỉ có bẩm báo tại Vô tiên sinh biết được. Ồ! Vô Cứu có chút ngạc nhiên, trầm mặc không nói. Chốc lát, hắn lật tay lấy ra một mai đồ giản. Chương 1470, tuyệt địa đột kích. Không thấy mặt trời mọc, cũng không ngày nào rơi. Ngông lung ánh sáng mặt trời từ từ hắc ám, mang ý nghĩa lại một cái đêm tối hàng lâm. Vô Cứu y nguyên ngồi tại chỗ cũ, bên thân trưng bày vò rượu không. Hắn như là say rượu nghỉ ngơi, hay còn đưa tay chống cằm, nhưng lại lông mày cạn khóa, thần sắc như có châu nghĩ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, thủ tại mấy trượng bên ngoài, một cái còn xuống lưng eo, giống như khô đá, một cái còn cuốn âm khí, hình như quỷ mị. Trái phải nhìn lại, nguyên giới gia tộc hơn 20 vị thiên tiên cùng hơn 10 vị phi tiên. Tản mát tại thành nhỏ bốn phía trên tường đá, riêng phần mình thổ nạp điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, canh gác đám mây, thủ hộ lấy chỗ ngồi này tại trong đám mây gió tuyết thành nhỏ. Nội thành đất trống cùng trên nóc nhà, trưng bày hơn 200 cỗ chiến xa. Chiến xa bốn phía tụ tập thành đàn gia tộc đệ tử, Long Thước thì là vừa đi vừa về xem xét, giao phó liên quan hạng mục công việc, để tránh hủy hoại rồi bảo vật của hắn. Một đạo bóng người, đồng bình mà tới. Ngọc Chân Nhân trong thành chuyển rồi vài vòng. Không chịu cô đơn hắn lại đi tới trên tường đá. Hắn rơi vào Vô Cứu sau lưng, truyền âm hỏi, phải chăng thúc thủ Vô Sách? Vô Cứu không có quay đầu, tựa hồ thờ ơ, mà trầm mặc rồi sau một lát, theo âm thanh hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Theo ta nói à, ngươi thủ không được Vân Khuyết Thành, lại khó mà bỏ thành mà đi, chỉ có phân phó Long Thức bày ra chiến xa, nhờ vào đó trấn an nguyên giới đệ tử mà thôi. Ừm, có đạo lý. Ai, ngươi cầm lấy nguyên giới 2 vạn người mệnh, đến thành tiểu ngươi bất thế uy danh. Ngươi là bực nào hèn hạ vô sỉ, tâm địa độc ác thủ là ta. Không nghe lời khuyên của ngươi, ngươi liền lấy cớ nhục mạng. Ta suy nghĩ cho ngươi, ngươi là không phải chẳng phân biệt được. Có thể hay không nôn câu tiếng người. So với mắng chửi người bản sự, ngươi cao hơn một bậc. Bàn về tiểu nhân thủ đoạn, ta cam bái hạ phong. Ha ha. Ngọc Chân Nhân đột nhiên vuốt râu mỉm cười, cảm khái nói, Ngọc Mộ tu tiên đến nay, chưa từng hảo hữu. Mà ngươi Vô Cứu, xem như bản nhân nửa cái chi kỷ a. Mà ta Vô Cứu, vì sao hảo hữu lượt thiên hạ? Truy cứu nguyên do, nhân phẩm ngươi quá kém. Ngươi huynh đệ số lượng đông đảo, hiểu ngươi người có mấy người? Ồ, Vô Cứu không chịu được quay đầu thoáng nhìn. Hắn cùng Ngọc Chân Nhân ở giữa, xác thực có một loại an ý ví như lẫn nhau nói chuyện với nhau, không cho người ngoài biết. Giữa lẫn nhau đọ sức, cũng ngầm hiểu lẫn nhau. A, như thế chi kỷ. Bất quá, hắn xem trọng là huynh đệ tốt ở giữa cùng chung chí hướng, cùng đến nghĩa cử, sinh tử ngoài nắm. Tuyệt không phải đối thủ ở giữa cùng chung chí hướng. Mà Ngọc Chân Nhân ném ra ngoài thiện ý của hắn về sau, lại khoan dung độ lượng rộng lượng nói, ngươi khăng khăng tiến về Ngọc Thần Điện, quyền mà do ngươi. Dùng đến bản nhân địa phương, cứ mở miệng. Vô Cứu lật lấy hai mắt, im lặng không lời. Lại nghe Ngọc Chân Nhân nói tiếp đi nói, tối nay, có phần không tầm thường. Đưa thân cô thành, thân hãm trùng vây, vô luận ban ngày, hoặc ban đêm, chưa từng có quá nhẹ tùng bình thường thời điểm. Vô Cứu rất là xem thường. Ngoài thành thần tộc, đã đạt 350 vạn chi chúng, lại tránh ra đi hướng tây con đường. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, quả nhiên liền như Ngọc Chân Nhân nói tới, đông, bắc, nam ba phương hướng, vẫn như cũ là đám người tụ tập, mà đi hướng tây phương hướng lại trở nên trống rỗng. Vô Cứu có chút khẽ giật mình. Bốn phía ba quyết một. Sao giảng? Binh pháp có nói, vây thành tất khuyết, không. Không phải tan giã nội thành chi địch đấu trí, để dự thiết phục kích mà giúp cho tuyệt sát. Thần tộc như thế nào thông hiểu phàm tục binh pháp? Binh pháp, nguồn gốc từ tại đi săn chi đạo. Ha ha, khó trách ngươi một cái dạy học tiên sinh, có thể đi đến hôm nay. Có thể thấy được tôn giả hắn lao nhân ra nói không sai, hồng trần mê người, cũng độ người. Ngọc Hư Tử Châu nói. Vô Cứu còn muốn lấy ép hỏi Ngọc Chân Nhân, thừa cơ nghe ngóng Ngọc Hư Tử tung tích, nhưng lại thần sắc cứng lại, chậm rãi đứng dậy. Ngoài thành xa xa hắc ám bên trong, đột nhiên toát ra từng đạo ánh lửa. Đúng là hơn trăm đầu giao long, mang theo khắp cả người liệt diễm, xé rách bóng đêm, xuyên qua gió tuyết, thẳng đến Vân Khuyết Thành đánh tới. Còn ở canh gác các nhà cao nhân, trừng lớn hai mắt. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng từ tinh tọa bên trong tỉnh lại. Ngọc Chân Nhân nói, hỏa giao. Vô Cứu đương nhiên nhận ra hỏa giao, chẳng lẽ là Phổ Trọng Tử mang theo Xích Giao quận đệ tử đến đây công thành rồi. Lão Vạn, Lão Xích, ngăn lại hỏa giao. Phát gia chủ, Mục gia chủ, người ta ra khỏi thành nên chiến. Trận pháp lấp lóe, từng đạo bóng người bay ra khỏi thành bên ngoài. Hơn trăm đầu hỏa giao cũng đã đến càng gần. Quỷ Xích đưa tay vung lên, phía sau hắn tuôn ra một đám quỷ vu, riêng phần mình vũ động cốt trượng, lập tức mấy trăm đầu quỷ hồn hướng về phía hỏa giao đón đầu đánh tới. Mà mỗi một đầu quỷ hồn đều là nắm giữ một mai trấn nguyên châu. Thoáng qua ở giữa, song phương đụng nhau cùng một chỗ. Oeng, oeng, oeng. Giống như là hơn trăm đạo lửa luyện giữa trời nổ tung, theo đó liệt diễm bắn tung tóe, tiếng vang oanh minh, thế tới hung mãnh hỏa giao, không phải cắm xuống giữa không trung, chính là xoay đầu chạy trốn. Mà hỏa giao còn chưa lui tán đi xa, vô số bóng người, thú bóng xuất hiện giữa không trung bên trong. Quỷ tộc các đệ tử, nhao nhao lui lại. Vô Cứu tế ra lục sắc kiếm mang, thôi động mưa sao hoa rơi, Vạn Thánh Tử vung vẩy song quyền, bóng hổ pha không gào thét, quỷ Xích giơ lên cốt trượng, triệu hoán bách quỷ hoành hành. Nguyên giới các cao nhân không cam lòng yếu thế, riêng phần mình trổ hết tài năng. Cùng chi trong nháy mắt, sấm sét vang dội, huyết nhục vang tung tóe, sát khí cuồng loạn, vong hồn bi hảo. Nửa canh giờ về sau, song phương công thủ chi chiến còn tại tiếp tục. Thần tộc đệ tử y nguyên khó mà tới gần Vân Khuyết Thành, mà điên cuồng thế công cũng không chậm lại dấu hiệu. Vô Cứu đạp không mà đứng, hai tay bấm pháp quyết. Vô số bóng người, thú bóng bị ánh kiếm của hắn xé nát, lại che giả mang mọc vậy vọt tới. Hắn đành phải một lần lại một lần thôi động sát cơ, thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng. Bất quá, hỏa giao bại lui về sau, cũng không nhìn thấy Phổ Trọng Tử hiện thân. Còn có Tất Tiết cùng Cai Phục Tử, cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có thành đàn thần tộc đệ tử, không ngừng trúng kích, không ngừng chết đi, lại không ngừng vào tới. Rắc! Liên tại lúc này, cũng không lọt vào công kích Vân Khuyết Thành, đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó cả ngọn núi có chút lay động. Các nhà cao nhân không kịp chuẩn bị, đều là sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp ngọn núi dưới chân toát ra từng đoàn bóng đen, hiển nhiên chính là hơn 10 đầu quỷ long, trực tiếp phá vỡ chân núi trận pháp, trong giây lát lại như ảo giác vậy lần lượt biến mất. Vô Cứu cũng là kinh ngạc không thôi, mà hắn cũng không dám chần chờ. Ngu gia chủ, Lô gia chủ, dẫn người chặn đánh quỷ long. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông quay người trở về nội thành. Mà rắc trầm đục câm thanh lần nữa từ dưới mặt đất truyền đến. Cả ngọn núi lay động, cũng từ từ tăng lên. Quỷ Long, cực kỳ hung mãnh, chỉ dựa vào Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông, căn bản không đối phó được hơn 10 đầu Quỷ Long. Phát Thải Tử lo lắng vạn phần, lớn tiếng la lên, Vô Cứu. Lão đệ, hai vị gia chủ không ngăn cản nổi Quỷ Long, nhanh chóng tăng số người nhân thủ. Liên tại hắn lên tiếng thời khắc, lại là từng đạo ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Gió tuyết bên trong vậy mà lần nữa toát ra trăm cỗ chiến xa, kéo lôi lấy dài dài hồng quang, mang theo khí thế kinh người, nhanh như điện chớp vậy mà đến. Các nhà cao nhân liên thủ, đủ để đối phó thần tộc đệ tử vây đánh, mà đối mặt hung manh quỷ long, cùng nhanh như thiểm điện trên xa, thì khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Đặc biệt là trên dưới giáp công, khiến cho Vân Khuyết Thành được cái này mất cái khác, cũng căn bản rút không ra nhân thủ, phòng ngự chi chiến lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Vô Cứu nhìn quanh hai bên, vẻ mặt lạnh lùng, hơi làm chần chờ, trầm giọng quát nói, Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vũ lão, kêu gọi hai vị lao hòa bạn, lại mang lên tôn sừng, hắn hiển nhiên cực kỳ thận trọng, nhưng lại không thể không quyết định thật nhanh. Hai vị lão giả, lách mình mà tới. Vô Cứu không nói lời gì, duỗi ra ngón tay ra hiệu. Bốn canh giờ, không, ba canh giờ. Vạn Thánh Tử tựa hồ sớm có chỗ đoán, nhưng vẫn là ngã rút một ngụm khí lạnh. Hắn cùng Quỷ Xích đổi rồi cái ánh mắt, lại nghiến răng nghiến lợi nói, ta đem cao càn bảy người, giao cho ngươi rồi, ít một cái, quay đầu tính sổ. Quỷ Xích theo nó phụ hòa nói, còn có ta quỷ tộc đệ tử. Hai người lời còn chưa dứt, đã song song biến mất ở lăng không nổ tung linh thạch kia sáng bên trong. Vô Cứu không làm trì hoãn, lại nói, quỷ nặc, quỷ túc, chặn đánh dưới mặt đất quỷ long. Quỷ nặc, quỷ túc dẫn người trở về nội thành, thẳng đến dưới mặt đất bỏ chạy. Phát gia chủ, mục gia chủ, theo ta chặn đánh chiến xa. Vô Cứu tiếp lấy hô một tiếng, phi độn hướng phía trước, hai tay cùng vùng, từng mai viên châu gào thét mà đi. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ hơn 20 vị thiên tiên, cùng với hơn 10 vị phi tiên, lập tức phóng tới đánh tới chiến xa, lại cũng đồng dạng tế ra trấn Nguyên Châu. Vâng, vâng, vâng. Chói mắt tia sáng bên trong, mấy trăm miếng trấn Nguyên Châu lần lượt nổ vang, mãnh liệt uy lực lập tức xé rách bầu trời đêm, một bộ lại một bộ chiến xa bị tạc được bay ngược, lan lộn, xoay quanh. Lui. Vô Cứu tập kích đắc thủ về sau, phân phó Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên bọn người lui thủ Vân Khuyết Thành. Mà gặp ngăn phá vỡ chiến xa bên trong, tuôn ra trên vạn người bóng, hoặc là người khoác giáp đen, hoặc là vung vẩy đao búa, đều hung mãnh dị thường, giống như chim rừng chạy tán loạn vậy điên cuồng đánh tới. Mà một khi nguyên giới cao nhân hãm vào hôn chiến, Vân Khuyết Thành chắc chắn mất tại phòng thủ. Vô Cứu không lo được suy nghĩ nhiều, bấm pháp quyết, giơ cao bàn tay phải, sau đó ra sức huy động. Một đoàn trắng đen giao thế tia sáng từ lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên thoáng hiện, lại hóa thành xoay tròn huyền nguyệt đằng không mà lên. Mà trong nháy mắt, lại đen sắc tiêu ẩn, hừng hực. Tiếp theo một mảnh xí bạch tia sáng lan tràn trăm trượng, ngàn trượng, liền như luồng khí lạnh quần quận vậy thế không thể đỡ, lại như túc sắt vạn dặm mà hủy diệt thiên địa. Thanh đan thần tộc cao thủ đến không kịp né tránh, lập tức chôn vùi quỷ dị tia sáng bên trong, đột nhiên sinh cơ đoạn tuyệt mà nhao nhao cắm xuống giữa không trung. Vô Cứu mang theo nguyên giới cao nhân thừa cơ triệt thoái phía sau, thoáng qua trở lại thành đỉnh phía trên. Mà ngàn trượng ngọn núi còn tại lay động, u u trầm đủ âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến, hộ thành đại trận không chịu nổi trèo trống, theo đó rắc rắc rung động. Cho dù ngăn trở rồi chiến xa, đánh tan cường công, dưới mặt đất còn tại khổ chiến, thắng bại không thấy phân rõ, Vân Khuyết Thành tình cảnh ý nguyên tràn ngập nguy hiểm. Vô Cứu lao đệ. Phát thải tử đi vào Vô Cứu bên người, đưa tay ra hiệu nói, tối nay thế công cực kỳ hung mãnh, chỉ dựa vào ngươi ta, khó mà thủ vững đến trời sáng. Hơn vạn thần tộc cao thủ vừa mới bại lui, lại là vô số kẻ bóng người, thú bóng từ đằng xa tới gần. Lại có dưới mặt đất quỷ long cường công không ngừng, dựa theo này tình hình, chớ nói trời sáng, Vân Khuyết Thành bất cứ lúc nào đều đưa đình trệ. Vô Cứu gật lấy đầu, nói, nửa canh giờ về sau, bỏ thành. Bỏ thành. Các vị, cẩn thận. Chương 1471, cử chỉ ở giữa. Tối nay, thần tộc thế công đột nhiên tăng lên. Đầu tiên là hỏa giao tập kích, quỳ long trùng kích hộ thành đại trận, tiếp lấy phát động tụ quần cường công, sau đó lại là chiến xa tập kích. Điên cuồng thế công, một đợt liên tiếp một đợt. Mặc dù nguyên giới cùng chung mối thủ, tạm mà bảo vệ Vân Khuyết Thành, mà thành dưới công thủ chi chiến, y nguyên lành giữ chưa biết. Vâng, vâng, vâng. Châm đục âm thanh, từ dưới mặt đất chuyển đến. Ngàn trượng ngọn núi, theo đó chấn động đung đưa. Ngọn núi bên trên, đám người thần sắc khác nhau. Vô Cứu chắp tay mà đứng, mắt nhìn phía trước, theo lấy pháp lực thu liễm, và áo theo gió cuốn lên, Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên trở nguyên giới cao nhân, thì là vờn quanh tại thành nhỏ bốn phía, hoặc túi đầu quan sát, trên mặt thần sắc lo lắng, hoặc là dương mắt nhìn quanh, thần sắc thấp vọng. Vân Khuyết Thành, giống như là mưa gió tung bay bên trong một thuyền lá lênh đênh, bất cứ lúc nào đều đưa phá vỡ, đám chìm, cho đến sụp đổ, tiêu vong. Mà trước đó, ý nguyên muốn thủ vững đến một khắc cuối cùng. Nhưng lại có thể hay không thủ vững nửa canh giờ. Chỉ gặp gió tuyết bao phủ hắc ám bên trong, đột nhiên hiện lên mấy đạo sáng lên, theo đó toát ra thành đàn bóng người, vô số kẻ thần tộc đệ tử lần nữa cuồng công mà đến. Tàn sát bừa bãi sát khí theo đó hội tụ, va chạm, lại phát ra tiếng sấm mơ hồ. Lại thêm tiếng gió gào thét, bầy thú tiếng giống, giống như thiên địa tại rên rỉ hô kêu, khiến người ta thấp thỏm lo âu. Bất quá, đã là như thế dày đặc vây đánh trận thế phía dưới, như vậy hướng tây phương hướng, y nguyên tránh ra một cái khe, phảng phất tuyệt cảnh bên trong đường ra duy nhất, lại càng để cho người đấu trí bàng hoàng, mà lại không biết làm thế nào. Vô Cứu mày kiếm móc nghiêng, quả quyết lên tiếng. Nên chiến. Theo nó một tiếng hạ lệnh, các nhà cao nhân chỉnh tề xuất thủ, pháp bảo cùng phụ lục tia sáng lập tức chiếu sáng bầu trời đêm, cường hoành sát cơ theo đó quét sạch tứ phương. Mà Vô Cứu cũng không tham chiến, hắn ném xuống một câu phân phó, lách mình rơi đi xuống đi. Thoáng qua ở giữa, người trong thành. Nội thành tràn ngập lấy sặc người bụi mù, âm ầm trầm đục tiếng vang triệt bốn phương. Mà đất trống trên nóc nhà, yên tĩnh trưng bày hơn 200 cỗ chiến xa, thành đàn nguyên giới đệ tử yên lặng tụ tập bốn phía, nhưng lại từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Vô Tiên Sinh, Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di, Cao Càn bọn người, tại đám người chúng chiêu tay thăm hỏi. Vô Cứu gật lấy đầu, trực tiếp xuyên qua thành nhỏ, dọc đường Cao Càn cùng yêu tộc đệ tử bên người, thuận thế đem nó thu vào ma kiếm. Trong thành đứng sừng sững cột đá dưới, có cái cửa hang. Hắn phi thân vọt xuống cửa hang, đi vào Vân Khuyết Thành một tầng. Mà hắn còn chưa rơi xuống đất, liền nghe có người lên tiếng nói, lao đệ. Trống trải hang động, đồng dạng bao phủ tại bụi mù cùng trầm đục bên trong. Mà trong đó đất trống trên, ngồi lấy một vị lão giả. Nó râu bạc tóc trắng, thần sắc suy yếu, lại khí độ thong dong, mặt mỉm cười. Có một vị khác trung niên nam tử cùng một vị lão giả, thủ hộ bên cạnh hắn. Phong gia chủ. Lão giả chính là Phong Hành Tử, làm bạn hắn thì là Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử. Lại nên lên đường rồi. Ừm. Không cần nhiều lời, Phong Hành Tử đã đoán được rồi Vô Cửu ý đồ đến. Hắn tại Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử nâng đỡ xuống chậm rãi đứng dậy, lại vớt râu cảm khái nói, mấy ngàn năm qua, quá mức căn nhàn. Chỉ có rời đi nguyên giới, mới biết sinh tử gian nan. Mà nhân sinh chi thú, hoặc tại này cử chỉ ở giữa. Đi thôi. Hắn chỉ an nhàn, có lẽ là đã qua tuyến nguyệt. Đã từng rời xa phân tranh, rời xa giết chóc nguyên giới, yên tĩnh mà lại tiêu dao, không phải là không tiên cảnh vậy tồn tại đây. Bây giờ lại là ăn bữa hôm lo bữa mai, tiền đồ xa vời. Mà đem sinh tử làm thành nhạc thú, có lẽ là hắn duy nhất an ủi a. Mà hắn cảm khái, không người có thể hiểu. Vô Cứu vung tay háo hất lên, đem Phong Hành Tử, Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử thu vào ma kiếm, sau đó quay người trở về. Mà hắn vừa mới để Đạt Vân Khuyết thành tầng 2, lại bị người ngăn lại đường đi. Người đã quyết định bỏ thành, cớ gì trì hoãn canh giờ. Đúng là Ngọc Chân Nhân, hai tay chắp sau lưng, nghiêm mặt nghiêm nghị, phát ra liên thanh chất vấn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đi rồi nơi nào? Như vậy bỏ thành, lại tiến về phương nào đâu? Sau đó lại nói không muộn. Vô Cứu không có công phu rông dài, liền muốn rời đi. Mà Ngọc Chân Nhân lại đưa tay ngăn cản, phàn nàn nói, bây giờ tình thế nguy cấp, ngươi không nên giấu giếm, mà nói ra tình hình thực tế, ta có lẽ có thể tương trợ cũng chưa biết chừng. Vô Cứu ngẩng đầu quan sát, theo âm thanh hỏi, theo ý kiến của ngươi đâu? Thần tộc cũng không vây chết Vân Khuyết Thành, tự nhiên là hướng Tây đột vây. Cho dù như lời ngươi nói bốn phía ba quyết một, làm sao không có lựa chọn nào khác? Ngọc Huynh Chố nói, không phải không có lý. Lại không biết đột vây về sau, lại nên như thế nào? Tiến về Thanh Long quận A. Hai người chỗ đứng thẳng địa phương, còn tại chấn động lay động, không xa bên ngoài, chính là chống đỡ lấy hộ thành đại trận của đá. Trên đỉnh đầu, thì là trận pháp mái vòm, vậy mà không nhìn thấy nửa mảnh tuyết động, khiến cho ngoài thành cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Duy gặp tia sáng lấp lóe, bóng người hỗn loạn. Việc này không nên chậm trễ, bản nhân dẫn đường. Ngọc Chân Nhân còn tại thuyết phục, giúp người làm niềm vui bộ dáng. Vô Cứu cũng đã không rảnh để ý tới, lách mình mà lên. Mà hắn rời đi trong nháy mắt, không quên truyền âm ra hiệu. Long Huynh. Long Thước sớm đã chờ đợi thời gian dài, vội vàng thúc giục các nhà đệ tử leo lên chiến xa. Trận pháp bên ngoài, khắp nơi đều là hỗn loạn bóng người, pháp lực đụng nhau tia sáng, chiếu sáng rồi toàn bộ bầu trời đêm. Mà liền tại kia thiêu đốt sát cơ cùng sấm sét vang dội bên trong, một đoàn bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, có người hô to. Vô Tiên Sinh. Vô Cứu không kịp để ý tới, vung tay trường cung nơi tay, ra sức khẽ động dây cung, băng, băng, băng, băng bốn đạo liệt diễm phá không mà đi. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bốn đạo liệt diễm mũi tên liên tiếp nổ vang, bóng đen to lớn bỗng nhiên dừng lại, bày biện ra sắt đỉnh hình dạng, lập tức uy thế tán loạn, lăng không cuốn ngược mà đi. Tất tiết bảo đỉnh. Vô Cứu có chút ngạc nhiên. Liên tại giờ phút này, lại một đoàn bóng đen giữa trời nện xuống. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ lên thần cung. Ai ngờ kia bóng đen quỷ dị, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, lại thiểm điện vậy xẹt qua giữa không trung, trực tiếp nuốt hết rồi mấy đạo bóng người, sau đó hung hăng đánh chúng vào Vân Khuyết Thành. Vâng. Tiếng nổ lớn bên trong, Vân Khuyết Thành hộ thành đại trận sụp đổ nửa bên, theo đó ngọn núi lay động, mảnh đá bay tán loạn, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. An gia chủ, Ích gia chủ, Cắt gia chủ. Đỉnh đồng bắt đi ba vị gia chủ. Mau mau cứu người. Kia phát ra tia sáng chói mắt chính là một tôn đỉnh đồng, lại hóa thành mấy chục trượng to lớn, không chỉ uy lực kỳ nghèo, thế không thể đỡ, mà thôn phệ ba vị gia chủ, cũng đánh tan hộ thành đại trận. Mà hắn vẫn chưa bỏ qua, tia sáng càng phát hừng hực, lan lộn lấy đằng không mà lên, liền muốn lần nữa phát ra cường công. Vô Cứu cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không dám chần chờ, lập tức dây cung nổ vang, liệt diễm gào thét. Vâng, vâng, vâng. Cự đỉnh không thể tránh thoát hám thiên thần cung nổ bắn, liền bên trong sáu đạo liệt diễm mũi tên, đột nhiên lăng không lan lộn, hóa thành một đạo ánh vàng chợt nhưng đi xa. Mà Vô Cứu còn chưa chậm một hơi, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Một đầu màu đen cự long xuất hiện giữa không trung bên trong, lập tức nhe nanh múa vuốt, miệng phun liệt diễm, thẳng đến Vân Khuyết Thành đánh tới. Càng vì hơn người, vô số kể bóng người, thú bóng đã tới gần đến rồi ngàn trượng bên ngoài, bất cứ lúc nào đều đưa sông vào sụp đổ thành nhỏ, đem nội thành nguyên giới đệ tử xé thành vỡ nát. Nguyên giới các nhà cao nhân còn từ rối ren không thôi, lập tức không biết làm sao. Vô Cứu chỉ cảm thấy trong lòng chực nhảy, phảng phất hãm vào âm thầm sợ hãi chi. Bên trong khó mà tự kiềm chế. Hắn cũng không phải là lo lắng cá nhân an nguy, mà là e sợ cho nguyên giới đệ tử lọt vào giết chóc, hắn lại bất lực ngăn cản, cũng không lực cứu vãn. Mà giờ này khắc này, không có đường lui, không có may mắn, cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Hung manh hắc long đã cuồng nhào mà xuống. Nó điên cuồng khí thế, đủ để nghiền nát cổng mây, phá hủy cô thành. Vô Cứu phi độn mà lên, thế đi nhanh chóng, sau lưng kéo lôi ra hai đạo huyễn ảnh, mà hư ảo bóng người lại chợt nhưng cùng nó hợp làm một thể, lập tức hóa thành ba đầu sáu tay mà giống như ma thần hàng lâm. Cùng chi nháy mắt, hắn đột nhiên phát ra một thanh búa vàng hướng lên trời bổ tới. Ba thước búa vàng đống nhiên tăng vọt hơn 10 trượng, theo đó một đạo màu vàng kia sáng lạc lạt xé rách hư không, ngay sau đó ánh sáng hoa chói mắt mà bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vâng! Hắc Long bị bóng búa đón đầu bổ bên trong, điên cuồng thế công lập tức sụp đổ, to lớn thân ảnh tùy theo tiêu tán, lập tức hóa thành một thanh trượng sắt cuốn ngược mà quay về. Mà ba đầu sáu tay bóng người, vẫn đạp không hướng phía trước, vung búa bổ chặt, nghiêm nghị quát nói. Tất tiết, cai phục tử, nạp mạng đi. Bóng búa bổ chém trô đến, kim mang băng loạn, sắt cơ gào thét, vô số thần tộc đệ tử lập tức bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Lại có khác một đám bóng người tiếp tục tới gần, cầm đầu hai vị lao giả càng là vung vẩy pháp trượng, khí thế hùng hổ. Chính là tất tiết cùng cai phục tử, tại nguy cấp bước ngoặt song song hiện thân, thừa cơ phát động cường công. Như vậy phá hủy Vân Khuyết Thành mà diệt vong nguyên giới gia tộc. Ai ngờ liền tại lúc này, lại một tiếng nột ngạt tiếng vang truyền đến. Lạc lạc còi. Chỉ gặp sau lưng ngọn núi, vậy mà từ chân núi nứt ra một cái khe, cũng lập tức lan tràn đến giữa sườn núi, cùng với thiên trượng phong đỉnh. Tiếp theo một đám bóng người từ bên trong bay lên, đúng là Ngu Thanh Tử, Lô Tông cùng một đám quỷ tộc đệ tử. Vô tiên sinh, các vị đạo hưu đã dốc hết toàn lực, tiếc rằng chân núi trận pháp chống đỡ không nổi. Chỉ dựa vào chân núi trận pháp căn bản ngăn cản không nổi Quỷ Long cùng Trấn Nguyên Châu song trọng trùng kích, kết quả khiến cho ngọn núi từ bên trong nổ tung, có thể nói là họa vô đơn chí. Vô Cứu mặc dù ngay cả bị biến đổi lớn, lại dị thường chấn định, hắn quay đầu thoáng nhìn, bình tĩnh lên tiếng. Long thước. Cùng chi trong nháy mắt, lung lay sắp đổ Vân Khuyết Thành bên trong đột nhiên hiện lên từng đạo sáng lên, chính là Long thước xuất lĩnh chiến xa, trực tiếp xông lên giữa không trung mà hướng tây đi nhanh. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân tựa hồ ngầm hiểu. Theo sát lấy sông ra trùng đây. Mà thần tộc đệ tử vậy mà không có ngăn cản, tùy ý hơn 200 cỗ chiến xa lần lượt đi xa. Vô tiên sinh, cẩn thận. Ngu Thanh Tử, Lô Tông cùng quỷ tộc đệ tử, vẫn chưa rời đi, phát giác hung hiểm, vội vàng cảnh báo. Vô Cứu vẫn mang theo ba đầu sáu tay pháp tướng mà đạp không đứng thẳng, trong tay nắm lấy màu vàng đại phủ, phảng phất ma thần hàng lâm vậy không sợ hãi, một mình đối mặt với thần tộc thế công. Mà một mảnh tia sáng đột nhiên xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Mắt thấy liền muốn đem hắn bao phủ trong đó. Hắn tựa hồ không có sợ hãi, coi như không thấy, cưỡng ép nhấc chân hướng phía trước. Tia sáng ầm vang sụp đổ, theo đó hóa thành điểm điểm liệt diễm cuồng tập mà tới. Hắn lại lách mình mất đi bóng dáng, trong chớp mắt lại xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, vừa lúc đối mặt hai lớn thần tộc trưởng lão, lập tức một đạo màu vàng bóng đúa giận bổ mà đi. Oanh! Tiếng vang oanh minh, sát khí lăng lệ. Tất tiết cùng cai phục tử đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật lui lại. Mà Vô Cứu cũng không thừa cơ truy sát, quay người thiểm độn mà quay về, thừa cơ vung tay háo vung đẩy, còn ở chờ Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Quỷ Nặc, Quỷ Túc bọn người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn mang theo búa vàng, ngược lại hướng tây, một bước mấy trăm trượng, không chút hoang mang mà đi. Mà mặc kệ là thần tộc cao nhân, hoặc là đệ tử, y nguyên không người ngăn cản, chỉ có muôn người chú ý phía dưới, một đạo ba đầu sáu tay bóng người ngạo nghễ hoành không. Bất quá, phía sau của hắn lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm. Vâng! Ngàn trượng ngọn núi, rốt cục nứt thành hai nửa. Theo lấy núi đá băng liệt, đất rung núi chuyển, cổng mây chi thành, rơi xuống đám mây. Chương 1472, mê loạn hành trình. Gió lạnh gào thét, bóng đêm ảm đạm. Đã từng ngàn trượng ngọn núi cùng đám mây thành nhỏ, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tràn ngập bụi mù cùng nồng đậm máu tanh, tại gió tuyết bên trong thật lâu không tiêu tan. Xa gần bốn phương, y nguyên hỗn loạn không chịu nổi. Có người vội vàng thu liễm tộc nhân thi hải. Có người bốn phía tán loạn tìm kiếm lấy đồng bạn. Còn có một đám bóng người đạp không mà đứng, thần sắc khác nhau. Cầm đầu hai vị lão giả, chính là Tất Tiết cùng Cai Phục Tử, túi đầu quan sát một lát, lẫn nhau đổi rồi cái không hiểu ánh mắt. Thạc nhân trốn rồi. Thạc nhân trốn rồi. Như vậy đi hướng Tây. Đã trốn hướng Thanh Long quận phương hướng. Hai vị trưởng lão đối thoại, giống như là tự hỏi tự trả lời, lại tốt giống như nghĩ một đằng nói một nẻo, nghe không ra vẻ hoài, hoặc là trách cứ chi ý chỉ có lẫn nhau vẻ mặt ngưng trọng. tỏ rõ vây thành chi chiến thảm bại. Lần này đại giới, quá mức thảm trọng. Hơn 20 vạn tộc nhân, táng thân nơi này. Ta Huyền Côn Đỉnh, cũng triệt để hủy rồi. Việc đã đến nước này, chỉ mong đáng giá. Đúng vậy a, nếu không phí công nhọc sức. Ai phục tử cùng Tất Tiết gật lấy đầu, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu, đống vẻ mặt khẽ động, song song quay người nhìn lại. Mấy chục đạo hồng quang, từ xa đến gần. Thoáng qua ở giữa, bầu trời đêm bên trong nhiều rồi một đám bóng người. Lão giả dẫn đầu, đúng là Xích Giao quận phổ trọng tử trưởng lão. Chỉ gặp hắn cầm trong tay bạc trượng, tay áo đồng bền, đạp không xoay quanh, sắc mặt tâm trầm. Ai phục tử cùng Tất Tiết tiến ra đón. Trưởng lão, ta hai người đang muốn tiến đến tương trợ, đây là... Hừ. Phổ trọng tử phất tay háo hất lên, hừ lạnh nói, tặc nhân thoát đi nơi này về sau, đi về phía tây hai vạn dặm, ngược lại hướng bắc, dùng ta phục kích thất bại. Ai phục tử kinh ngạc nói, tặc nhân như thế xảo trá. Tất Tiết cũng thật bất ngờ bộ dáng, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, người ta cần phải đuổi tại tặc nhân trốn vào Thanh Long quận trước đó đem nó tiêu diệt. Hừ. Phổ trọng tử giống như là khám phá rồi hai vị trưởng lão tâm tư, lại hừ lấy một tiếng. Nguyên giới tu sĩ xông vào Xích Giao quận về sau, ba nhà đã từng truyền tin ước định, do Cai phục tử, Tất Tiết vây đánh Vân Khuyết Thành, lại từ phổ trọng tử phục kích cá lọt lưới. Trước sau tựa hồ không có chỗ sơ suất, ai ngờ kết quả lại là một phen tình cảnh khác. Bất quá là truy sát hai vạn tặc nhân, hai vị vậy mà dịu già dắt trẻ, mang theo hơn 300 vạn chi chúng, xông vào ta Xích Giao quận. Như thế ngược lại cũng thôi. Trung điệp vây khôn phía dưới, lại bị tặc nhân toàn bộ thoát đi nơi này, không biết hai vị như thế nào bằng giao. Đối mặt phổ trọng tử chất vấn, Cai phục tử cùng Tất Tiết tựa hồ sớm có chỗ đoán. Tặc nhân mặc dù là số không nhiều, lại cực kỳ xảo trá hung hãn, thủ lĩnh đạo tặc vô cứu cường đại, càng là rõ như ban ngày. Mấy vị trưởng lão bị giết cùng mấy chục vạn tộc nhân mất mạng, liền có thể thấy được lốm đốm. Ta thần tộc là có thù tất báo, dịu ra dắt trẻ mà đến, chỉ vì cùng chung mối thù, cùng tặc nhân không chết không thôi. Vân Khuyết Thành chi chiến, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ta bảy quận mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng cũng bắt giết ba vị nguyên giới thiên tiên. Mà phổ trọng tử tựa hồ vô ý tính toán, khoát tay háo nói. Mà thôi. Thủ hộ Ngọc Thần Điện, chín quận không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đã nhưng tặc nhân hung oan, ta Xích Giao quận cũng làm toàn lực ứng phó. Cai phục tử cùng Tất Tiết gật lấy đầu, như chút được gánh nặng nói. Ta bảy quận nghe theo trưởng lão phân phó. Ba vị trưởng lão vậy mà đạt thành nhất trí. Hoặc là nói, lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà ngầm hiểu lẫn nhau. Sau một lát, mấy trăm vạn bóng người, thú bóng, như là một luồng điên cuồng trọc lưu, xuyên qua. Gió tuyết mê loạn bóng đêm, như vậy hướng tây mà đi. Sắc trời dần dần rõ ràng. Một tòa cao hơn 10 trượng thạch tháp, đứng sừng sững ở mênh mông cánh đồng tuyết phía trên. Vâng! Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, chấn động bốn phương. Thạch tháp theo đó sụp đổ, tiếp theo tia sáng xoay cong, vắt ngang thiên địa kết giới. Từ bên trong xé mở một cái mấy chục trượng lỗ thủng. Lúc này trong nháy mắt, ngàn trượng bên ngoài toát ra một vị lão giả. Hắn quay đầu quan sát, cảm khái nói: "Ai nha, mặc cho ngươi là cao nhân, vẫn là kết giới trận pháp, mà sắp vỡ rồi chi, thần xương cốt đều tiêu a." Có một vị khác lão giả ngay tại chỗ chờ, thân hình hắn gầy gò, âm khí vần quanh, dường như đã tan vào gió tuyết, khiến người khó mà phát giác hắn tồn tại. Hắn đưa tay vuốt râu, hờ hững nói: "Vạn huynh không phụ nhờ vả." Ha ha, quá khen rồi. Vạn huynh, chính là vạn thánh tử, hắn cười đắc ý, lại tiếc hận nói, một tiếng vang lớn, hơn ngàn mai Trấn Nguyên Châu hết rồi. Trấn Nguyên Châu tuy tốt, vật tận kỳ dụng a. Quỷ huynh trô nói cực phải. Lại không biết nguyên giới đồng đạo, có thể hay không đúng lúc chạy đến. Vô cứu hắn tính toán không bỏ sót, liệu cũng không sao. Quỷ huynh chớ có định mà hắn cũng có tính sai thời điểm. Mà tiểu tử kia xác thực quỷ kế đa đoan, người ví như nói. Quỷ huynh. Thì là quỷ xích. Hắn cùng vạn thánh tử phụng mệnh xông ra trùng đây, chính là vì nổ tung nơi đây kết giới, chờ đợi nguyên giới đồng đạo đến, sau đó tiến về Thanh Long quận. Mà người nào đó đối với địch tình dự phán, phòng ngừa chu đáo khôn khéo, cùng với đối địch kế sách kín đáo, còn có lâm trận quyết đoán, dù cho lão ca hai cũng là thán phục không thôi. Hắn không có biết rõ Tất Tiết, Cai phục tử cùng phổ trọng tử động tĩnh trước đó, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, khi hắn đoán được ba vị thần tộc trưởng lão ý đồ về sau, thì quyết định thật nhanh. Bất quá, người ta đã nổ tung kết giới, trong vòng nửa canh giờ, hắn nếu là không có dẫn người chạy đến, hậu quả khó mà lường được a. Mà chờ một lát, đó chính là Thanh Long quận địa giới. Nghe nói truyền qua Thanh Long quận về sau, chính là Ngọc Thần Điện. Người ta đến Ngọc Thần Điện về sau, lại sẽ như thế nào? Lao ca hai sóng vai mà đứng, riêng phần mình thần sắc mong đợi bên trong lộ ra một tia lo sợ không yên. Như vậy hướng phía trước, phá toái kết giới lóe ra lộn xộn tia sáng. Xuyên thấu qua kết giới lỗ thủng nhìn lại, ý nguyên là gió tuyết mông lung. Liền tại lúc này, nữa không trung đột nhiên vang lên từng trận phong lôi âm thanh. Hai người quay đầu quan sát. Từng đạo sáng lên từ xa đến gần, từ trên trời giáng xuống. Lập tức hơn 200 cỗ chiến xa xuất hiện tại cánh đồng tuyết phía trên, ngay sau đó mấy đạo bóng người xông ra chạy như bay tới. Vạn tổ sư, Quỷ Xích Vu lão, là Pháp Thải Tử cùng mấy vị nguyên giới cao nhân. Ta hai người đã mở ra kết giới, các vị đạo hữu mời. Pháp Thải Tử không rảnh hàn huyên, đưa tay vung lên, cùng mấy vị cao nhân dẫn đầu hướng phía trước. Hơn 200 cỗ chiến xa theo sát phía sau, lần lượt xuyên qua kết giới mà phi nhanh đi xa. Ha ha, có thể tự tay đả thông đường đi, giúp đỡ nguyên giới thoát khỏi khốn cảnh, Vạn Thánh Tử có chút phấn chấn, không chịu được vuốt râu mỉm cười. Mà trong nháy mắt, trừ rồi phấp phới gió tuyết, cùng phá toái kết giới bên ngoài, chỉ có lão ca hai ngây tại nguyên nơi. Không hiểu hoang vắng lần nữa bao phủ bốn phía, cũng khiến cho tiếng cười của hắn lần lộ ra tịch mịch. Tiểu tử kia không có tới. Hắn lưu lại đoạn hậu, cho nên tới chậm. Hừ, hắn lại cậy mạnh. Khó nói không có rồi hắn, thiên liền sập rồi. Trời phải chăng sập rồi, không thể nào biết được, mà không có hắn, chuyến này liền cũng mất rồi trông cậy vào. Hắn có tài đức gì? Vạn Thánh Tử rất muốn phản bác, mà lại nói một nửa, nhìn hướng Quỷ Xích, lại lắc đầu. Không lời. Một vị nào đó tiên sinh đã từng tiếng xấu rõ ràng, bốn phía gây thù hẳn. Mà không biết bắt đầu từ khi nào, hắn huynh đệ lượt thiên hạ, tùy tung rất nhiều, chính là Nguyệt Tiên Tử cũng thành rồi hắn nữ nhân. Bản thân hắn càng là thành rồi yêu tộc, quỷ tộc, thậm chí cả nguyên giới gia tộc ỷ lại chỗ tại. Chính như nói tới, chỉ cần hắn bình yên vô sự, con đường về hướng Tây liền cũng có rồi trông cậy vào. Bằng không mà nói, hai cái lao ra hỏa cũng giống như mất đi rồi người tâm phúc. Về phần hắn có tài đức gì, không ai nói được rõ ràng. Chỉ biết rõ hắn vừa chính vừa tà, cũng cuồng cũng điên, cũng si cũng thật sự tính tình, giống như lôi hỏa địa ngục, hoặc gió xuân hóa mưa, luôn luôn có thể cải biến nghịch cảnh mà không ngừng sáng tạo thần kỳ. Liên tại Vạn Thánh Tử cảm thấy cô đơn thời khắc, một tiếng quát mắng truyền đến. Lao giả, lại tại phía sau chửi bới bản tiên sinh. A, Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, đột nhiên quay người. Bên ngoài hơn 10 trượng, toát ra một đạo bóng người, không có chút xíu dấu hiệu, mà hắn đỉnh đầu ngọc quan, phiêu giật trường sam, thẳng thắn không bị trói buộc thần thái, y nguyên vẫn là ngày xưa bộ dáng. Chỉ là hắn khỏe miệng nụ cười, hơi có vẻ mấy phần đủ rũ. Quỷ huynh, tiểu tử kia quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Hắn ước định 3 canh giờ, vậy mà một khắc không kém, ha ha. Vạn Thánh Tử cất tiếng cười to. Quỷ Xích mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng cũng hơi hơi gật đầu, khàn giọng lên tiếng nói, hắn một mình đoạn hậu, đúng là không dễ. Vô Cứu cách đất vài thước, bước chân hư đạp, lóe lên mà tới, mỉm cười nói, hai vị đúng lúc mở ra kết giới, cũng là không dễ đâu. Ha ha, có lao vạn xuất thủ, ngươi cứ việc yên tâm. Nơi này không nên ở lâu. Ừm, thần tộc trưởng lao đã dẫn người đuổi theo, người ta vừa đi vừa nói. Ba vị lão hỏa bạn lần nữa gặp nhau, ngắn gọn hàn huyên hai câu, trực tiếp xuyên qua kết giới lỗ thủng, sau đó đằng không mà lên. Tất tiết cùng thai phục tử hiện thân. Nếu như đoán không sai, có lẽ còn có phổ trọng tử, hắn bố trí mai phục thất bại, lại há chịu bỏ qua. Ngươi biết trước tiên tri. Vân Khuyết Thành ở vào Xích Giao quận cảnh nội, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sở dĩ chậm chạp không có hiện thân, trong đó tất nhiên có bẫy. Ban về xảo trá, ngươi càng hơn một bậc. Nguyên rồi gây rồi ba vị thiên tiên cao nhân. A, cao càn hắn là không không việc gì. Cao càn 7 người cùng 27 vị quỷ vu, đều là bình yên vô sự. Như thế liền tốt, người ta nhanh chóng đuổi theo nguyên giới đồng đạo, như vậy xuyên qua Thanh Long quận, mà thẳng tới Ngọc Thần Điện, ha ha. Ba người không có thi triển bản vận thuật, mà là bay đến trên tầng mây, sau đó thi triển đột pháp, hướng Tây Phi nhanh mà đi. Y dì theo Vô Cứu kế sách, chỉ cần xông vào Thanh Long quận, liền không làm ngừng, cho dù là gặp được chặn đánh, cũng phải toàn lực hướng phía trước. Nên biết rõ Ngọc Thần giới hành trình, đã qua hơn một năm, ở giữa vượt ngang 9 quận địa phương, tao ngộ khổ chiến vô số hồi. Mặc kệ là hắn Vô Cứu, vẫn là nguyên giới đệ tử, sớm đã là không chịu nổi ứng phó. Chỉ có sớm ngày đến Ngọc Thần Điện, có lẽ có thể kết thúc trận này gặp trắc trở. Bất quá, Vân Khuyết Thành chi chiến, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bốn phía ba quyết một công thành chi thế, lộ ra có chút vụ về. Mà tất tiết cùng cai phục tử lại không tầm thường hạng người, làm gì lừa mình dối người đâu. Còn có Xích Giao quận phổ trọng tử, hắn tu vi cường đại, không cần thi triển quỷ tính, liền có thể tùy tiện phá hủy Vân Khuyết Thành. Hắn lại vẫn cứ trốn ở một bên, khiến cho nguyên giới gia tộc thừa cơ chạy ra trùng đây. Hắn là chỉ có bề ngoài, ngu xuẩn vô năng, vẫn là có âm mưu khác, mà có ý định vì đó. Ngoài ra, cai phục tử đỉnh đồng sát thực lợi hại. gặp nạn ba vị nguyên giới cao nhân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Phổ Trọng Tử cùng Ngọc Giới Tử, đồng dạng nắm giữ bảo đỉnh, nếu là bị bách chính diện đọ sức, hắn vô cứu căn bản không có chút nào phần thắng. Đặc biệt là Ngọc Giới Tử, cao thâm hơn khó lường. Bây giờ đã đi tới rồi Thanh Long Quận, cùng hắn đọ sức đã không cách nào tránh khỏi. Chương 1473, nổi giận chém ác long. Mờ tối bầu trời dưới, ba đạo hồng quang lướt qua tầng mây bay đi. Có cao nhân thi triển độn pháp đi đường. Ba người độn pháp nhanh chóng, cuốn lên tầng mây. Liên dương như mặt nước, xông mở ba đạo gợn sóng. Mà sau một lát, tầng mây gợn sóng còn chưa tiêu tán, ba đạo hồng quang đã như kinh hồng viễn thệ, lần lượt biến mất không còn tăm tích. Giây lát, gió tuyết bên trong toát ra ba đạo bóng người. Xa gần bốn phương, y nguyên là gió tuyết mênh mông. Mà bên ngoài mấy dặm, đứng sừng sững lấy một tòa thạch tháp. Cũng không lạ lắm, đó là Xích Giao Quận, không, có lẽ là Thanh Long Quận kết giới trận pháp chỗ tại. Chỉ cần phá hủy thạch tháp, mở ra kết giới, liền có thể đến Ngọc Thần Điện. Ha ha, bay qua 9 quận cũng bình thường. Một vị còn xuống lưng eo láo giả, vung vẩy lấy râu bạc trắng, trái phải nhìn quanh, tiếng cười vang dội, rất là khí thế gió chạy, lại đưa tay nói, lấy ra 2000 trấn nguyên châu, lão vạn nổ thạch tháp, việc này không nên chậm trễ a, nhanh chóng tiến về Ngọc Thần Điện. Đồng hành tuổi trẻ nam tử, không để ý đến lão vạn, mà là quay đầu nhìn hướng lai lịch, thần sắc bên trong hiện ra mấy phần lo nghĩ. Một vị khác lão giả cũng tại quay đầu quan sát, khàn giọng lên tiếng nói, vô cứu, người ta đã đuổi tới nơi đây, tại sao không thấy nguyên giới đạo hữu? Ai biết được? Vô cứu theo âm thanh đáp lời, thần sắc lo âu bên trong nhiều rồi một tia hoang mang chi ý. Hắn mang theo vạn thánh tử cùng quỷ xích xông vào Thanh Long Quận về sau, liền hướng tây đi nhanh. Liên tiếp mấy canh giờ không thấy dị thường, liền thi triển bản vận thuật, trực tiếp đi ngang qua Thanh Long Quận, chạy tới trước đó ước định địa phương. Ta cùng Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên, Long Thước ước định, tại Thanh Long Quận gió rời quốc đụng đầu. Nơi này cũng không sai sai, mà chờ một lát. Đã như vậy, mà nổ tung kết giới, 2000 trấn nguyên châu, là đủ. Vạn Thánh Tử y nguyên nghĩ đến lửa lấy chỗ tốt, thừa cơ đưa tay yêu cầu. Nguyên giới luyện chế 3 vạn trấn nguyên châu, trước sau gửi các vị gia chủ, cùng với Quỷ Long Vệ huynh đệ, còn có ngươi lão vạn cùng lao xích. Trên tay của ta trấn nguyên châu đã còn thừa không nhiều. Vô Cứu chiếu nói thật nói, ném ra một cái nạp vật giới tử. Vạn Thánh Tử nắm qua giới tử, thất vọng. Chỉ có 300. Cầm ra ngươi lão vạn tư tổn, đụng đủ 2000 số lượng không khó a. Hừ, ngươi cả ngày tính kế lao vạn, mà thôi. Vạn huynh, chậm đã. Liên như Vô Cứu nói tới, trấn nguyên châu mặc dù là số không ít, lại muốn phân cho đám người, lại đã trải qua rồi liên tục khổ chiến. Chính là trên người hắn cũng còn thừa không có mấy. Mà vạn thánh tử tư tàng trấn nguyên châu, đủ để nổ tung nơi này kết giới, hắn đang muốn hành sự, bị vạn thánh tử ngăn lại. Quỷ huynh, nguyên giới đồng đạo còn chưa chạy đến, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tính toán không bỏ sót, liệu cũng không sao. Nơi này cũng không phải là Xích Giao Quận. Lão vạn, chớ có thêm phiền. Hừ, Vô Cứu cùng Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên ước định, rời đi Vân Khuyết Thành về sau, liền trực tiếp tiến về gió rời quốc, cũng chính là Xích Giao Quận biên giới chỗ tại. Mà bây giờ hắn mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đuổi tới nơi này, đã thấy không đến chiến xa bóng dáng. Vạn Thánh Tử đánh ra mấy phiến cấm chế ngăn tại bốn phía, để tránh tiết lộ ba người tung tích, sau đó quay người nhìn về nơi xa, nói một mình nói, Thanh Long Quận, cũng bất quá mấy chục vạn bên trong phương viên, bằng vào chiến xa nhanh chóng, cũng nên đến a. Quỷ Xích nói, hẳn là giữa đường có biến. Vô Cứu nhíu lại lông mày, im lặng không lời. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng không phải là một cái tinh thông tính kế người, đơn giản ăn thiệt thòi nhiều rồi, trở nên cẩn thận chặt chẽ mà thôi. Về phần Long Thức chiến xa phải chăng giữa đường có biến, hắn cũng khó có thể kết luận. Mà cái này vậy không chờ đợi, lại tựa hồ không ổn. Ai nha, nơi này hàn băng tuyết động, sợ không có trăm trượng chi sâu. Vạn Thánh Tử nhàn rồi không thú vị, túi đầu nhìn hướng dưới chân. Mấy tháng mưa to, khiến cho hồng thủy nuốt hết rồi hoang dã lòng trào sông, tiếp lấy lại là mấy tháng rét căm căm cùng gió tuyết. Chính là núi cao cũng bị bao phủ tại thật dày băng tuyết bên trong. Nếu như này băng tuyết toàn bộ hòa tan, lại sẽ như thế nào? Vạn Thánh Tử này sinh ý nghĩ bất chợt, lại bị chính mình giật nảy mình. Nếu như trăm trượng sóng lớn quét sạch tứ phương, Ngọc Thần Giới chẳng phải là muốn biến thành mênh mông biển lớn. Ai nha, ta Vạn Thánh Đảo. Hắn lo lắng hắn Vạn Thánh Đảo, lại tự mình an ủi nói, ừm, có lẽ Lô Châu lúc này mà khác biệt. Quỷ huynh, ngươi nói đúng không? Quỷ Xích đứng tại tuyết động trên, giống đoạn không có sinh cơ cây khô làm. Hắn vắng vẻ quần áo cùng trắng bạc râu tóc, theo lấy gió lạnh có chút lay động. Mà hắn cũng không để ý tới Vạn Thánh Tử, chỉ có mặt tái nhợt trên bảo bọc vẻ lo lắng. Tiến về nguyên giới trước đó, Lô Châu liền đã trời sinh dị tượng. Nếu như Ngọc Thần Giới hãm vào thiên thai bên trong, Lô Châu lại có thể may mắn thoát khỏi. Yêu tộc Vạn Thánh Đảo cùng quỷ tộc Cực Địa Tuyết Vực, có lẽ sớm đã không còn tồn tại. Lão Vạn, ngươi im miệng. Vô Cứu nhịn không được quát nói. Long Thước không thể đúng hạn đến, ngươi xông ta phát cái gì lửa. Vạn Thánh Tử theo âm thanh kêu la, nhưng lại xoay đầu tránh né mà lặng lẽ hử lấy một tiếng. Hử, khi dễ lao nhân ra, ta không chấp nhặt với hắn. Vô Cứu lật lấy hai mắt, ngược lại nhìn hướng phương xa. Hai vị lão hỏa bạn có chỗ lo lắng, hắn cũng nỗi lòng lo lắng. Mà hắn không chỉ lo lắng nguyên giới đồng đạo an nguy, càng lo lắng lấy Lô Châu Nguyệt Tiên Tử, cùng Nghiêm Sơn, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ chờ một giúp hảo hữu, cùng với tại phía xa chân trời Thần Châu Cố Thổ. Mà mấy chục năm sinh tử hành trình, tức sẽ công thành viên mãn. Chỉ cần xuyên qua kết giới, có lẽ liền có thể đến Ngọc Thần Điện. Mà càng như thế, hắn càng bất an. Không đợi. Vô Cứu nghi kỵ nghĩ một lát, có rồi quyết đoán. Ồ! Vạn Thánh Tử rất là ngoài ý muốn, Ma Quyền Sát Trưởng nói, Vô Tiên Sinh anh Minh à, tiến về Ngọc Thần Điện, ngươi ta ba người là đủ. Mà nổ tung kết giới. Đường cũ trở về. A, Vô Cứu không cho giải thích, đạp không mà lên. Vạn Thánh Tử cứ thế tại nguyên nơi, cùng Quỷ Xích đổi rồi cái bất đắc dĩ ánh mắt, lại lắc lắc đầu, sau đó đuổi theo đã qua. Cái gọi là đường cũ trở về, chính là bỏ qua bản vận thuật, lần nữa vượt ngang Thanh Long Quận, tìm kiếm nguyên giới tu sĩ tung tích. Gió tuyết bên trong, ba người ngự không đi nhanh. Sau hai canh giờ, bóng đêm hàng lâm. Lại qua rồi một canh giờ, Vô Cứu thả chậm thế đi. Mà hắn ngưng thần nhìn về nơi xa thời khắc, đột nhiên thân hình lóe lên, giống như sao băng cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm. A, hắn độn pháp xưa đâu bằng này, quỷ huynh, người ta truy. Vạn Thánh Tử không cam lòng yếu thế, cùng Quỷ Xích tiếp tục đuổi đuổi. Hắc ám bên trong, gió tuyết đập vào mặt. Lại nghe phía trước truyền đến từng trận ngột ngạt mà lại du dương tiếng vang, theo đó sấm sét vang dội, đao kiếm lấp lóe, bóng người hỗn loạn. Một đạo sao băng từ xa đến gần, chợt nhưng dừng lại. Từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người, mà hắn còn chưa đứng vững, đã là kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp ngoài mấy chục dặm giữa không trung bên trong, lượn vòng lấy chín đầu thanh long, phát ra từng tiếng long ngâm, cũng trên dưới tung bay mà hùng mãnh dị thường. Chín long, cũng không kỳ quái. Xích Giao quận có hỏa giao, Thanh Long quận liền có chín long. Mà chín đầu chín long, chưa bao giờ thấy qua, mà cái đầu thân thể, xa so với tiểu thành càng thêm khổng lồ, cũng càng vì cường hãn. Lại không chỉ nơi này, còn có mấy ngàn thần tộc cao thủ tham dự cường công. Phía dưới cánh đồng tuyết trên, tán lạc tổn hại chiến xa cùng thi hải. Có khác hơn 100 cỗ hoàn hảo chiến xa tụ thành một đoàn, có lẽ tại kết trận tự thủ, phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ mấy chục nguyên giới cao nhân, thì là vờn quanh bốn phía mà liều mạng mệnh chống cự. Khó quái phong rời cốc vồ hụt, chiến xa đồ. Bên trong thật sự bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cũng may mắn đúng lúc trở về, nếu không hậu quả khó liệu. Vô Cứu không dám chần chờ, phi thân hướng phía trước. Vung tay kéo ra hám thiên thần cung, chính là băng, băng chính là hai đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Chiến long cực kỳ nhạy bén, phi độn tránh né. Thần tộc cao thủ lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Vây đánh trận thế, từ bên trong xé mở hai đạo đường máu. Vô Cứu thừa cơ thiểm độn mà đi, trong nháy mắt xông qua trùng vây. Vô Cứu lao đệ. Cách đất mấy chục trượng nữa không trùng, một đám bóng người vây quanh, chính là Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên trở nguyên giới cao nhân. Vô Cứu dừng lại thế đi, gấp giọng nói, tình huống như thế nào? Đi tới nửa đường, tao ngộ chặn đánh, hao tổn hơn 20 cỗ chiến xa cùng 2.000 đệ tử, bị bức kết trận tự thủ, tiếc rằng chiến long quá mức hung mãnh, nhất thời khó mà đột vây. Số lớn thanh long quận cao thủ, bất cứ lúc nào sắp tới. May mà lão đệ chạy đến, người ta nhanh chóng tiến về Ngọc Thần Điện. Vô Cứu ánh mắt lướt qua sao động bất an đám người, nhìn hướng kia vờn quanh thành trận chiến xa, ngược lại ngưng thần nhìn về nơi xa, lo nghĩ nói. Giờ này khắc này, như thế nào xuyên qua kết giới? Hắn không dành nhiều lời, quyết định thật nhanh nói, 3.000 dặm ngoài có tòa Lăng Tiêu Thành, mà làm tạm dừng địa phương. Chín đầu chiến long. Ta tới đối phó. Liền theo lão đệ trô nói. Ngọc Chân Nhân đâu? Không thấy bóng người, hắn hoặc tại chiến xa bên trong. Bất quá, Long Thước ứng biến đạt được, lấy chiến xa kết trận, khó khăn lắm tự vệ. Bang. Liền tại mọi người đối thoại thời khắc, Long Ngâm nhất hai, lập tức mấy đạo bóng đen. Mang theo lăng lệ sát khí gào thét mà xuống. Vô Cứu vung tay háo hất lên, bị hắn thu vào ma kiếm ngu thánh tử, Lô Tông hiện thân. Hắn phân phó đám người lui thủ, quay người đằng không mà lên. Bốn đầu chiến long nhào tới trước mặt, mặt khác năm đầu chiến long cũng là xoay quanh vần quanh, sát khí bừng bừng. Hắn nâng cung liền bắn, bốn đạo liệt diễm mũi tên vạch phá bầu trời đêm mà đi. Chiến long e ngại thần tiễn chi huy, riêng phần mình xê dịch tranh né. Vô Cứu lại lách mình biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Vừa thấy một đầu chiến long gần ngay trước mắt, còn ở lắc đầu vẫy đuôi, mà trên lưng ngồi lấy một tên trắng hán, hiển nhiên chính là thúc đẩy chiến long thần tộc đệ tử. Tay phải hắn một chỉ, ánh kiếm lấp lóe. Tráng hán kêu thảm một tiếng, cắm xuống giữa không trung. Hán thừa cơ bổ nhào vào chiến long đỉnh đầu, phất tay một trưởng vô hướng long sừng ở giữa đầu sọ. Mà chiến long lại đột nhiên quay đầu, hướng về phía hắn chính là cắn một cái đến. Hắn không kịp chuẩn bị, vung thần cung ngăn cản, phanh một tiếng vang trầm, cường hoành lực đạo ẩm vang mà tới. Hắn khó mà ngăn cản, bay rất ra ngoài. Hắn đã từng hàng phục qua chiến long, thế là lập lại chiêu cũ, trô đánh ra một trường, ra chỉ vạn thú quyết cùng khu linh thuật pháp môn. Lại không nghĩ trước mắt chiến long tựa hồ phong cấm rồi thức hải, để hắn không thể thừa cơ. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đầu chiến long giống như là mang thủ, hoặc quyết định rồi đối thủ, lần lượt đánh tới. Mà phản kích được như ý chiến long, càng là nhanh như thiểm điện tới gần đến rồi mấy trượng bên ngoài. Kia nộ trương miệng to như chậu máu cùng sắc bén nanh vớt, làm người ta không rét mà run. Vô Cứu một tay nắm lấy thần cung, một tay lăng không vung đẩy, còn tại hướng về sau bay ngược, lộ ra có chút chật vật. Năm đầu chiến long cùng nhào mà xuống, thế không thể đỡ. Mặt khác bốn đầu chiến long coi là đồng bạn chiến thắng sắp đến, dứt khoát bỏ qua một bên cường địch, mang theo mấy ngàn thần tộc cao thủ, thẳng đến cánh đồng tuyết trên chiến xa đánh tới. Mà mắt thấy Vô Cứu thua không nghi ngờ, chỉ có đào thoát một đường. Hắn lại đột nhiên thu hồi thần cung, cổ tay rung lên, hắc quang thoáng hiện, một đạo dây thừng quấn lấy long sừng, sau đó đưa tay dùng sức khẽ động, thân thể chợt nhưng cuốn ngược, lại nhảy đến chiến long trên cổ, hai tay giơ lên một thanh búa vàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ác long không phục quản giáo, chém." Chiến long còn từ gật gù đắc ý, về bọn nhiều việc thoát khỏi khổn tiên tác trói buộc. Một đạo màu vàng bóng búa, giận bổ mà xuống. "Oeng!" "Bang!" Tiếng nổ lớn bên trong, nương theo một tiếng rên rỉ. Mà long ngâm chưa tuyệt, vảy rồng nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, một đoạn to lớn đầu rồng bay ra ngoài. Hơn 10 trượng thân rồng vẫn lăn lộn, theo đó cắm xuống giữa không trung. Chương 1474, người chết ta sống. Bóng tối bao trùm cánh đồng tuyết trên, hơn 100 cỗ chiến xa đầu đuôi đụng vào nhau, trước sau sắp xếp, bày thành một cái đơn sơ trận thế. Đây là nguyên giới gia tộc chỗ chỉ có phòng ngự. Hơn 10 vị gia tộc cao nhân, thủ tại chiến xa phía trên, ngưng thần đề phòng sau khi, chờ đợi lấy phá vòng vây thời cơ. Mà mấy ngàn thần tộc cao thủ vờn quanh bốn phía, lại có 9 đầu chiến long cường công, chớ nói đột vây, chính là ngay tại chỗ thủ vững cũng có chút gian nan. Bất quá, Vô Tiên Sinh đến rồi, mà hắn lại muốn một mình đối phó hung manh chiến long. Long Thước cùng Phu Đạo Tử nhảy ra chiến xa, ngước đầu nhìn lên. Thanh Long quận chiến long vì cao nhân thuần hóa, không thể tầm thường so sánh. Số lớn thần tộc cao thủ bất cứ lúc nào sắp tới, trận chiến này hung hiểm. Hai người còn từ lo lắng, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Sát khí cuồng loạn bầu trời đêm bên trong, sấm sét vang rội, bóng người bay tán loạn, chiến long xoay quanh. Mà theo lấy một tiếng long ngâm im bặt mà dừng, một đầu chiến long lại bị tươi sống chém thành hai khúc. Mà người nào đó hay còn giơ cao đúa vàng, đạp không mà đứng, uy phong lâm liệt, sát khí thao thiên. Túi sông mà xuống chiến long nhìn thấy đồng bạn chết thảm, vậy mà bỏ qua một bên cường địch, tranh nhau phóng tới rơi xuống thi hải, cũng phát ra tan nát tâm can vậy gầm nhẹ. Trong lúc nhất thời, từng trận tiếng long ngâm vang vọng bốn phương. Đông đảo thần tộc cao thủ kinh ngạc không thôi, cũng nhao nhao đã ngừng lại thế công. Long Thước cùng Phu Đạo Tử càng là khó có thể tin. Hình thiên chí bữa. Hắn giết rồi chiến long, Vô Tiên Sinh giết rồi chiến long. Oeng, oeng. Đầu rồng cùng nó thân thể khổng lồ đện ở cánh đồng tuyết trên, tóe lên hai đoàn xương tuyết. Nữa không chung có người quát nói: "Rút lui nơi này." Long Thước đột nhiên lấy lại tinh thần, hô to một tiếng: "Các nhà nghe lệnh, lên đường." Hắn cùng Phu Đạo Tử lách mình mất đi bóng dáng, lập tức vô số cỗ chiến xa cách đất bay lên. Phát thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân càng là không dám lãnh đạo, riêng phần mình thi triển thần thông mà đi đầu giết ra trùng đây. Thần tộc cao thủ phát giác không ổn, kiệt lực ngăn cản. "Lão Vạn, lão Xích, động thủ." Theo lấy lại một tiếng phân phó, một đầu bạch hổ huyễn ảnh cùng trên trăm đầu quỷ hồn xảy ra bất ngờ, lập tức đem thần tộc vây đánh trận thế xông đến thất linh bát lạc, sau đó toát ra hai vị lão giả, riêng phần mình mạnh mẽ đâm tới mà thế không thể đỡ. Cùng chi trong nháy mắt, hơn 100 cỗ chiến xa đã lần lượt xông lên giữa không trung, xuyên qua tầng mây mà đi. Liên tại giờ phút này, hướng chính nam mấy ngàn dặm bên ngoài, xuất hiện thành đàn bóng người, thú bóng, toàn lực chạy nhanh đến. "Lão Vạn, lão Xích." Vô Cứu mang theo búa vàng, đạp không xoay quanh, hắn kêu gọi một tiếng, lại túi đầu quan sát. Cánh đồng tuyết phía trên, sớm đã là huyết nhục bừa bộn, mà 8 đầu chiến long y nguyên nằm dạp tại thật dày tuyết động bên trong, bồi bạn không có sinh cơ long xương cốt. Long chính là thông linh thần thú, hiểu được tộc đàn chi tình, cũng là giữa thiên địa rất là kỳ dị tồn tại, tiếc rằng phong cấm rồi thức hải mà lại khó hàng phục, thành rồi ngươi chết ta sống đối thủ. Số lớn thần tộc đệ tử tới gần. Vô cứu. Hai vị lão giả lách mình mà tới. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đúng lúc chạy đến, ẩn nút chỗ tối, đột nhiên xuất thủ, nhất cử đánh tan thần tộc thế công. Đi. Vô cứu đưa tay vung lên, phóng lên tận trời. Mà kẻ khác ở trên không, quay đầu nhìn về nơi xa. Đến 10 vạn tính bóng người, thú bóng, từ 4 phương 8 hướng vào tới. Ba người xuyên qua tầng mây, phi độn đi xa. Bóng đêm thâm trầm. Mà hắc ám bầu trời dưới. Tầng mây ở giữa, có sáng lên thoáng hiện, còn có ẩn ẩn tiếng oanh minh truyền đến. Ba đạo hồng quang do xa mà đến, dần dần thả chậm thế đi, từ bên trong hiện ra vô cứu, vạn thánh tử, quỷ xích bóng người, lẫn nhau gật lấy đầu, trực tiếp hướng xuống phóng đi. Xuyên qua tầng mây, gió tuyết đập vào mặt. Đã thấy phía trước hắc ám bên trong, chiến xa xoay quanh, bóng người hỗn loạn, còn có một tòa núi nhỏ treo ở nước ngày, cũng theo lấy chiến xa trùng kích mà quang mang lấp lóe, oanh minh từng trận. Vô tiên sinh, vô cứu cùng vạn thánh tử, quỷ xích còn chưa đứng vững thân hình, ngu thanh tử, lô tông, trọng quyền, khương di bọn người đón. Vô tiên sinh, đó chính là Lăng Tiêu Thành. Tìm đến nơi này, lập tức do Phác gia chủ, Mục gia chủ cùng Long Thức dẫn người công thành. Mà Lăng Tiêu Thành trận pháp kiên cố, liên tục công đánh phía dưới, chậm chạp khó mà đắc thủ. Nếu là một khắc bên trong, công thành không được, chỉ có từ bỏ, mà đổi thành tìm hắn đồ. Nếu không, thần tộc bất cứ lúc nào sắp tới, ngươi tình cảnh của ta, càng thêm hung hiểm. Vô cứu dương mắt nhìn về nơi xa. Lăng Tiêu Thành là cái gì bộ dáng, nội thành hư thực như thế nào, đều không từ biết được, vẹn vẹn căn cứ đồ giản được tin, nó là khoảng cách gần nhất một nơi, cũng là lọt vào vây đánh nguyên giới gia tộc có khả năng tìm tới duy nhất ẩn thân chỗ đi. Đó chính là Lăng Tiêu Thành. Ngoài mấy chục dặm bầu trời đêm bên trong, lơ lửng lấy một tòa núi nhỏ. Không có nhìn lầm, có tới ngàn trượng phương viên núi nhỏ, vậy mà lơ lửng cao trăm trượng không, ngược lại là cùng Côn Lôn hư tinh cung cực kỳ giống như. Mà quỷ dị trên núi, vì tường đá vần quanh, phòng xá xen vào nhau, cũng bao phủ trận pháp cấm chế. Theo lấy mấy cỗ chiến xa trùng kích, tia sáng lấp lóe, tiếng vang oanh minh. Liền tại lúc này, lại một bộ chiến xa ra trì pháp lực, phát ra hào quang chói sáng, thẳng đến Lăng Tiêu Thành phóng đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chiến xa hung hăng cắm vào bùng lên tia sáng bên trong, lại chỉ thế thôi, cũng không xông phá Lăng Tiêu Thành trận pháp, ngược lại hãm vào trong đó tiến thối không được. Cùng chi trong nháy mắt, một đám bóng người bay ra chiến xa, chật vật mà quay về, còn có một vị râu vàng tóc vàng tráng hán đang lớn tiếng kêu gọi, còn ở bốn phía xoay quanh chiến xa liền muốn tiếp tục phát động cường công. Long Thước, Vô Tiên Sinh, Vô Cứu Lao Đệ, Long Thước cùng Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên bọn người theo tiếng bay tới. Vô Tiên Sinh, ngươi làm sao tìm được rồi một chỗ như vậy, chính là Long Mộ chiến xa cũng không giải quyết được vấn đề. Lăng Tiêu Thành trận pháp kiên cố, nhất thời khó mà đánh hạ, nhưng lại chỉ hoan không được. Vô Cứu Lao Đệ, ngươi đã đến liền tốt. Cánh đồng tuyết phía trên, không hiểm có thể thủ, nếu là không thể chiếm lấy Lăng Tiêu Thành, chắc chắn lọt vào thần tộc trăm vạn vây đánh mà hậu quả khó mà lường được. Vô Cứu dò xét lấy tình hình chung quanh, vừa nhìn về phía kia lơ lửng giữa không trung bên trong Lăng Tiêu Thành, hắn hơi làm châm trước, trầm giọng mệnh nói, Long huynh chọn một chiến xa, theo ta công thành. Lão vạn, mượn ta 1000 trấn nguyên châu. Lão xích, mượn ta một vị quỷ hồn. Tuân mệnh. Long Thước không dám chần chờ, đưa tay một chiều, một bộ chiến xa bên trong bay đến, từ bên trong nhảy ra trên dưới 100 vị nguyên giới gia tộc đệ tử. Quỷ xích vung tay háo vung vẩy, hắn xuất hiện trước mặt một đạo nhàn nhạt hồn ảnh. Mà lão vạn lại trừng lấy hai mắt, ồn ào nói, 1000 trấn nguyên châu. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không mượn. Rông dài. Lấy ra. Vô Cứu không thể nghi ngờ nói. Hừ. Vạn thánh tử rất là bất đắc dĩ, đành phải cầm ra một cái giới tử. Tốt mượn tốt còn, lại mượn không khó a. Vô Cứu tiếp nhận giới tử, lại ném về sau lưng, bị quỷ hồn một phát bắt được, lập tức hóa thành một sợi âm phong biến mất ở gió tuyết bên trong. Hắn không làm chần chờ, phân phó nói, đi. Long Thước vội vàng nhảy lên không có một hai chiến xa, thân. Từ thôi động pháp quyết. Chiến xa hơi làm xoay quanh, tia sáng mãnh liệt. Vô Cứu thân hình lóe lên, đã đứng tại chiến xa phía trước, đưa tay kéo ra hắn hám thiên thần cung, lần nữa lên tiếng nói, các nhà ngay tại chỗ chờ lệnh, đợi ta công thành. Ông. Chiến xa phát ra một tiếng vang vọng, đột nhiên xông về phía trước. Vô Cứu đứng tại tia sáng bùng lên chiến xa bên trên, liền như là đứng tại một đoạn thiêu đốt thiên thạch phía trên. Mà hắn lại dưới chân mọc rễ, vững như bàn thạch, theo lấy trả gì hot top phí giờ, như vậy sẽ rách đêm tối, đánh vỡ gió tuyết mà đi. Trong nháy mắt, lơ lửng giữa không trung bên trong Lăng Tiêu Chi Thành càng lúc càng gần. Vâng! Liên tại giờ phút này, phía trước đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng vang. Quỷ hồn đã hung hăng đụng phải Lăng Tiêu Thành, mang theo ngàn viên trấn nguyên châu theo đó phóng thích. Đã từng không thể phá vỡ hộ thành đại trận, lập tức bị tạc mở một cái mấy chục trượng lỗ thủng. Lúc này nháy mắt, ba đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Vô Cứu liền phát ba mũi tên về sau, đạp không mà lên, Long Thước thừa cơ nhảy ra chiến xa, cùng hắn sóng vai mà đứng. Mà ra chỉ pháp lực chiến xa, vẫn như cũng là nhanh như điện chớp thẳng tiến không lùi. Oeng, oeng, oeng. Lại là liên thanh tiếng vang, trước phương Lăng Tiêu Thành hộ thành đại trận lại gặp trọng thương, lập tức đổ sụp nửa bên, sau đó mà tới chiến xa trực tiếp xông vào thành bên trong. Vô Cứu giơ lên thần cung, cất giọng quát nói: "Đạp nát Lăng Tiêu!" Liền tại lúc này, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân không dám lãnh đạm, phi thân hướng phía trước. Còn ở bốn phía xoay quanh chiến xa, không mất thời cơ phóng tới Lăng Tiêu Thành. Vạn Thánh Tử liên tục lắc đầu, cảm khái nói: "Tiểu tử kia thật sự là hung ác ca. Đầu tiên là để quỷ hồn mang theo ngàn viên trấn nguyên châu tuấn bạo, tiếp lấy lại liền phát ba đạo thần tiễn, lại lấy chiến xa thừa cơ trùng kích, cho dù thiên hạ kiên cố nhất trận pháp cũng ngăn không được như thế điên cuồng thế công." Quỷ Xích rất tán thành, phụ hòa nói: "Hắn không ra tay, thì thôi, một khi xuất thủ, liền như lôi đỉnh vạn quân mà không lưu tình chút nào. Cũng may mắn công xuống thành này." "Đúng vậy a." Hai người đổi rồi cái ánh mắt, theo lấy hướng phía trước phóng đi. Lăng Tiêu Thành không có rồi hộ thành đại trận, liền cũng mất đi rồi phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi nguyên giới thế công. Mà nội thành còn có thần tộc đệ tử chú đóng ở, tiếp xuống tới tránh không được một trận giết chóc. Long Thước Ma Quyền Sát trưởng nói: "Ha ha, sớm liền nghe nói Thanh Long quận Lăng Tiêu Thành có chút thần kỳ, tất nhiên bảo vật đông đảo a, không, nội thành còn có một phen khổ chiến, Long Mộ há có thể khoanh tay đứng nhìn, Vô Tiên Sinh." Hắn nhớ thương lấy bảo vật, mượn cớ, không đợi đáp lại, đã lách mình mất đi bóng dáng. Vô Cứu Y Nguyên nắm lấy đại cung, đạp không mà đứng, cách xa ngàn trượng, yên lặng dò xét lấy tòa kia thần kỳ chi thành. Nội thành không ngừng có thần tộc đệ tử lao ra, lại không ngừng lọt vào chặn giết mà cắm xuống giữa không trung. Pháp lực va chạm, tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tanh giết chóc cảnh tượng dị thường thảm liệt. Chủng tộc chi tranh, đây là một trận sinh tồn chi chiến. Ngươi không chết, chính là ta vong. Vô Cứu tối thở dài rồi một hơi, ngược lại nhìn hướng phương xa. Có lẽ là tàn dạ sắp hết, ánh sáng mặt trời càng phát hắc ám, mà thần thức bên trong có thể thấy rõ ràng, thành đàn bóng người, thú bóng xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Thành phá thời khắc, số lớn thần tộc cao thủ cũng đổi tới. Sau một lát, Lăng Tiêu Thành liền sẽ lần nữa vây đánh bên trong. Tiếc rằng liên tục tao ngộ tình huống, khiến cho kế sách thất bại, con đường về hướng Tây bị ngăn trở, bây giờ chỉ có khốn thủ tuyệt địa mà liều chết một trận chiến. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, thu hồi đại cung, quay người phóng tới Lăng Tiêu Thành, cất giọng quát nói: "Phác gia chủ, Mục gia chủ, tu bổ trận pháp, nguyên giới trên dưới, bất cứ lúc nào nên chiến." Mà hắn còn chưa xông vào trong thành, lại ngẩng đầu thoáng nhìn. Tàn sát bừa bãi rồi hồi lâu gió tuyết, tựa hồ giảm bớt. Chương 1475, Lăng Tiêu chi thành. Đặt mình trong chỗ tại, là cái đỉnh đá. Bốn cây cây cột, chống lên một mảnh nóc, không có điêu khắc trang trí, cổ phác mà lại đơn sơ. Cái đỉnh bốn phía xung quanh, vì xen vào nhau nhà đá, tung hoành đường phố, chết héo cây cối, bay xuống tuyết động, trồng chất thi hài, còn có thành đàn nguyên giới đệ tử đang không ngừng bận rộn. Trên đỉnh đầu, tia sáng lấp loé không yên. Hủy hoại hộ thành đại trận, đang toàn lực sửa gấp. Nguyên giới gia tộc mặc dù chỉ có 2 vạn người, lại không thiếu luyện khí, luyện đan cùng trận pháp cao thủ, chỉ cần các nhà đồng tâm hiệp lực, chữa trị trận pháp cũng không phải là khó chuyện. Đây cũng là Lăng Tiêu Thành toàn cảnh. Ngàn trượng phương viên chỗ tại, vì cả tòa núi đá điêu đục mà thành, có lẽ là có khảm phụ trận, cho nên lơ lửng trăm trượng, giống như không trung lâu cát, hoặc trên trời vọng lâu, thành rồi danh phó kỳ thực Lăng Tiêu chi thành. "Lão đệ, người ta có thể hay không giữ vững thành này?" Có người lên tiếng hỏi thăm. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn. Bên cạnh hắn cùng cái đình bốn phía, đứng đây Phong Hành Tử, Tề Hoàn, Tề Hương Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cùng với cao cản chờ 7 vị yêu tộc đệ tử. Đi vào nội thành về sau, hắn liền để đám người rời đi mà kiếm thấu khẩu khí. Mà Băng Linh Nhi vội vàng theo hoa, cũng đành phải do nàng. Vô Cứu trần chờ nói: "Phong gia chủ." "Ha ha." Phong Hành Tử lại cười nhạt một tiếng, khéo hiểu lòng người nói: "Lão đệ là sợ Phong nào đó lo lắng, không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Mà Phong nào đó cũng là người lão ngu ngốc, thích rông dài." Hắn tay vịn râu bạc, lại nói: "Ngọc thần giới to lớn, cũng không ngươi ta đặt chân địa phương. Này Lăng Tiêu Thành, cũng là như thế. Mà thị phi thành bại, tự có định số. Lão hủ còn muốn lấy tiến về Ngọc thần điện, lại có thể không toại nguyện đâu." Hắn biết rõ Lăng Tiêu Thành thủ không được, lại không phải rông dài, mà là tại nhắc nhở Vô Cứu, dứt bỏ lo lắng, buông tay hành động. Ngoài ra, chớ có quên rồi Ngọc Thần Điện hành trình. Mà hắn không nói thêm lời, tại Tề Hoàn, Tề Hương Tử nâng đỡ xuống quay người rời đi. Hai đạo bóng người bay tới. Vô Tiên Sinh, Ngu gia chủ, Lô gia chủ. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông rơi vào đỉnh đá trước, chắp tay nói, Phát gia chủ cùng Mục gia chủ để ta hai người bẩm báo Vô Tiên Sinh, hộ thành trận pháp còn chưa chữa trị hoàn mỹ. Mà số lớn thần tộc đệ tử, đã tới gần đến rồi bên ngoài mấy trăm dặm. Vô Cứu gật lấy đầu, đạp không mà lên. Lão Vạn, Lão Xích, theo ta ra khỏi thành. Ai? Vạn Thánh Tử thở rồi một hơi, rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không dám lãnh đạm, khoát tay nói, Cao Cản, lưu tại trong thành. Quỷ huynh, ngươi ta đi. Một đường giết tới Lăng Tiêu Thành, không thể hơi làm nghỉ ngơi, liền muốn tiếp lấy chém giết, Lao Ca Hai cũng xác thực vất vả. Thoáng qua ở giữa, người ở ngoài thành. Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên, đã tới trước một bước. Vô Cứu Lao Đệ. Mời xem. Dưới chân, chính là Lăng Tiêu Thành, bao phủ trận pháp còn tại lấp lóe không yên, một đạo mấy trượng lỗ thủng có thể thấy rõ ràng, còn có thành đàn nguyên giới tu sĩ đang toàn lực sửa gấp. Mà trống trải cánh đồng tuyết phía trên, lại nổi lên ba tòa tuyết khâu, mặc dù cũng không bắt mắt, lại giống như là trận pháp cùng huyền không chi thành xa xa đối lập. Như vậy nhìn về nơi xa, hướng chính nam bên ngoài mấy trăm dặm, thành đàn bóng người, thú bóng như là mây đen cuộn cuộn vậy càng lúc càng gần. Vạn Thánh Tử đột nhiên kinh ngạc một tiếng. A, trở trời rồi. Bầu trời mông lung như hôm qua, mấy phiến bông tuyết lẻ tẻ mà rơi. Trận kia tiếp tục hồi lâu, cũng tàn sát bừa bãi hồi lâu gió tuyết đầy trời, giống như ngừng rồi. Lại càng thêm rét lạnh, dù cho pháp lực hộ thể, cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, từ giữa thiên địa xâm nhập mà đến. Vô Cứu ngẩng đầu hơi làm ngước nhìn, tiếp tục mắt nhìn phía trước. Vừa mới đến Lăng Tiêu Thành, hắn liền đã có phát giác, lại bề bộn nhiều việc ứng phó nguy cơ, căn bản không rảnh để ý tới. Thiên tượng biến hóa. Hoặc là nói, hắn chỗ e ngại cũng không phải là thiên tai. Nghĩ lại ở giữa, thành đàn bóng người, thú bóng đã tới gần đến rồi ngoài trăm dặm. Vô Cứu lao đệ. Phát Thải Tử gấp giọng nhắc nhở. Vô Cứu đưa tay vung lên. Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, còn có Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, đi theo hắn bay về phía trước đi. Sau một lát, khoảng 7 người tản ra. Thế tới hung manh mấy vạn bóng người, thú bóng, cũng nhao nhao ngừng lại. Song phương gặp nhau trong vòng hơn 10 dặm, cách không giằng co. Người phía trước 7 bên trong, một vị lao giả vượt qua đám người ra. Công tôn Vô Cứu ở đâu? Vô Cứu nhìn chung quanh, lại quay đầu thoáng nhìn. Mấy vị đồng bạn, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chính là Vạn Thánh Tử, cũng bày ra nên chiến tư thế. Mà Lăng Tiêu Thành trận pháp, còn tại chữa trị bên trong. Vô Cứu ngược lại hướng phía trước, chắp tay lên tiếng nói. Bản nhân chính là Vô Cứu, vị đạo hữu này. Ngọc Giới Tử. Tự xưng Ngọc Giới Tử lão giả, cùng thần tộc trong người khác biệt. Nó râu tóc trắng bạc, đỉnh đầu đạo kế, mắt đen thâm thúy, tướng mạo gầy gò, trường sam bồng bềnh, khí độ bất phàm. Mà hắn tu vi, càng là đạt tới thiên tiên viên mãn cảnh giới. Ngọc Thần chín quận vị cuối cùng trưởng lão, hiện thân. Chỉ gặp hắn tay háo đồng bền, đạp không mà đến, mang theo khó lường thần sắc, trầm giọng lại nói. Thần châu người. Vô Cứu thì là tiếp tục hướng phía trước, theo âm thanh trả lời. Bản nhân đến từ thần châu Hữu Hùng Quốc, hẳn là trưởng lão có chỗ biết được. Nghe nói nguyên giới thủ lĩnh đạo tặc đến từ vực ngoại, chỉ thế thôi. Hả, nghe ai nói? Sông ta Thanh Long quận, giết ta Thần Long, đoạt ta Lăng Tiêu Thành, đã xúc phạm thiên điều giới quy. Ngươi Vô Cứu chết trăm lần không đủ. Người nào chế định thiên điều giới quy? Hừ, không cần hỏi nhiều. Mà ta tội danh, không chỉ nơi này, ta còn giết rồi mấy vị trưởng lão, còn có hình thiên cùng mấy chục vạn thần tộc đệ tử, y theo như lời ngươi nói giới quy, lại nên như thế nào trừng trị đâu. Ngươi trước đây việc ác, cùng ta không quan hệ. Mà ngươi xông vào Thanh Long quận, thì quyết không nhẹ tha. Ồ, song phương luôn từ kịch liệt, không ai nhường ai. Mà đối thoại thời khắc, lẫn nhau càng lúc càng gần. Liên tại lúc này, Ngọc Giới Tử đột nhiên vung tay háo vung dậy. Một sợi màu vàng tia sáng bay lên giữa không trung, theo đó nổi sóng gió, một đầu màu vàng cự long đống nhiên hiện thân, sau đó nhanh như thiểm điện nhào về phía Vô Cứu. Vô Cứu không trốn không né, đưa tay một chỉ. Đồng dạng là một đạo ánh vàng xuất thủ, lại hóa thành hơn 10 trượng bằng bữa, mang theo phá không tiếng rít, cùng lăng lệ sát khí, giận bổ mà đi. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, bằng bữa sụp đổ. Mà có tới hơn 20 trượng dài kim long, hay còn xoay quanh, sát khí không giảm, tiếp tục cuồng nhào mà xuống. Vô Cứu đưa tay triệu hồi búa vàng, lách mình tránh né. Mà tránh né nháy mắt, toàn bộ người đã bị sát khí bao phủ. Nhưng gặp cuồng phong gào thét, không hiểu luồng khí lạnh chợt nhưng cho đến, lại bức đến hắn pháp lực trì trệ, thân hình khó mà tự nhiên. Hắn đang muốn nghĩ cách ứng biến, lại một đạo quỷ dị sát cơ xảy ra bất ngờ. Hắn không khỏi trong lòng run lên, dứt khoát nghịch thế mà lên, thẳng đến Kim Long đánh tới, nhưng lại lật tay cầm ra hai cái viên châu. Oeng, oeng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, tia sáng chói mắt, hư không xoay cong, cường hành uy lực quét ngang bát phương. Kim Long lập tức sụp đổ, liên tức hóa thành một đạo màu vàng pháp trượng cuốn ngược mà quay về. Mà Vô Cứu không thể đào thoát trấn Nguyên Châu chi uy, lại bị nổ vỡ nát. Ai ngờ lại một đạo ánh vàng phá không mà ra, từ thân hình hắn biến mất chỗ chợt nhưng rơi đập. Cùng lúc đó, Ngọc Giới Tử phi thân mà tới. Tặc nhân vì rồi đối phó pháp trượng Kim Long, hoặc tránh né Huyền Long đỉnh tập kích, vậy mà cùng trấn Nguyên Châu đồng quy vô tận. Mà hắn hồ nghi thời khắc, lại có chút khẽ giật mình. Màu đen mảnh gỗ vụn còn chưa tán đi, một tiếng quát mắng từ phía sau truyền đến. Đoạn. Ngọc Giới Tử vội vàng xoay người, lại thân hình cứng đờ mà khí tức cứng lại. Cùng chi nháy mắt, một đạo hắc quang mang theo âm trầm sát khí đánh tới. Hắn không lo được triệu hồi Huyền Long đỉnh, cưỡng ép tế ra trong tay kim trượng. Giáp vang vọng, giam cầm pháp lực vỡ nát. Mà kim trượng lại bị hắc quang cuốn lấy, bị bức bay về phía trước đi. Ngươi dám đoạt ta pháp trượng? Ngọc Giới Tử nghẹn ngào gầm thét, phát giác thân thể đã khôi phục tự nhiên, vội vàng mạnh thôi pháp lực, liền muốn đoạt lại hắn pháp trượng. Đã thấy hơn 10 trượng bên ngoài toát ra một đạo bóng người, hầm hực xì rồi một hơi, vung tay háo thu hồi hắc quang, sau đó đưa tay cầm ra một cái người xương đại cung, chính là Băng Liệt Diễm nổ vang. Ngọc Giới Tử thừa cơ đoạt lại pháp trượng, chưa kịp may mắn, một đạo lửa đỏ thiểm điện đến rồi trước mặt. Song phương vẹn vẹn cách hơn 10 trượng, gần trong gang tấc, mà sát cơ bao phủ, khó mà tránh né mũi tên chi uy. Hắn vội vàng lần nữa huy động pháp trượng, liền muốn phá toái hư không ngăn cản, mà thao thiên sát khí gào thét mà tới, lập tức liền nghe một tiếng sét nổ vang. Oeng! Liệt Diễm mũi tên đánh trúng pháp trượng, mà pháp trượng lại đánh trúng Ngọc Giới Tử. Hung mãnh uy lực va chạm mà đến, hắn ngăn cản không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, lăng không bay rớt ra ngoài. Lại không hổ là Thanh Long quận trưởng lão, hắn vội vàng mà không loạn, bấm pháp quyết, ánh vàng lấp lóe, một tôn vương đỉnh ngăn tại trước người. Hắn y nguyên không dám khinh thường, cất giọng nói, Thanh Long quận lui. Mà hắn lời còn chưa dứt, một ngụm máu nóng phun ra ngoài. Liên tại giờ phút này, ngoài mấy chục dặm Lăng Tiêu thành tựa hồ biến mất rồi, còn sót lại xuống một đoàn mây mù tại trôi nổi phun trào, cũng từ bên trong sông ra mấy chục đạo bóng người, đang đằng sát khí thẳng đến bên này chạy đến. Không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu thành hộ thành đại trận dĩ nhiên chữa trị như lúc ban đầu. Ngọc Giới Tử vội vàng hướng đi thoáng nhìn, phi độn mà đi. Còn ở nơi xa người quan chiến bầy lập tức đại loạn, kinh hoàng lui lại. Sau một lát, Thanh Long quận thần tộc đệ tử đã toàn bộ thối lui đến rồi ở ngoài ngàn dặm. Lăng Tiêu thành bên ngoài, đám người tụ tập, mà vô luận lẫn nhau, đều là nhìn hướng một chỗ. Hoặc là nói, nhìn hướng cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng bóng người. Vô Cứu vẫn nắm lấy đại cung, mắt nhìn phía trước, giống như là trở về chỗ chém giết hung hiểm, lại giống như lo nghĩ khó tiêu mà im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Vô tiên sinh, Vô Cứu lao đệ, tiểu tử ngươi vậy mà đánh bại Ngọc Giới Tử. Vô Cứu lao đệ, ngươi đuổi tại Lăng Tiêu thành trận pháp chữa trị trước đó, đánh bại Ngọc Giới Tử, lần nữa cứu vớt ta nguyên linh giới. Thần tộc rời đi về sau, không thấy trở về, đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao tiến lên đón. Khó trách gió tuyết ngừng rồi, thiên tượng đại cát ta sớm biết như thế, liền không nên trì hoãn, người ta tiếp lấy đi về phía tây, thẳng tới Ngọc Thần Điện. Ta nguyên giới trên dưới, nghe theo Vô Cứu lao đệ phân phó. Mặc kệ là Vạn Thánh Tử, vẫn là Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên trở nguyên giới cao nhân, đều là mặt lộ vẻ nụ cười, từng cái vẻ mặt nhẹ nhõm. Nghe nói chín quận trưởng lão bên trong, lấy Thanh Long quận Ngọc Giới Tử tu vi mạnh nhất, mà hắn mang theo chúng mà đến, cuối cùng lại đại bại mà đi. Cũng khiến cho hám vào tuyệt cảnh đám người, giống như thấy được rồi một đường ánh dạng đông. Có lẽ liền như này gió tuyết ngừng rồi, thiên hiện lên điểm lành. Vô Cứu thu hồi đại cung, xoay người lại có chút lắc đầu, nói một mình nói. Ngọc Giới Tử cùng ta chi chiến, hắn chưa hết toàn lực. Xin hỏi, sao là thắng bại mà nói? Tất tiết, Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử bất cứ lúc nào sắp tới, bốn phương tình huống không rõ, giờ này khắc này, người ta sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Ngọc Giới Tử, hắn chưa hết toàn lực. Hắn rõ ràng bị ngươi đánh cho thổ huyết. Nếu là trá bại, lại vì như vậy đâu? Liên tại mọi người kinh ngạc thời khắc, mây mù bao phủ Lăng Tiêu thành nội bay ra một đạo bóng người. Ha ha, Vô Cứu huynh đệ, bản nhân giải thích cho ngươi. Chương 1476, thú tính cuồng dã. Ngọc Giới Tử, tuy là thần tộc trưởng lão, lại không phải thần tộc trong người. Hắn sẽ không để ý ngươi cùng thần tộc cân đoán, cùng ngươi giao thủ thời điểm, cũng sẽ không đem hết toàn lực. Mà hắn vì sao rời đi, dĩ nhiên không phải buông tha ngươi. Nhớ ký tục ngữ có câu nói, khởi chuông phải do người buộc chuông. Cùng nó nghĩ đến, là tất tiết, Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử dung túng nguyên giới tu sĩ xông vào Thanh Long Quận, nên do ba người hắn giải quyết tốt hậu quả. Ngoài ra, tự tiện xông vào Thanh Long Quận không chỉ có nguyên giới gia tộc, còn có 8 quận mấy trăm vạn tộc nhân. Ngọc Giới Tử tất nhiên sinh lòng bất mãn, hắn lại bại hoặc là ngoài ý muốn, nhưng cũng có khoanh tay đứng nhìn chi ý. Hắn chỉ cần giữ vững kết giới, tùy ý ba vị trưởng lão cùng nguyên giới chém giết, đợi lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại xuất thủ ứng đối, liền có thể bảo đảm Ngọc Thần Điện không việc gì. Ta như thế nào biết được Ngọc Giới Tử sở tác sở vi? Hắn là ta Ngọc gia tộc nhân, cũng là tộc bên trong tiền bối, không ai so ta biết rõ cách làm người của hắn, đây cũng là ta vì sao không chịu lộ diện nguyên do, tránh hiểm nghi a. Như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện? Ngọc Thần 9 quận cũng không phải là không có tác dụng, chỉ có đánh bại mấy vị thần tộc trưởng lão, mở ra Thanh Long quận kết giới, mới có thể đã được như nguyện. Ân, ba vị trưởng lão sẽ không bỏ qua, tiếp xuống khổ chiến cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Làm sao việc đã đến nước này, ta cũng bất lực. Không nghe lời hay khuyên bảo, biết vậy chẳng làm a. Nữa không chung, mây mù vần quanh. Mà mây mù bên trong, chính là trận pháp bao phủ Lăng Tiêu Thành. Một tầng tia sáng, tạo thành rồi thành nhỏ mái vòm. Liên tại này mây mù tràn ngập mái vòm phía trên, ngồi lấy mấy đạo bóng người. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, còn có Ngu Thanh Tử, Lô Tông. Năm người tiếp tục lưu lại ngoài thành, để phòng bất chắc. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, thì là trở về Lăng Tiêu Thành, gia cố trận pháp, trấn an đệ tử, nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Mà Ngọc Chân Nhân, cũng trốn đến nội thành. Hắn cái gọi là giải hoặc, không chỉ không thể bỏ đi đám người lo nghĩ, ngược lại khiến cho tòa này Lăng Tiêu chi thành nhiều hơn rồi mấy phần khủng hoảng. Bất quá, hắn ngược lại là có rồi lâm trận đào thoát lấy cớ. Về phần Ngọc Giới Tử thối lui về sau, phải chăng ngóc đầu trở lại, lại có hay không khoanh tay đứng nhìn, thì gọi người không thể nào suy đoán, cũng không dám có chỗ may mắn. Thần tộc lại tới. Là Tất Tiết, Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử. Nhiều người như vậy, hẳn là 9 quận đều tới. Có lẽ là ba vị trưởng lão xuất lĩnh 8 quận đệ tử. Dựa theo này nói đến, thần tộc đệ tử chẳng phải là vượt xa 200-300 vạn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Vô Cứu ngồi một mình ở mấy trượng bên ngoài, trầm mặc không nói. Tuy có sương mù che chắn, mà trên cao nhìn xuống, xa gần bốn phương thu hết đáy mắt. Tuyết, thật sự ngừng rồi. Chính là một mảnh bông tuyết cũng không thấy, chỉ có gió lạnh như trước, khiến cho trống vắng giữa thiên địa, tăng thêm mấy phần ấm lãnh. Mà mông lung ánh sáng mặt trời, ngược lại là sáng mấy phần. Như vậy nhìn lại, bên ngoài mấy trăm dặm cánh đồng tuyết trên, nữa không trung, phun trào lấy thành đàn bóng người, thú bóng, dĩ nhiên khốn trụ Lăng Tiêu Thành. Mà nơi xa y nguyên có càng nhiều thần tộc đệ tử chạy đến, sợ không có mấy trăm vạn chúng, nhưng gặp nam, nữ, lão, ít, tựa hồ mỗi một trường khuôn mặt xa lạ, đều tràn đầy thú tính cuồng dã cùng không hiểu vẻ hưng phấn. Đây là làm gì chứ? Là vây đánh Lăng Tiêu Thành, triển khai sinh tử chém giết, vẫn là đi hội nghị, đến một trận thịnh đại cuồng hoan. Mà mây đen hội tụ vậy đám người bên trong, mơ hồ có thể thấy được Tất Tiết, Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử bóng người, nhưng không có nhìn thấy Ngọc Giới Tử, cùng Thanh Long quận đệ tử tung tích. Hẳn là liền như Ngọc Chân Nhân nói tới, Ngọc Giới Tử cũng không phải là thần tộc trong người, cùng mấy vị trưởng lão bất hòa, thế là liền sống chết mặc bây, ngồi nhìn song phương liệu đến ngươi chết ta sống. Gia hỏa kia nói, không thể tin a, mà Ngọc Giới Tử chính là hắn Ngọc gia trưởng bối, có lẽ không giả. Đã như vậy, Ngọc Giới Tử cũng cần phải biết được Ngọc Thần Điện bí ẩn cùng Ngọc Hư Tử âm mưu. Ân, có lẽ là một cái thiên đại âm mưu, tiếc rằng nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Mà một vị Thanh Long quận trưởng lão, thiên tiên cảnh giới viên mãn cao nhân, công đánh Lăng Tiêu Thành bị ngăn trở, vậy mà trá bại mà đi. Nếu không có hắn Vô Cứu phát hiện sơ hở, hắn đem giấu giếm được hết thảy mọi người. Vô tiên sinh. Long Thước cùng Phu Đạo Tử xuất hiện tại mây mù bên trong, theo lấy chân của hai người bước di động. Trận pháp mái vòm lóe ra từng mảnh tia sáng, giống như gợn sóng nở rộ vậy kỳ dị. Chuyện gì? Ha ha. Hai người chắp tay, tới gần ngồi xuống. Long Thước cầm ra một cái vò rượu, trái phải nhìn quanh, cười thần bí, nhỏ giọng nói, Lăng Tiêu Thành nội bảo vật đông đảo, mà Long Mỗ có thể nào quên rồi người Vô Tiên Sinh chỗ tốt đâu. Phu Đạo Tử lắc lắc đầu, phân trần nói, nguyên giới vãn bối đệ tử, đã ở nội thành dàn xếp xuống tới. Các nhà điệu tiên đệ tử, cùng phi tiên, thiên tiên cao nhân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Cứu tiếp nhận vò rượu, mở ra đàn miệng, một luồng dị hương xông vào mũi. Hắn giơ lên cái bình nếm thử một miếng, dị hương không có rồi, chỉ có máu tanh mùi vị trực thấu tạng phủ, không chịu được để hắn huyết mạch sôi sục, có loại dã tính buộc phát xúc động. Xì. Vô Cứu xì rồi một hơi, thu liễm tâm thần. đây là thú huyết. Ha ha, chính là linh thú huyết ỉu, bao gồm dược lực, pháp lực, hơn xa ngũ sắc thạch đây. Long Ngô ngẫu nhiên đạt được mấy chục đàn, cùng tiên sinh chia sẻ. Miễn đi. Vô Cứu trên tay dùng sức, vò rượu ba nổ nát vụn, huyết hồng rượu nước bắn tung tóe. Hắn thuận thế phất tay háo hất lên, vỡ vụn vò rượu cùng rượu nước lập tức hóa thành cho bụi cùng sương mù theo gió tán đi. Dị thú huyết ỉu, vì ngọc thần giới đặc thù chi vật, Long Thước đem nó xem như chân bảo, hắn lại không có chút nào hứng thú. Hắn không muốn hắn duy nhất ham mê cũng làm bẩn máu tanh, bằng không hắn cùng người khác có cái gì khác biệt đây. Ai nha, phung phí của trời. Long Thước tiếc hận không thôi. Phu đạo tử lại đưa tay vuốt râu, từ đáy lòng khen nói, tiên sinh hành công, tùy tâm sở dụng, tu vi cảnh giới độ cao, làm người ta ngửa rừng. Vô Cứu lắc lắc đầu, hỏi, phu huynh, ngươi năm đó tiến về Ngọc Thần Điện, cũng tất nhiên dọc đường Thanh Long Quận, phải chăng biết rõ các nơi tình huống. Phu đạo tử đúng sự thật phân trần nói, ta cùng Long Huynh tiến về Ngọc Thần Điện, đều do bầu trời thành truyền tống trận, truyền tống đến Ngọc Thần Hải Ngọc Hiên Các, cho nên đối với Thanh Long Quận chỗ biết không nhiều. Ngọc Hiên Các, ở vào Ngọc Thần Hải bên, chính là Ngọc Hư Tử Triệu Kiến trưởng lão, tế ti một nơi. A, Vô Cứu trầm ngâm không nói. Long Thước khoát tay áo, đề nghị nói, sao không tiến về bầu trời thành, mượn nhờ truyền tống trận. Phu đạo tử cắt ngang nói, Ngọc Thần Giới dung chuyển đến nay, chỉ sợ Ngọc Hiên Các truyền tống trận sớm đã. Mà Lăng Tiêu thành thủ không được a. Long huynh, Vô tiên sinh hắn tự có tính toán. Còn có thể có gì tính toán, đơn giản giết ra chúng đây, mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần Điện, lại sợ nhắm chúng tôn giả tức giận a. Nói tới nói lui, không thể rời bỏ một đầu cầu sinh con đường, cũng tránh không khỏi Ngọc Thần Điện, cùng với Ngọc Thần tôn giả. Mà hai huynh đệ thân là tế ti, đối với vị cao nhân nào có lấy một loại từ lúc sinh ra đã mang theo kính sợ. Vô Cứu ngược lại nhìn về phương xa, hắn thâm thúy trong con ngươi hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Hắn mặc dù đạt được nguyên giới gia tộc tin cậy, trở thành rồi gia lệnh người, lại không phải hắn tu vi cái thế, mà là mấy chục vạn cái tính mạng chỗ đổi lấy đại giới. Liên như Long Thức nói tới, Ngọc Thần Điện hành trình quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Mà mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần Điện, lại sợ giữa đường tao ngộ phục kích. Còn chưa biết rõ các phương tình huống trước đó, hắn không khỏi có chút chần chờ bàng hoàng. Mà hắn sở dĩ đi đến hôm nay, từ có chỗ hơn người. Hắn sở trường tại loạn tượng bên trong, tìm kiếm thời cơ. Thời cơ, ở đâu đây? Thoáng qua ở giữa, hai ngày đã qua. Lăng Tiêu thành hộ thành đại trận mái vòm phía trên, nhiều rồi mấy chục đạo bóng người. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ thiên tiên, phi tiên cao nhân toàn bộ đi vào ngoài thành, để bất cứ lúc nào ứng đối bất trắc. Xa xa cánh đồng tuyết phía trên, nhân số càng nhiều. Có tới 300 vạn thần tộc đệ tử, lan tràn đến ngàn dặm phương viên, khiến cho Lăng Tiêu thành liền như một tòa cô treo chi đảo, mà ham vào trùng điệp vây khốn bên trong. Ngày hôm đó hoàng hôn thời gian, nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ồn ào, dường như hải triều loại sáng, hoặc là vạn thú lao nhanh, theo đó gió thổi tăng lên mà khí cơ lộn xộn. Vô Cứu lao đệ, Vô tiên sinh. Lăng Tiêu thành bên ngoài trận pháp mây mù bên trong, Vô Cứu đứng dậy. Vạn thánh tử, Quỷ Xích, Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ cao nhân đã gom lại bên cạnh hắn, riêng phần mình thần sắc nghiêm trọng, nhao nhao nhấc tay ra hiệu. Thần tộc công thành rồi. Lần này thế công, có tới 10 vạn chúng. Người ta như vậy nên chiến, vẫn là theo thành thủ vững. Các vị an tâm chớ vội, mời Vô Cứu lao đệ hạ lệnh. Các nhà cao nhân cũng coi là mà trải qua chiến trận, đối mặt thần tộc cường đại thế công, riêng phần mình cũng không bối rối, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Mà Vô Cứu dương mắt chung quanh, sầu lo vẻ mặt bên trong lại lộ ra một tia nghi hoặc. Không ra chỗ đoán, thần tộc công thành rồi. Chỉ gặp bên ngoài mấy trăm dặm, thành đàn bóng người, thú bóng phun lên giữa không trung, liền như tuyết nguyên trên nổi lên từng đạo ô lưu, hội tụ, mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ngọc giới tử, không có hiện thân. Ngược lại là phát hiện rồi tất tiết, Cai Phục tử, Phổ Trọng tử bóng người, mà ba vị thần tộc trưởng lão cũng không có xung phong đi đầu sông vào phía trước. Thần tộc thế công y nguyên cường đại, lại tựa hồ như thiếu rồi mấy phần tình thế bắt buộc điên cuồng. Vô Cứu hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, lên tiếng hỏi, Trấn Nguyên Châu vẫn còn tồn tại bao nhiêu? Phát thải tử, Long Thước, Quỷ Xích đáp lời. 5.000. Long Mô 3.000. Ta quỷ tộc vẫn còn tồn tại ngàn năm số lượng. Ai nha, lão vạn Trấn Nguyên Châu còn sót lại 1.000. Vô Cứu lại không rảnh nhiều lời, phân phó nói, Phát gia chủ, Mục gia chủ, thủ vững Lăng Tiêu thành. Lão vạn, lão xích, theo ta nên chiến. Lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà lên. Vạn thánh tử cùng quỷ xích theo sát phía sau, mà hắn vẫn đầy bụng bực tức. Hừ, tiểu tử ngươi không nói lời nói thật, xin lỗi lao vạn. Vô Cứu đột nhiên tăng tốc thế đi, giống như sao băng vậy phi độn mà đi. Cùng lúc đó, gió lạnh bên trong truyền đến hô to âm thanh. thặc nhân tập kích, kết trận tự thủ. Thần tộc đệ tử thế tới lúc gấp rút, mà theo lấy một tiếng hạ lệnh, mấy trăm, hơn nghìn người làm thành một đoàn, giữa không trung bên trong bảy ra phòng ngự trận thế. Có khác ba đạo bóng người xông ra đám người, chính là Tất Tiết, Thai Phục Tử, Phổ Trọng Tử. Vô Cứu gặp ba vị trưởng lão hiện thân, đang muốn mang theo vạn thánh tử, quỷ xích tiến lên, đống tâm tư khẽ động, đột nhiên dừng lại thế đi. Mà hai vị lão hỏa bạn không rõ đến tuột cùng, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Hắn vội vàng truyền âm ngăn cản. Hai vị chấm đã. Chương 1477, công thủ khó lường. Ánh hoàng hôn vàng vọt. Nữa không trung, ba người ngự gió mà đứng. Sau lưng, chính là mây mù bao phủ Lăng Tiêu Thành. Ngoài mấy chục dặm, còn quấn thành đàn thần tộc đệ tử. Lộn xộn sát khí, tại gào thét gió lạnh bên trong khuấy động không dứt. Mà hơn ngoài 10 dặm, có khác ba vị lão giả, riêng phần mình cầm trong tay pháp trượng, vẻ mặt đề phòng. Đó là Tất Tiết, Khai Phục Tử, Phổ Trọng Tử. Ba vị thần tộc trưởng lão, thừa dịp bóng đêm đã đến, mang theo chúng công đánh Lăng Tiêu Thành, đã thấy người nào đó phát động tập kích, tựa hồ biết rõ thủ đoạn của đối phương, liền tức cải biến trận thế mà đổi công làm thủ. Vô Cứu lại đúng lúc gọi về rồi hai vị lao hòa bạn. Địch ta song phương, cách không giằng co. Mà vô luận lẫn nhau, đều chưa hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ tại tìm kiếm đối thủ sơ hở, hoặc là nhào bắt thời cơ xuất thủ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, ý nguyên nghi hoặc không hiểu. Ngươi kiểm chế ba vị thần tộc trưởng lão, ta cùng Quỷ huynh tập kích địch hậu, như thế chiến pháp có chút cao minh, mà từng lần nào cũng đúng, hôm nay tại sao coi như thôi. Thành như Vạn huynh châu nói, thần tộc phía sau mặc dù nhân số đông đảo, lại nhiều vì bình thường hạng người. Ta hai người giết vào trong đó, thần tộc tất nhiên đại loạn. Ba vị dài lão cô này mất kia, Lăng Tiêu Thành bao vây ngừng lại giải. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước. Hai người các ngươi ngược lại là giết đến thống khoái, không đâu địch nổi. Mà ta đối mặt ba vị thần tộc trưởng lão, thì khó mà thủ thắng, một khi lại bại, hoặc ham vào hôn chiến, ai dám bảo đảm Lăng Tiêu Thành không mất. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, không thể nào trả lời. Người nào đó hoặc cũng có được rất nhiều không đủ, lại không cho hoài nghi, hắn bây giờ đã thay thế Phong Hành Tử, thành rồi nguyên giới chi tôn, đồng thời cũng là hai vạn gia tộc tu sĩ ỷ lại chỗ tại. Nếu như hắn ham vào vây đánh, hoặc là gặp bất chắc, chỉ sợ không ai có thể dẫn đầu nguyên giới đi ra khốn cảnh. Công Tôn Vô Cứu, ngươi mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần giới, loạn ta Huyền Quân quận, đoạt ta Lôi Thạch, hủy ta Lôi Cương Cốc, giết ta tộc nhân, tội không dung xá. Hôm nay ta tám quận đuổi tới nơi này, chỉ vì báo thù mà đến. Công Tôn Vô Cứu, đánh với ta một trận. Có lẽ là ổn định trận thế, cũng không lọt vào tập kích, ba vị thần tộc trưởng lão, vậy mà tại khiêu chiến. Vô Cứu quay đầu nhìn hướng Lăng Tiêu Thành phương hướng, lại cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích nháy mắt, sau đó nhấc chân hướng phía trước, cất giọng nói, Phổ Trọng Tử, ngươi thả nguyên giới ba vị cao nhân, ta liền cùng ngươi đọ sức một phen. Trước đây Vân Khuyết Thành chi chiến, Phổ Trọng Tử tế ra đỉnh bạc, thôn vệ ba vị nguyên giới cao nhân, phân biệt là An Xuyên, Ích Minh cùng Cắt Dương Tử. Bây giờ lần nữa nhìn thấy vị này Xích Giao quận trưởng lão, Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên liền để Vô Cứu nghe ngóng ba vị gia chủ an nguy. Ba vị tặc nhân đã bị ta luyện hóa thành đan, ngươi như trận chiến này chiến thắng, ta liền đưa ngươi một hoàn, như thế nào? Thôi được. Mà ta nghe nói, ba vị trưởng lão lấy cớ báo thù, mang theo tộc nhân xông vào Thanh Long quận, đã chọc giận Ngọc Giới Tử. Bây giờ hắn bỏ mặc ngươi ta chém giết, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vô Cứu đạp không mà đi, lời nói bình tĩnh. Ba vị thần tộc trưởng lão cũng đang chậm rãi tới gần. 10 vạn thần tộc đệ tử vẫn như cũ là vờn quanh tại Lăng Tiêu Thành bốn phía mà trận thế sông nghiêm. Cái gì ngư ông đắc lợi, nói bậy nói bạn. Hả, xin lắng tai nghe. Để tránh tặc nhân quấy nhiễu Ngọc Thần Điện, Ngọc Giới Tử bệ bộn nhiều việc ra cố kết giới mà không dành quan tâm chuyện khác. Ngoài ra, hắn cùng ngươi giao thủ, bị gây nên nhẹ sáng tạo, cấp bách chữa thương, nơi đây có ta tám quận là đủ. Theo ta được biết, sự thực cũng không phải là như thế. Hừ, ngươi lời đồn đến từ người nào? Cái này, cựu gia ở giữa đối thoại, thường thường là trước khi đại chiến một loại thăm dò. Mở miệng giao phong bên trong, đều có các ý đồ, đều có các dụng ý. Mà Vô Cứu đang nghĩ ngợi tiếp tục tìm hiểu miệng gió, có chút khẽ giật mình. Ba vị trưởng lao đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài, liền tức trái phải tản ra, bày ra vây đánh trận thế, cũng không hẹn mà cùng giơ tay lên bên trong pháp trượng. Lúc này, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm. Đã thấy thần tộc đệ tử đột nhiên cải biến trận thế, thẳng đến Lăng Tiêu Thành đánh tới. Hỗn loạn bóng người, gào thét tiếng giống, lấp loe ánh kiếm cùng lăng lệ sát khí đan xen, lập tức khiến cho trăm dặm phương viên bầu trời đêm theo đó sôi trào lên. Vô Cứu không làm chần chờ, truyền âm phân phó. Lão Vạn, lão Xích, động thủ. Phát gia chủ, Mục gia chủ, thủ vững Lăng Tiêu Thành. Vạn Thánh Tử còn ở quan sát, lắc lắc đầu, hình như có bất mãn, cùng quỷ xích quay người biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Mà Vô Cứu chưa kịp rời đi, đã bị Tất Tiết cùng Cai Phục Tử ngăn lại đường lui, Phổ Trọng Tử càng là huy động pháp trượng, thẳng đến hắn đối diện đánh tới. Lấy một địch ba, khó có phần thắng. Vô Cứu bóng người lóe lên, phi độn ngàn trượng bên ngoài. Ba vị thần tộc trưởng lão ngăn cản thời khắc, hắn đã xông vào đám người hỗn loạn bên trong, mấy trăm đạo ánh kiếm gào thét mà ra, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử, Tất Tiết, vội vàng sau đó đuổi theo. Liền tại lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên tia sáng lấp lóe, oanh minh từng trận. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã thừa cơ xông vào thần tộc tụ tập địa phương. Mà kia chỗ tuy có mấy trăm vạn chúng, lại nhiều vì vãn bối con cháu cùng phụ nữ trẻ em già trẻ, căn bản ngăn cản không nổi hai vị thiên tiên cao nhân điên cuồng giết chóc. Tất Tiết trưởng lão, Cai Phục Tử trưởng lão, Phổ Trọng Tử quay đầu quan sát, sắc mặt biến hóa. Tất Tiết cùng Cai Phục Tử không dám lãnh đạm, phi thân chạy trở về, chỉ muốn đối phó Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, giải cứu gặp nạn tộc nhân. Mà Phổ Trọng Tử tiếp tục đuổi đuổi Vô Cứu, tức giận hô to: Xích Giao quận con cháu, cùng ta cường công Lăng Tiêu Thành. Công tôn Vô Cứu, chạy đâu? Thần tộc đệ tử số lượng đông đảo, mặc dù lọt vào trận đánh, thương vong mấy trăm người, nhưng vẫn là từ mặt bát phương nhào về phía Lăng Tiêu Thành. Mà Vô Cứu mặc dù tu vi cao cường, cũng ngăn cản không nổi 10 vạn chi chúng. Hắn xung phong liều chết một phen về sau, lách mình mất đi rồi bóng dáng. Phổ Trọng Tử đuổi theo tới lúc gấp rút, phát giác không ổn, quay người thoát khỏi đám người hỗn loạn, liền nghe có người sau lưng quát mắng. Đoạn. Cùng chi trong nháy mắt, dây cung nổ vang, hai đạo liệt diễm mũi tên mang theo lăng lệ sát cơ gào thét mà tới. Phổ Trọng Tử biết rõ người nào đó thần thông cương đại, cũng từng được lĩnh giáo đối phương thần cung chi uy, hắn cũng không quay đầu lại tế ra rồi trong tay pháp trượng, cũng lật tay bắt lấy một tôn màu bạc viên đỉnh. Ba đầu lửa đỏ dao long phá không mà ra, một cái răng rắc đụng nát cấm chế, hai cái đụng vào mũi tên, đột nhiên tia sáng bùng lên mà hoành mình mãnh liệt. Oeng, oeng. Phổ Trọng Tử thừa cơ quay người, đột nhiên tế ra trong tay đỉnh bạc. Mà đánh lén hắn người nào đó, lần nữa mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Phổ Trọng Tử đành phải đưa tay một chiêu, hai đạo ngân quang xoay quanh mà quay về. Hắn thu hồi đỉnh bạc, nắm lấy pháp trượng, giận nói: "Công tôn Vô Cứu, đánh với ta một trận." "Hừ." Vô Cứu hừ lạnh nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, đợi Ngọc Giới Tử đã đến, tứ đại trưởng lão tề tụ, ngươi ta tái chiến không muộn." Nói xong, hắn ném xuống một cái khinh miệt ánh mắt, quay người nên ngang rời đi, lại không quên tế ra mấy trăm chuôi cổ kiếm, thừa cơ xông vào công thành đám người bên trong mà cuốn lên từng đạo gió tanh mưa máu. Công thành. Phổ Trọng Tử vung vẩy pháp trượng, cất giọng giống to. Mà hắn chỉ là ra lệnh, nhưng lại chưa tham dự công thành. Sau một lát, Vô Cứu trở lại Lăng Tiêu Thành. Mà Lăng Tiêu Thành đã bị mấy vạn bóng người, thú bóng bao quanh vần quanh, lấp lóe tia sáng chiếu sáng bầu trời đêm, điếc hai tiếng oanh minh liên tục không ngừng, tàn sát bừa bãi sát cơ sôi nhảy không ngớt. Hơn 10 vị nguyên giới cao nhân thủ tại trận pháp mái vòm phía trên, toàn lực ngăn cản thần tộc thế công. Nhìn thấy Vô Cứu trở về, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên vội vàng đón. Thần tộc thế công hung mãnh, phải trang triệu tập nội thành địa tiên đệ tử trợ chiến. Vô Cứu lao đệ, tại sao ném xuống vạn tổ sư cùng Quỷ Xích Vu lão? Nguy cấp bước ngoặt, triệu tập Quỷ Long vệ các huynh đệ trợ chiến. Mà lão vạn cùng lão xích, sau đó liền sẽ quay lại. Còn mời các vị vất vả mấy ngày, ta muốn bế quan. Lúc này, bế quan. Lão đệ hẳn là nói giỡn. Hai vị gia chủ an bài nhân thủ luân phiên thủ thành, nhưng có bất chắc, thế gia trấn Nguyên Châu, đủ để tự vệ. Nếu như Ngọc Giới Tử hiện thân, ta tới đối phó hắn. Vô Cứu ngắn gọn bàn giao vài câu, thẳng xuyên qua trận pháp bay về phía nội thành. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên hai mặt nhìn nhau. Khó nói lúc này không phải nguy cấp bước ngoặt, hắn lại bế quan đi rồi. Hắn cũng không rời đi Lăng Tiêu Thành, liệu cũng không sao. Phác huynh, ngươi ta một mực thủ thành. Công thủ chi chiến say xưa, mà một vị nào đó tiên sinh lại trở về nội thành bế quan. Hắn cử động tối nay, cùng ngày xưa khác hẳn nhau. Bất quá, ba vị thần tộc trưởng lão cũng không tham dự công thành, Thanh Long quận Ngọc Giới Tử cũng không đã đến. Có rồi Quý Long vệ cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích tương trợ, lại có các nhà cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực, tòa này Lăng Tiêu chi thành có lẽ có thể bình yên vô sự. Lăng Tiêu thành nội, đỉnh đầu trận pháp đang lóe lên không ngừng, từng trận tiếng oanh minh chợt xa chợt gần, khiến cho tòa này thạch đầu thành phảng phất hãm vào lò luyện thiêu đốt bên trong, khiến người tâm thần cháy bỏng mà lại hoảng sợ không biết làm thế nào. Long huynh, phu huynh, ta muốn bê quan một thời gian, do cao càn ở đây hộ pháp, nếu không có tứ đại trưởng lão công thành, không được gọi ta xuất quan. Thành bắc phương hướng, có cái địa thế khá cao sân nhỏ. Trong sân có cái đình đá, trong đình bên ngoài tụ tập một đám bóng người. Vô Cứu ở giữa mà đứng, bốn phía đứng đấy Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di, Quỷ Nặc, Quỷ Túc bọn người, còn có Cao Cản cùng hắn sáu vị yêu tộc huynh đệ. Do ta huynh đệ hộ pháp, ai cũng mơ tưởng quấy nhiễu tiên sinh. Ủy thác trách nhiệm Cao Cản, mặt đen thả ánh sáng, gơ cánh tay, vô ngực ba ba vang. Mà Long Thức cùng Phu Đạo Tử bọn người lại là kinh ngạc không thôi, nhao nhao lên tiếng. Dưới mắt bế quan, cũng không đúng lúc a. Vô tiên sinh, hẳn là ngươi quý thể có việc gì. Nếu là như vậy, ta huynh đệ ở đây bồi hộ. Lại sợ không có rồi tiên sinh, Lăng Tiêu Thành khó mà thủ vững. Vô Cứu đưa tay cắt ngang đám người, không thể nghi ngờ nói, bản tiên sinh xuất quan trước đó, mong rằng các vị toàn lực thủ thành. Nói xong, hắn vung lên và táo đi ra cái đỉnh. Hơn 10 trượng bên ngoài, có giữa tảng đá phòng. Đó là hắn nơi ở, cũng là hắn tức sẽ bế quan chỗ tu luyện. Mà hắn vừa mới đi đến phòng trước cửa, chỉ nghe có người lên tiếng nói. A, Vô Cứu huynh đệ cũng có lâm trận sợ chiến thời điểm. Ngọc Chân Nhân xuất hiện trong sân, rất là vẻ hiếu kỳ. Cũng không phải là sợ chiến, bế quan nghỉ ngơi mà thôi. Vô Cứu theo âm thanh phân trần nói. Các nhà bệ bộn nhiều việc ứng chiến, Lang Tiêu Thành nguy cơ sớm tối, mà ngươi Vô Cứu huynh đệ, lại muốn bế quan nghỉ ngơi. Ha ha. Ngọc Chân Nhân mặt lộ vẻ giễu cợt. Đúng vậy a, bản nhân mệt mỏi. Vô Cứu không thèm để ý, qua loa một câu, nhấc chân đi vào phòng, ba rồi cửa phòng. Cao Càn mang theo sáu vị huynh đệ chạy đến trước cửa, đưa tay kéo ra yêu đao, sau đó chừng lấy mắt hổ, hung ác nói, tiên sinh bế quan, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Ha ha. Ngọc Chân Nhân xem thường cười một tiếng, quay người đi ra sân nhỏ. Mà hắn rời đi thời điểm, lại không khỏi quay đầu thoáng nhìn, vẻ mặt hồ nghi. Chương 1478, tiên tử có ngộng. Một gian đá sảnh, ba gian thạch thất. Đây cũng là Vô Cứu lâm thời chỗ ở, hoặc là nói hắn bế quan nghỉ ngơi động phủ. Trong sảnh trưng bày gỗ tím bàn trải những vật này, trên vách tường có điện thờ, khắc đá, còn có châu quang chiếu sáng, khiến cho rộng rãi chỗ lộ ra cổ phác mà lại không mất xa hoa. Đá sảnh, liên tiếp ba gian thạch thất. Hai gian là tu luyện tinh thất, mặt khác một gian chất đống lấy tạp vật. Trong đó một gian tinh thất, có đệm, bồ đoàn chờ bài trí đầy đủ, cũng tràn ngập lấy nhàn nhạt linh khí. Vô Cứu đi vào tinh thất, khoanh chân tọa hạ, tinh thất đột nhiên có chút rung động, cũng nương theo lấy loáng thoáng tiếng oanh minh. Hắn nhíu nhíu lông mày, phất tay háo hất lên. Một áo trắng bộ dáng xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Băng Linh Nhi. Nàng tựa hồ có chút ra rời, thuận thế tựa sát hắn mà nhẹ giọng nói, người ta đặt mình trong nơi nào nha? Thanh Long quận Lăng Tiêu Thành. Ừm. Mặc kệ là Vân Khuyết Thành, vẫn là Lăng Tiêu Thành, Băng Linh Nhi cũng không ngại, nàng chỉ cần người nào đó làm bạn thủ hộ. Mà tuy không phải sớm sớm chiều chiều, lại như cũ ăn ý khăng khít. Tại sao nỗi lòng không tốt? Vô Cứu đưa tay vuốt ve lấy Băng Linh Nhi sinh tóc, nhẹ giọng nói, không biết khi nào đến Ngọc Thần Điện, cũng không biết cuối cùng có thể sống dưới mấy người, xác thực khó mà quyết đoán. Ừm, nói cùng Linh Nhi nghe. Băng Linh Nhi gối lên Vô Cứu khuỷu tay, sinh tóc lộ ra nhàn nhạt hương thơm. Ngọc Thần giới hành trình, dài đến một năm lâu. Mười mấy vạn người xuyên qua đấu ngưu, thiên giải, toàn nghề, thiên mã, thiên sư, huyền côn, bạch phượng xích giao tám quận, cuối cùng đến Thanh Long quận, còn sót lại dưới hai vạn người. Dựa vào ta mới đầu ý nghĩ, vốn nên cứ thế mà đi. Lại sợ cô phụ phong hành tử nhờ vả, cũng không nguyện nguyên giới bị đứt đoạn truyền thừa. Vô Cứu không còn là cái kia hành vi phong túng, không cố kỵ gì người trẻ tuổi, hắn bây giờ trở nên nội liễm thâm trầm, cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì hắn không chỉ muốn dẫn lấy nguyên giới đi ra khốn cảnh, còn gánh vác lấy vô số người nhắc nhở cùng mong đợi. Không hiểu gánh nặng thường thường ép tới hắn hít thở không thông, lại không người phân trần mà chỉ có thể một cái người yên lặng nhẫn lại. May mà còn có Băng Linh Nhi nguyện ý chia sẻ hắn tâm sự, để hắn có thể thỏa thích thổ lộ hết một phen. Ngọc Chân Nhân dụng ý khó dò, hắn tự tay hại rồi nguyên giới. Ta cũng không phải người tốt, đã từng trong tối giúp hắn trợ giúp, làm sao tại tâm không đành lòng, đáp ứng phong gia chủ thỉnh cầu. Ai ngờ đi vào Thanh Long quận, lại thêm biến số. Tất tiết, ai phục tử, phổ trọng tử, vậy mà dẫn người sau đó đuổi theo. Cho dù ta ba đầu sáu tay, cũng khó có phần thắng á mấy triệu người vây đánh hai vạn người, kết quả có thể nghĩ. Nhưng lại không dám nụ trí, chỉ có đau khổ chờ đợi thời cơ. Thần tộc tất nhiên người đông thế mạnh, lại không phải không có kẽ hở. Theo ta nhiều mặt tìm hiểu cùng phỏng đoán biết được, tất tiết, ai phục tử, phổ trọng tử lấy cơ báo thù, mang theo mấy trăm vạn tộc nhân xông vào Thanh Long quận, có lẽ thật sự chọc giận Ngọc giới tử. Hắn bây giờ bỏ mặc ba vị trưởng lão công đánh Lăng Tiêu Thành, liền có mượn cơ hội trả thù chi hiểm. Mặc kệ thành bại hay không, thua thiệt chỉ có ba vị trưởng lão cùng tám quận con cháu. Mà ba vị trưởng lão trong lòng biết rõ, sẽ không toàn lực công thành, nếu không chắc chắn gây họa tới tộc bên trong già trẻ, trừ phi Ngọc Giới Tử đã đến, trận này công thủ chi chiến có lẽ tiếp tục một thời gian. Ngọc Chân Nhân tự xưng hắn phản bội Ngọc Thần Điện, chính là lừa gạt chi ngôn. Hắn đối với Ngọc Hư Tử tôn xưng chưa bao giờ đổi giọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thú vị là, hắn cùng Ngọc Giới Tử chính là đồng tộc trong người. Hai bọn họ không chỉ có là Ngọc Hư Tử tộc bên trong văn bối, có lẽ cũng là trận này âm mưu người tham dự. Cũng không tiện cùng Ngọc Chân Nhân trở mặt, chỉ có đánh bại Ngọc Giới Tử, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, tiến về Ngọc Thần Điện. Mà một khi tất tiết, Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử cùng nó liên thủ, ta thua không nghi ngờ A huống chi còn có một cái Ngọc Hư Tử, làm người ta kính sợ mà lại không thể nào đối mặt, làm sao? Ta chết đi, cũng là không sao, lại sợ Linh Nhi mất đi. Chỗ dựa, Nguyệt Liên nàng không chờ một trận, các vị huynh đệ không có rồi đường sống, Thần Châu cố quốc như vậy sụp đổ tiêu vong. Cho nên, trải qua ta thử đi thử lại do xét, cũng suy đoán ra thần tộc động tĩnh về sau, quyết định trở về nội thành bế quan. Ta biết do không đúng lúc, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nếu như tự thân không đủ cường đại, cuối cùng rồi sẽ thất bại trong gang tấc. Mà cử động lần này cùng cược đồ không khác, ta vô cứu chính là một cái cược đồ, cược được thân gia tính mệnh, lại không biết có thể hay không đổi lấy Vân Khai vụ tán. Linh Nhi, quyết đoán của ta có hay không sơ hở, kế sách có được hay không, Linh Nhi. Vô cứu đã lo nghĩ hồi lâu, cũng sợ hãi hồi lâu, bây giờ có rồi Linh Nhi làm bạn cùng lắng nghe, hắn liền sẽ hắn chỗ có lo lắng cùng ý nghĩ thỏa thích thổ lộ hết đi ra. Mà khi hắn mong đợi đáp lại thời điểm, lại thời gian dần trôi qua im tiếng không nói. Băng Linh Nhi gối lên cánh tay của hắn, nhắm hai mắt, cuộn mình lấy thân thể, đúng là ngủ say bộ dáng. Mà má của nàng bên lại mang theo một vòng mỉm cười, dường như rong chơi tại mộng cảnh bên trong mà sung sướng vong phản. Vô cứu túi đầu tường tận xem xét, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy mà nói một mình rồi một canh giờ. Vốn định thổ lộ hết, lại bị xem như rông dài. Ai, mà cầu phiền muộn tiêu tan, cần gì phải có chỗ đáp lại. Chí ít có thể thôi miên đây. Mà cái này nha đầu, như thế nào như thế ra rời. Hẳn là thành rồi ta vô cứu người, liền cũng thích ngủ say cùng ngọc đẹp. Vô cứu tính tỏa một lát, đưa tay cầm ra một khối đệm giường trải đất, nhẹ nhàng ôm lấy Băng Linh Nhi đưa vào nó trên, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhưng lại túi đầu thoáng nhìn mà vẻ mặt ngưng lại. Băng Linh Nhi tay háo bên trong, lộ ra một khối khăn lụa, phía trên tuyết liên hoa, rất là đỏ tươi động lòng người, cũng theo đó tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Phảng phất hoa nở thiên địa mà kiểu mỹ vô song. Pháp khí. Cũng khó trách Linh Nhi dã rời không chịu nổi, nàng lấy tinh huyết vì dây, lại lấy ngân châm dệt đều, vậy mà đem một khối phàm tục khăn lụa luyện chế thành rồi pháp khí. Ai, chỉ mong tâm kết của nàng, hộ tống đông hoa nở rộ, từ đó không buồn không lo. Đã nhưng mệt mỏi, liền ngủ đi. Vô cứu đánh ra cầm chê phong bế bốn phía, sau đó lặng lẽ rời khỏi tinh thất. Băng Linh Nhi hãy còn cuộn mình lấy, phảng phất mộng đẹp chưa tỉnh. Nàng vẫn xa đen nhánh sinh tóc, xinh xắn lanh lợi thân thể, cùng với tinh xảo như ngọc dung nhan, phảng phất một bức họa quyển mà có khắc phong nhã. Mà nàng lại sẽ khăn lụa ôm vào trước ngực, quai hàm bên hãy còn nhộn nhạo một vòng nhàn nhạt ý cười. Vô cứu đi ra ngoài cửa, chạy lấy sắt vách tính thất đi đến. Khi hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, lại dẫm chân xuống mà vẻ mặt hiếu kỳ. Đá sảnh điện thờ bên trong, trưng bày khắc đá phù điêu, vì đầu thú thân người quái vật, nhưng lại có ba cái đầu, cùng hắn đạo tổ tượng thần tương tự. Chỉ là thiếu rồi bốn đầu cánh tay mà lộ ra có chút quái dị. Đó là thần tộc cung phụng tượng thần, đã thấy quá nhiều về, rất là quen thuộc, không biết cùng đạo tổ thần quyết có hay không quan hệ. Vô cứu đi vào sát vách tính thất. Ba trượng phương viên chỗ tại, chỉ có một khối cỏ đệm trái đất, mà dùng để bế quan tu luyện, là đủ. Lại không biết vạn thánh tử, quỷ xích cùng nguyên giới cao nhân, lại có thể trèo chống bao lâu. Vô cứu vung tay háo hất lên, trên mặt đất nhiều rồi mấy chục khối ngũ sát thạch. Theo lấy hai tay của hắn cùng bay, từng khối ngũ sắc thạch liên tục không ngừng bay ra. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất đã trải rồi thật dày một tầng tinh thạch, đều lấy ánh trăng cổ trận sắp xếp, cũng trái hữu tướng liền, trên dưới điệp ra. Thời gian dần trôi qua tinh thạch chồng chất cao mấy thước, chính là trận pháp khe hở cũng bị lấp đầy, hắn không có rồi đặt chân địa phương, đành phải co lại hai chân ngồi ở tại trên. Giây lát, hắn rốt cục dừng tay, mà hắn ngọc quan đã đụng phải đỉnh đầu vết động. Cao Càn, Long Thước, Lao Vạn đưa tặng. Tăng thêm chính hắn vơ vét ngũ sắc thạch đều ở nơi đây, có tới hơn 100 vạn khối, gần như lấp kín toàn bộ tinh thất. Nếu như vậy thu nạp mà toàn lực tu luyện, có thể hay không đột phá thiên tiên mà đến truyền thuyết bên trong tiên tôn cảnh giới. Vô cứu thu liễm tâm thần, hai hàng lông mày dựng thẳng, trong con ngươi dần hiện ra. Một tia vẻ điên cuồng, hai tay lần nữa cầm ra một cái tinh thạch mà hung hăng hướng xuống vỗ tới. 3. Hắn dưới thân trồng chất tinh thạch giữ lại cuối cùng một cái khe, cũng là vô số ánh trăng cổ trận trận nhãn chỗ tại. Liền tại khe hở lấp đầy trong nháy mắt, một tiếng vang trầm tại tinh thất bên trong nổ tung, ngay sau đó lại là đôm đốp không ngừng, ngàn vạn tinh thạch lập tức vỡ vụn, cùng lúc phong bạo đột nhiên nổi lên mà tiên nguyên chi khí điên cuồng vào tới. Vâng! Vô Cứu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, đã chôn vùi đang kinh ngạc sóng dòng lũ bên trong. Hắn hồn nhiên không để ý, hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn, chậm rãi rơi đi xuống đi. Cùng chi nháy mắt, đậm đặc như nước khí cơ tuôn ra nhập thể nội, lập tức lại xuyên qua toàn thân mà thẳng tới khí hải. Khí hải bên trong âm dương tia sáng, lập tức uy thế đại thịnh mà đột nhiên xoay tròn, mấy như một khỏa trắng đen lấp lóe viên châu khiên động thiên địa. Mà vờn quanh bốn phía tám đạo kiếm mang, càng là theo đó lấp lóe sinh huy. Chính là kia một đạo ám nhược kiếm vô hình mang, cũng phảng phất đạt được ánh bình minh mưa sương tới nhuần mà trở nên linh động bắt đầu. Vô Cứu một mực ngưng thần thủ nhất, toàn lực thu nạp. Tiếng oanh minh vẫn cứ không dứt, nho nhỏ tinh thất bên trong cuốn lên phong bạo, vòng xoáy, bàng bạc khí cơ quần quận không dứt, điên cuồng tiên nguyên chi lực bành trướng cuộn trào mãnh liệt. Dùng cái này đồng thời, động phủ bên ngoài, một vị lão giả vội vàng đi vào sân nhỏ. Trong sân không có người khác, chỉ có 7 cái mãng hán thủ tại động phủ trước cửa. Nghe nói Vô Cứu lao đệ bế quan, mời hắn hiện thân nói chuyện. Là Phong Hành Tử, vẻ mặt lo nghĩ. 7 cái hán tử nhảy người lên, đúng là như lâm đại địch trận thế. Cầm đầu hán tử mặt đen, càng là đem trong tay yêu đao băng ngây ở trên mặt đất, chừng lấy mắt hổ nói, tiên sinh có bằng dao, nếu không có thành phá, hắn ai cũng không gặp, Phong gia chủ mời về. Ngươi, một đám yêu tộc đệ tử, dám vô lễ như thế. Phong Hành Tử sợi râu run rẩy, đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu nói. Thần tộc quy mô công thành, nguyên giới nguy cơ sớm tối, Vô Cứu lao đệ hắn há có thể buông tay mặc kệ, lại tại nơi đây bế quan đâu, hắn. Cao Cản nắm lấy yêu đao, hai mắt trên lật, căn bản không rảnh để ý. Phong Hành Tử vừa vội lại vừa tức, quát nói, làm càn. Liên tại lúc này, Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử xông vào viện. Bá phụ. Phong Hành Tử vội nói, Cao Cản vô lễ, đem hắn đuổi đi, ta muốn gặp Vô Cứu. Mà đối với hắn cung kính có thừa Tề Hoàn, cũng không như ước nguyện của hắn. Ngược lại đưa tay ngăn cản, hỏi thăm nói, bá phụ, ngươi như thế nào biết được này chuyện? Phong Hành Tử đúng sự thật nói, nếu không có Ngọc Chân Nhân cáo chi, ta còn không biết chuyện. Bá phụ. Phong Hành Tử quay đầu nhìn quanh, cải thành truyền âm nói. Ngọc Chân Nhân cùng Vô Tiên Sinh Minh tranh ám đấu, hắn nói ha có thể dễ tin. Mà Vô Cứu bế quan là thực, hắn vứt bỏ ta nguyên giới không để ý. Vô Tiên Sinh cũng không bỏ qua nguyên giới, nếu không cũng sẽ không lưu lại vạn thánh tử, quỷ xích cùng quỷ long vệ hiệp trợ thủ thành. Mà hắn lúc này bế quan, tất có tính toán. Ngươi lại đến đây quấy rầy, sắp thực không ổn a. Ai nha? Tại Tề Hoàn kiên nhẫn thuyết phục cùng nhắc nhở phía dưới, Phong Hành Tử không chịu được đưa tay đỡ chán mà lắc đầu thở dài. Lao hủ lại phạm hồ đồ rồi. Bá phụ cũng là tình thế cấp bách sốt ruột, liệu cũng không sao. Thế Hương Tử, cùng ta nâng đỡ lao nhân ra hồi phủ nghỉ ngơi. Mà ba người mới vừa đi ra sân nhỏ, từng trận tiếng oanh minh vang lên. Oanh, oanh. Trước 1479, khổ chiến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thành bên ngoài. Tuyết, sớm đã ngừng rồi. Giữa không trung bên trong, y nguyên mây đen hội tụ, sấm sét vang rội. Cuộn trào manh liệt bóng người, thú bóng, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Tiêu thành, theo đó pháp lực đụng nhau, tia sáng lấp lóe, sát cơ sôi nhảy. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên trở cao nhân, riêng phần mình phân thủ bốn phương, trổ hết tài năng. Long Thước, Phu Đạo Tử, Quỷ Nặc, Quỷ Túc đám người cùng mấy trăm cái nguyên giới địa tiên cao thủ cũng xuất hiện tại trận pháp mái vòm phía trên mà lấy liền bất cứ lúc nào trợ chiến. Liền tại lúc này, mấy đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Vạn Thánh Tử còn từ đạp không xoay quanh, huy quyền liên kích, bóng hổ gào thét, bước đến thần tộc đệ tử khó mà phụ cận. Đang lúc hắn sát ý nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, đột nhiên ngước đầu nhìn lên mà nghẹn ngào nói, "Hỏa giao." Bốn đầu giao long xuyên qua tầng mây, túi sông mà xuống, sau lưng kéo lôi lấy mấy chục trượng ánh lửa. Liền như sao băng bay xuống nhanh chóng, lại như lửa luyện phá không mà thế tới kinh người. Ngăn lại hỏa giao. Phát Thải Tử hô to một tiếng, phi thân hướng lên, hai tay đều ra, ánh kiếm gào thét. Vâng, vâng. Một đầu hỏa giao lăng không lăn lộn, thế công không còn. Mặt khác ba đầu hỏa giao lại tránh đi ánh kiếm chặn đánh, tiếp tục hướng xuống đánh tới. Mục Thiên Nguyên không dám lãnh đạm, đưa tay một chỉ. Ngân quang lấp lóe, ba đạo lợi mang nhanh như thiểm điện giận tập mà đi. Vâng. Ba đạo lợi mang vẹn vẹn ngăn lại một đầu hỏa giao. Còn sót lại hai đầu hỏa giao, đột phá phòng ngự trận thế, hung hăng phóng tới Lăng Tiêu thành. Oeng, oeng. Oeng minh đứt hai, ánh lửa bắn tung tóe, hộ thành đại trận kịch liệt lấp lóe, toàn bộ Lăng Tiêu thành theo đó có chút lay động. Mà tập kích đắc thủ hỏa giao cũng không bỏ qua, ngược lại đằng không bay lên, liền muốn lần nữa trùng kích đại trận. Đó là Phổ Trọng Tử hỏa giao, cực kỳ hung mãnh,

lời còn chưa dứt, đã song song biến mất ở bầu trời đêm bên trong, mà một vị nào đó lão nhân ra lại như cũ hoàn khí khó tiêu. Tiểu tử kia nói chắc như đinh đóng cột, thần tộc sẽ không toàn lực công thành. Đêm nay thì sao đâu, hắn lừa gạt lão nhân ra. Chương 1480, chỉ có khổ chiến. Bầu trời đêm bên trong, lơ lửng Lăng Tiêu thành, đã bị lấp lóe tia sáng, điên cuồng sát cơ cùng hỗn loạn bóng người bao phủ. Lăng Tiêu thành hộ thành đại trận càng là xé mở rồi mấy đạo vết nước, nguyên giới phòng ngự tựa hồ đã khó mà chống đỡ được mà bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ tan rã. Ba vị lão giả đạp không mà đến, chậm rãi đứng vững. Ba người bộ dáng tương tự, đều là áo vải trường sam, tóc trắng xóa vai, hai con ngươi long hót, vẻ mặt tâm trầm. Chỉ có cầm pháp trượng màu sắc khác nhau, mà phẩm chất khác nhau. Mắt thấy Lăng Tiêu thành tức sẽ đình trệ, ba vị lão giả hình như có ngoài ý muốn. Người ta tối nay liền có thể thủ thắng. Xem ra là Tất Tiết trưởng lão trấn Nguyên Châu, lập công lớn. Nếu như công xuống Lăng Tiêu thành, cùng Ngọc Giới tử cũng có rồi bàn giao, người ta thừa cơ mà làm, có lẽ có thể làm ít công to. Ta Huyền Côn quận trấn Nguyên Châu, đã còn thừa không có mấy, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, chính là Công Tôn Vô Cứu cũng không hiện thân. Chắc hẳn hắn núp trong bóng tối. Lại mặc kệ hắn, công thành. Ba vị lão giả, chính là Tất Tiết, Thái Phục tử cùng Phổ Trọng tử, lần này thừa dịp bóng đêm công thành, vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu. Mà lẫn nhau đối thoại thời khắc, lại vội vàng quay đầu quan sát. Bên ngoài mấy trăm dặm cánh đồng tuyết trên, đột nhiên ánh lửa lấp lóe, oanh minh từng trận, hỗn loạn tương bừng. Không cần suy nghĩ nhiều, có người xông vào thần tộc tụ tập địa phương trắng trợn giết chóc. Lại là Vạn Thánh tử cùng Quỷ Xích, ba ngày trước giết ta hơn ngàn tộc nhân, tối nay lập lại chiêu cũ. Hừ, ta đã xin khuyên hai vị, mang theo tộc bên trong già trẻ vây đánh tộc nhân, không những hoàn toàn ngược lại rất nhiều cả tay. Mà ngươi không phải cũng cả tộc ra hết. Không cần thiết tranh chấp, cứu người quan trọng. Tất Tiết cùng Khai Phục tử không dám chần chờ, quay người phi độn mà đi. Liền tại lúc này, đã lung lay sắp đổ Lăng Tiêu thành bên trong, xông ra thành đàn quỷ hồn, liền tức tiếng vang đứt hai, huyết nhục văng tung tóe. Vô số thần tộc đệ tử, cùng quỷ hồn, trấn Nguyên Châu đồng quy vu tận. Phổ Trọng tử trước sau nhìn quanh, hoán hận lên tiếng nói, lui. Nghĩ muốn công xuống Lăng Tiêu thành, đơn giản chết nhiều mấy người mà thôi. Tiếc rằng thần tộc tụ tập địa phương bị tập kích, đông đảo tộc nhân thảm tao giết chóc, mà rất là đối thủ mạnh mẽ, lúc này hoặc cũng núp trong bóng tối bất cứ lúc nào phát động đột kích. Tối nay công thành chi chiến, tạm mà coi như thôi. Lăng Tiêu thành. Tĩnh thất bên trong. Ba trượng phương viên chỗ tại, tia sáng lấp lóe, tiếng gió hô kêu. Phảng phất bao táp lóe sáng, giống như sóng dữ lao nhanh, nhưng lại trói buộc được phương viên địa phương mà không thể nào phóng thích, chỉ làm vòng xoáy tại điền cuồng xoay tròn không ngớt. Mà vòng xoáy trong đó, ngồi lấy Vô Cứu. Hắn hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn, lọn tóc bay lên, quần áo phồng lên, vẫn ngưng thần thổ nạp, toàn lực hành công. Theo lấy tiên nguyên chi khí tuân gia nhập thể nội, hắn cứng cỏi kinh mạch vậy mà có chút làm đau. Mà hung manh tiên nguyên chi khí, xông qua kinh mạch, cùng ngũ tạng lục phủ, cuối cùng thẳng tới khí hải. Khí hải trong nháy mắt tràn đầy, tám đạo kiếm mang cùng một đạo kiếm khí theo đó, trong đó trắng đen tia sáng, càng là chuyển động không ngừng, mặc dù âm dương rõ ràng, lại dường như lẫn nhau dung hợp, liền thành một khối. Dư thừa tiên nguyên chi lực bởi vậy tuôn ra khí hải, tràn ngập toàn thân, gột rửa bách hải, tiếp theo dẫn ra thiên địa, lại tuần hoàn qua lại, không ngừng khuyết trương kinh mạch, rèn luyện gân cốt, cũng vì chi long hổ tranh giành, mà quần quận sấm gió không dứt. Vâng! A! Trên đỉnh đầu, hoặc chân trời nơi xa, theo lấy quần quận sấm gió, đồng nhiên chuyển đến một tiếng nổ minh. Vô Cứu không chịu được rên rỉ một tiếng, giống như cực kỳ thống khổ. Không cần một lát, hắn lại chân mày giãn ra mà thần thái. Bay lên! Thiên tiên tầng 8 tu vi, sớm đã viên mãn, mà theo lấy tiên nguyên chi khí điên cuồng trùng kích, hắn rốt cục đến thiên tiên 9 tầng cảnh giới. Giống như giam cầm hồi lâu sông đê như vậy sụp đổ, càng cường đại hơn tiên nguyên chi lực trùng trùng điệp điệp tràn ngập toàn thân. Vẹn vẹn khổ tu mấy ngày, liền tu tới thiên tiên 9 tầng, cùng thiên tư cùng căn cốt không quan hệ, toàn bằng trăm vạn tinh thạch chi công. Lại không chỉ nơi này, khí hải bên trong vô hình kiếm khí, cũng chính là thứ 9 thanh kiếm thần, đã từ từ ngưng thực mà sơ lộ tranh vanh. Khí hải trắng đen tia sáng, giống như viên châu, âm dương hoàn quấn, linh động như cá, uy thế khó lường. Mà không ngừng cố gắng, đột phá thiên tiên, thẳng tới tiên tôn cảnh giới, cùng Ngọc Hư Tử ganh đua ngắn dài. Vô Cứu thu liễm tâm thần, giãn ra hai tay hướng lên nhất cử. Tia sáng lấp lóe, vòng xoáy tăng lên, càng thêm hung mãnh tiên nguyên chi khí, điên cuồng tuân gia nhập thể nội. Đêm dài đã qua, sắc trời dần sáng. Lăng Tiêu thành bên ngoài trận pháp phía trên, mấy chục đạo bóng người vẫn ngưng thần đề phòng, canh gác bốn phương. Tổn hại trận pháp, lần nữa chữa trị như lúc ban đầu. mà tràn ngập sương mù bên trong, bày biện ra từng trương mệt mỏi khuôn mặt. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, sóng vai ngồi cùng một chỗ. Như vậy nhìn về nơi xa, bên ngoài mấy trăm dặm ý nguyên là đám người tụ tập. Mà trong đó phụ nữ trẻ em già trẻ, lại rút lui đến rồi ở ngoài ngàn dặm, cũng bố trí rồi trận pháp, còn có cao thủ đi theo hộ vệ. Thần tộc đã có phòng bị. Tất tiết, Khai Phục Tử, Phổ Trọng Tử nhiều lần ăn thiệt thòi, có thể nào không có phòng bị đâu. Quỷ huynh trô nói cực phải. Người ta liên tục đắc thủ, nhiều lần biến nguy thành an, mà nếu như thần tộc lần nữa công tới, lại nên như thế nào ứng đối? Còn có thể như thế nào, chỉ có khổ chiến. Ai, đã khổ chiến rồi bao nhiêu về, bây giờ chính là lao vạn trấn Nguyên Châu, cũng còn thừa không có mấy, nhưng lại khó tập kích địch hậu, Lăng Tiêu Thành giữ nhiều lành ít ta. Cô thành thủ vững hơn tháng, đúng là không dễ. Tiểu tử kia còn tại bế quan, rất là tiêu dao, hai chúng ta cái lao nhân già, lại mệt gần chết mà khổ không thể tả. Vạn Thánh Tử oán khí khó tiêu, bất mãn nói, mà bế quan tu luyện, ngắn thì 3, 5 tháng, lâu là mấy chục trên trăm năm, có trời mới biết hắn khi nào xuất quan. Có lẽ hắn hiện thân ngày, Lăng Tiêu Thành sớm đã không còn tồn tại. Quỷ Xích đưa tay vuốt râu, túi đầu không nói. Dựa vào lẽ thường, tại ngắn ngủi thời gian nội, thu nạp 100 vạn tinh thạch, cũng cưỡng ép tăng cao tu vi, căn bản không thể nào tưởng tượng. Bất quá, người nào đó từ một cái trúc cơ tiểu tử, trở thành thiên tiên cao nhân, cũng bất quá mấy chục năm công phu. Bây giờ Lăng Tiêu Thành bốn mặt trùng đây, đường đi đoạn tuyệt, chỉ có đang mong đợi hắn lại một lần nữa sáng tạo thần kỳ. Mà một tháng qua, thần tộc thế công không ngừng, Lăng Tiêu Thành mặc dù không việc gì, mà tình cảnh lại càng phát hung hiểm. Nếu có bất chắc, làm hết sức mà thôi. Hoặc là đời trước thiếu tiểu tử kia, lão vạn thật sự là số khổ. Vạn Thánh Tử tuy có oán khí, nhưng lại chưa từ bỏ thủ thành. Quỷ huynh, lại nhìn. Quỷ Xích ngẩng đầu nhìn lại. Vạn Thánh Tử đưa tay ra hiệu, hiếu kỳ nói, hẳn là sắc trời chuyển trời trong xanh. Tuyết lớn ngừng rồi về sau, ánh sáng mặt trời y nguyên mông lung âm trầm, mà thấu xương rất lạnh, so với ngày xưa càng sâu mấy phần. Bất quá, nay sáng sớm ánh sáng mặt trời, tựa hồ sáng tỏ rất nhiều, dường như trời quang mây tạnh, có rồi sắc trời chuyển trời trong xanh dấu hiệu. Quỷ Xích làm không rõ nguyên do, nói một mình nói, dưới mắt thời tiết, ứng vị kỷ tỵ 6 tháng, nếu như truyền thuyết là thực, tận thế cách này chỉ có 4 năm. Vạn Thánh Tử nói, hoặc là giáp thân, giáp ngọ đâu? Quỷ Xích hỏi ngược lại, Vạn huynh coi là, trận kia mạt nhật chi kiếp cách này rất xa. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bây giờ thiên tượng hay thay đổi, thần tộc huy động nhân lực, rất nhiều dấu hiệu quỷ dị, xác thực khó mà suy đoán a. Quỷ Xích không hỏi thêm nữa, hai cái người yên lặng ngước nhìn bầu trời. Cái gọi là truyền thuyết, đến từ Thượng Côn Châu Côn Luân Hư. Ngay lúc đó tinh cung phía trên, Ngọc Hư Tử cùng Vô Cứu có đoạn đối thoại, liên quan nguyên hội lượng kiếp hàng lâm ngày, lại có 3 cái khác biệt niên đại, phân biệt là giáp tuất, giáp thân cùng giáp ngọ. Về phần cụ thể thời gian, thì không người biết được. Trận kia mạt nhật chi kiếp, làm người ta sợ hãi, mà sợ hãi dày vò bên trong, lại khiến người ta âm thầm mong đợi. Nếu như thật sự trời đất sụp đổ, vạn vật hủy diệt, không nói đến sống hay chết, hoặc là một loại phóng thích cùng giải thoát. Vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời lại sáng mấy phần, lại như cũng là mây bạc bao phủ, từng trận gió lạnh nức nở không ngừng. Thời gian dần trôi qua, trời sắp hoàng hôn, trống trải cánh đồng tuyết lên cao dâng lên từng mảnh mây đen. Vạn Thánh Tử nắm lấy ngũ sát thạch, còn tự bế mắt dưỡng thần, đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, thần tộc không phải là quỷ hồn biến thành, ưa thích ban đêm công thành, không. Phát giác lỡ lời, hắn vội vàng đổi giọng nói, quỷ huynh, ta nói là. Hắn một bên Quỷ Xích cũng không chú ý, phất tay háo đứng dậy. Cùng chi trong nháy mắt, ngoài mấy trăm trượng truyền đến phát thải tử hô to âm thanh. Địch tập. Nguyên rồi các cao nhân, nhao nhao đạp không mà lên. Long Thước, Phu Đạo Tử, Quỷ Nặc, Quỷ Túc bọn người, cùng với hơn ngàn danh gia tộc đệ tử cũng xông ra rồi Lăng Tiêu Thành mà lấy liền bất cứ lúc nào tham chiến. Xa xa mây đen, chính là thành đàn bóng người, thú bóng. Nó số lượng chi nhiều, giống như mây đen hội tụ mà thành thế to lớn. Không cần một lát, hơn 10 vạn thần tộc đệ tử tới gần đến bên ngoài mấy dặm, không dừng lại chút nào, thẳng đến Lăng Tiêu Thành đánh tới. Các nhà nên chiến. Theo lấy phát thải tử một tiếng hạ lệnh, các nhà cao nhân pháp bảo, phù lục ra hết. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cách xa nhau mấy chục trượng đạp không mà đứng. Một cái huy quyền tế ra bóng hổ, khí thế hung mãnh, một cái vung trượng triệu hoán quỷ hồn, âm phong gào thét, sát khí dày đặc. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt, công thủ chạm vào nhau. Lăng Tiêu Thành bốn phía, khắp nơi đều là lấp lóe tia sáng, điếc tai tiếng vang, bắn tung tóe huyết nhục cùng phân loạn bóng người. Thần tộc thế công bị ngăn trở, thương vong không ngừng, lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thế như điên cuồng. Mà nửa canh giờ về sau, song phương ý nguyên khổ chiến không ngớt. Phanh, phanh. Vạn thánh tử song quyền liên kích, lại là mấy đầu bóng hổ gào thét mà ra, thần tộc đệ tử khó mà ngăn cản, không phải là bị nhục thân nổ tung, bỏ mình đạo tiêu, chính là hô to gọi nhỏ, kinh hoàng tránh né. Hừ. Vạn thánh tử sát ý hừng hực, nhịn không được hừ lấy một tiếng. Có hắn lao vạn thủ tại nơi đây, cho dù thần tộc đệ tử nguyên nguyên không ngừng, thế công hung mãnh, cũng chỉ có chịu chết, mà mơ tưởng tới gần nửa bước. Mà liền tại hắn bệ nghễ trái phải thời điểm, đột nhiên con mắt chuyển động, hầu nghi nói. Quỳ huynh, đêm nay không thể so với ngày xưa a. Lúc này, bóng đêm hàng lâm. Bên ngoài hơn 10 trượng, quỷ xích bóng người khô gầy giống như đã tan vào hắc ám bên trong, mà hắn phiêu động râu bạc lại có chút bắt mắt. Hắn một bên vung vẩy cốt trượng thúc đẩy quỷ hồn chém giết tới gần thần tộc đệ tử, một bên theo âm thanh hỏi, vạn huynh, chô nói ý gì? Thần tộc công thành đã đạt nửa canh giờ, tử thương người rất nhiều, mà ba vị trưởng lão, đến nay còn chưa xuất thủ. Ừm, chuyện có khác thường. Đặt tại ngày xưa, chỉ cần không người quấy nhiều thần tộc tụ tập địa phương, tất tiết, ai phục tử, phổ trọng tử tất nhiên đi đầu công đánh lăng tiêu thành, mà đêm nay ba vị trưởng lão lại chậm chạp không có hiện thân. Liên tại hai người ngờ vực vô căn cứ thời khắc, dưới chân đột nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục. Ầm ầm. Vạn thánh tử cùng quỷ xích vội vàng túi đầu quan sát, song song sắc mặt biến hóa. Chương 1481, lăng tiêu rơi xuống. Phía dưới cánh đồng tuyết trên, nô lên ba tòa đồi tuyết. Trước đó có gió tuyết che lấp, tiếp lấy mấy ngày liền khổ chiến, dù cho có người lưu ý nó tồn tại, cũng nhất thời không rảnh bận tâm. Mà ngay tại lúc này, kia nhìn lấy cũng không khác thường đồi tuyết, đột nhiên phát ra ngột ngạt tiếng vang, vậy mà từ bên trong nổ tung, cũng theo đó tuyết động, đá vụn vẩy ra. Đột phát tình huống, không chỉ khiến cho vạn thánh tử cùng quỷ xích sắc mặt biến hóa, chính là nguyên giới cao nhân cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Cùng chi trong nháy mắt, treo ở giữa không trung lăng tiêu thành đột nhiên lay động. Đã thấy vẩy ra tuyết động cùng đá vụn bên trong, toát ra bốn đầu thân ảnh màu đen, đúng là bốn đầu hung manh quỷ long, tiếp tục va đập vào đồi tuyết mà hiển nhiên phải đem nó triệt để hủy đi. Ai nha, đó là lăng tiêu chi thành căn cơ sở tại. Vạn thánh tử đã nhìn ra mánh khỏe, nghẹn ngào kinh hô. Quỷ xích có chút gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách hôm nay dị thường, thần tộc làm bộ giả vờ tiến công, trong tối thúc đẩy quỷ long đánh lén, chỉ vì phá hủy lăng tiêu thành. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, gấp giọng hô to. Đánh giết quỷ long. Mà lúc này đánh giết quỷ long, đã không còn kịp rồi. Vâng, vâng. Lại là vài tiếng trầm đục, ba tòa đồi tuyết đã sụp đổ hầu như không còn. Cùng chi nháy mắt, treo ở nữa không trung lăng tiêu thành đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Các nhà cao nhân quay đầu quan sát, lại là chỗ mắt khó nhịn. Lăng tiêu thành, chính là một tòa treo ngược chi sơn, có tới ngàn trượng lớn nhỏ, vì trận pháp chống đỡ lấy treo cao trăm trượng. Mà theo lấy đồi tuyết sụp đổ, khiến cho lăng tiêu thành ngừng lại mất treo trống, liền tức như là một khối to lớn tảng đá rơi xuống giữa không trung. Mà liền tại thời khắc nguy cấp này, hai đạo quang mang xảy ra bất ngờ. Đúng là một tôn đỉnh bạc cùng một tôn đỉnh đồng, nhanh như thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Các nhà cao nhân trơ mắt nhìn lấy lăng tiêu thành rơi xuống, còn từ không biết làm sao, ai ngờ lại họa từ trên trời rơi xuống, riêng phần mình vội vàng tránh né. Lại họa vô đơn chí, chậm chạp không có hiện thân tất tiết, cai phục tử, phổ trọng tử, lại xuất hiện tại đám người hỗn loạn bên trong, theo đó hòa giao, cự điểu, hắc long đằng không mà lên, ngược lại mang theo thao thiên sát khí cuồng nhào mà xuống. Quỷ! Quỷ huynh! Vạn thánh tử là cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng cao nhân, kinh lịch qua các loại hung hiểm tình huống. Mà giờ này khắc này, hắn cũng không nhịn được có chút kinh hoàng. Đau khổ thủ vững rồi hơn một tháng, kết quả là lại là công dã tràng. Trơ mắt nhìn lấy cái kia như ngọn núi nhỏ lăng tiêu thành rơi xuống, lại không ngăn trở được, cũng cứu vãn không thể. Quỷ huynh, ngươi ta khác tìm đường ra a. Lăng tiêu thành không có rồi, nguyên giới khó thoát kiếp nạn này. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có khác tìm đường ra. Tuyệt vọng bên trong vạn thánh tử, chỉ muốn chạy ra nơi này, lại nghe quỷ xích khàn giọng nói, vạn huynh. Ai nha, cao càn còn ở trong thành. Vạn thánh tử đột nhiên bừng tỉnh, liền tức lại là trừng lớn hai mắt. Lăng tiêu thành còn ở rơi xuống, thần tộc thế công hung mãnh, hỏa giao, bạch phượng, hắc long điên cuồng dị thường. Bốn phía càng là bóng người phân loạn mà tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Liên tại này hỗn loạn bên trong, một đạo màu bạc tia sáng ầm vang mà tới. Là phổ trọng tử đỉnh bạc, vị kia thần tộc trưởng lão nhiều lần ăn thiệt thòi, lần này trong tối đánh lén, không có quên rồi hai cái đối thủ, thừa dịp loạn tóc ra một kích chí mạng. Quỷ huynh cẩn thận. Vạn thánh tử hô to một tiếng, liền muốn tránh né, lại thân hình trì trệ, toàn bộ người đã bị sát cơ bao phủ. Mà không xa bên ngoài quỷ xích, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Kiệt lực vung vẩy cốt trượng ngăn cản, chỗ tế ra quỷ hồn lần lượt sụp đổ mà căn bản không giải quyết được vấn đề. Ma đỉnh bạc càng lúc càng gần, thoáng qua đến rồi đỉnh đầu. Hai anh em giả phải xui xẻo, muốn vạn kiếp bất phục rồi. Vạn Thánh Tử không còn tránh né, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên huy động hai tay, hơn trăm mai. Trấn Nguyên Châu gào thét mà ra. Vâng, vâng, vâng. Tia sáng bùng lên, tiếng vang oanh minh. Theo đó hư không xoay cong, băng liệt, dẫn như phong ba vậy uy lực đống nhiên phóng thích. Làm người ta sợ hãi đỉnh bạc, cuốn ngược mà quay về. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cũng rốt cục tránh thoát trói buộc, lại ngăn cản không nổi Trấn Nguyên Châu chi uy, xoay người trở hạ xuống. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô truyền đến. Tiệm nhà ở, Yên gia chủ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tránh thoát đỉnh bạc đánh lén, mặt khác hai vị nguyên giới cao nhân nhưng không có như vậy may mắn, lại lọt vào đỉnh đồng thôn phệ, mà song song mất đi rồi bóng dáng. Vâng! Lại là một tiếng vang trầm. Lăng Tiêu Thành rơi xuống cao trăm trượng không, trung điệp nện ở cánh đồng tuyết phía trên, tóe lên mấy chục trượng xương tuyết, cũng từ bên trong nhảy ra từng đạo bóng người, chính là nguyên giới vạn bối đệ tử, mà đối mặt này trùng vây lại không chỗ có thể đi, riêng phần mình đông chạy tây vọt mà lo sợ không yên luôn cuống. Mà thần tộc còn tại cuồng công, bóng người, thú bóng càng thêm điên cuồng. Hỏa giao, đại điểu cùng hắc long, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ. Nguyên giới các cao nhân được cái này mất cái khác, từng người tự chiến. Quỷ huynh triệu tập đệ tử, đợi ta tiếp về cao càn. Vạn Thánh Tử gặp đại thế đã mất, lại không đấu trí, chỉ muốn mang theo hắn đệ tử, vừa đi rồi chi. Quỷ Xích hiểu ý, vội vàng truyền âm triệu hoán. Quỷ nặc chờ quỷ vu cũng đồng dạng hãm vào hỗn chiến bên trong, nhất thời khó mà thoát thân. Vạn Thánh Tử không nghĩ ngợi nhiều được, một mực hướng xuống đánh tới. Đã thấy bắn tung tóe xương tuyết cùng đám người hỗn loạn bên trong, toát ra mấy cái tráng hán bóng người, chính là cao càn cùng yêu tộc đệ tử. Lại từng cái bình yên vô sự. Cao Cản. Vạn Thánh Tử kinh hỉ quá đỗi, liền tức vừa vội âm thanh hô to. Cao Cản, cút ngay. Hỏa giao, cự điểu, hắc long, vậy mà xuyên qua đám người hỗn loạn, thẳng đến rơi xuống Lăng Tiêu Thành phóng đi, hiển nhiên muốn thừa cơ diệt sát nguyên giới vãn bối đệ tử. Mà Cao Cản cùng yêu tộc đệ tử, lại không biết tránh né, ngẩng đầu nhìn quanh, riêng phần mình giơ lên yêu đao, gậy sát, lại bày ra nên chiến tư thế. Vạn Thánh Tử vừa vội vừa giận, tiếc rằng kẻ khác giữa không trung, dù cho độn pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng thần thông biến hóa. Hắn hai mắt tròn trợn, gào thét nói, tiểu xuất sinh muốn chết. Kia một dao, một chim, một long, tuy là huyết tượng, lại vì ba vị thần tộc trưởng lão pháp trượng chỗ hóa, đủ để diệt sát bất luận một vị nào phi tiên. Mà cao cản cái kia tiểu xuất sinh, vậy mà muốn chết. Tức chết lão vạn. Cho dù lão vạn nóng vội như lửa, cũng không thể trách được. Hắn bị bức cầm ra một cái trấn nguyên châu, liền muốn nhào về phía hỏa giao. Bạch Phượng cùng Hắc Long mà cưỡng ép giải cứu đệ tử. Liền tại lúc này, dây cung nổ vang. Sương tuyết bên trong, ba đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà ra. Ai u, ba đạo thần cung mũi tên, dường như ba đạo thiểm điện xông phá rồi vẻ lo lắng, lại như ba cái bó đuốc, chiếu sáng rồi này mê loạn bầu trời đêm. Như thế bức ngoặt, vậy mà quên rồi một người. Tiểu tử kia xuất quan. Vạn Thánh Tử vẫn hướng xuống túi sông, hai mắt ngưng thần quan sát. Chỉ gặp ba đạo liệt diễm mũi tên đón đầu đánh chúng vào hỏa giao, Bạch Phượng, Hắc Long. Cùng lúc oanh tiếng vang, thú bóng sụp đổ, pháp trượng trở về nguyên hình, lăng không cuốn ngược mà đi. Chợt tức một đạo bóng người xông ra xương tuyết, hay còn cầm trong tay đại cung, uy thế hơn người, âm thanh trấn bốn phương. Quỷ nặc, quỷ túc, đánh giết quỷ long, các vị gia chủ, kết trận tự thủ. Long thước chỉnh bị chiến xa, quỷ long vệ ngay tại chỗ phản kích, lao vạn, lao xích, cùng ta giết người. Ngắn gọn mấy câu, không chỉ bàn giao rồi công thủ. Đối sách, cùng ứng biến chi pháp, cũng lộ ra không hiểu bá khí cùng sát khí. Nguyên rồi đám người lập tức tinh thần đại chấn, ra sức chém giết. Vạn Thánh Tử vội vàng dừng lại thế đi, khó có thể tin nói, vô tiên sinh, ngươi. Mà một vị nào đó tiên sinh vậy mà không để ý đến, cùng hắn sát vai mà qua. Vạn Thánh Tử quay đầu quan sát, kinh ngạc nói, a, tiểu tử kia làm sao vậy, hắn tu vi. Vô cứu xuất quan. Lăng Tiêu Thành rơi vỡ thời khắc, hắn xuất quan, lại sắc mặt tái nhợt. Khỏe miệng mang theo vết máu, hai con ngươi lóe ra màu máu, quanh thân lộ ra lấy từng trận sát khí. Mà hắn cũng không để ý tới Vạn Thánh Tử, thẳng phi độn mà lên. Bầu trời đêm bên trong, y nguyên sấm sét vang dội, sát cơ tàn sát bừa bãi. Nguyên giới còn tại liều mạng chống cự, kết lực phản kích, thần tộc bằng vào người đông thế mạnh, cuồng công không ngừng. Ngoài mấy trăm trượng, ba vị lao giả đạp không mà đứng. Chính là tất tiết, Cai Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử, phát giác tình thế có biến, liền tức dứt bỏ nguyên giới cao nhân. Liền muốn liên thủ đối phó cường địch. Một đạo bóng người nghịch thế mà lên, trực tiếp xuyên qua đám người hỗn loạn đánh tới. Ba vị trưởng lão giơ lên pháp trượng. Trong đó Cai Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử càng là cầm ra bảo đỉnh xúc thế lợi phát. Đã thấy thế tới hung ác người nào đó, đột nhiên hóa thành ba đạo bóng người, một cái thôi động kiếm khí, sát cơ âm trầm, một cái vung vẩy song quyền, uy thế tà cuồng, còn có một cái giơ lên đại cung, bang, bằng mũi tên liên xạ. Ba người không lo được liên thủ, vội vàng các hiện thần thông. Phổ Trọng Tử huy động pháp trượng, chấn vỡ hư không. Mà liệt diễm mũi tên vừa mới biến mất, một đạo quỷ mị vậy bóng người bổ nhào vào phụ cận. Tiếp theo âm phong kiếm khí gào thét, giống như vạn quỷ lao nhanh khiến người ta khó mà chống đỡ. Hắn lách mình lùi lại, lật tay tế ra đỉnh bạc. Lăng lệ kiếm khí lập tức bị thôn phệ hầu như không còn, thế tới hung mãnh bóng người theo đó tán loạn vô hình. Thái Phục Tử trực tiếp tế ra đỉnh đồng, ngăn trở rồi liệt diễm mũi tên, tiếp lấy thôi động pháp quyết, thuận thế triển khai phản công. Đã thấy vung vẩy xong quyền bóng người, sờ chi liền tan nát, trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung. Mà tất tiết khó khăn lắm tránh thoát liệt diễm mũi tên, xông tới bóng người bỗng nhiên biến thành rồi ba đầu sáu tay bộ dáng, mà trong đó bốn đầu cánh tay chỉnh tề chỉ đến, cũng nương theo lấy một tiếng đãng hồn nhiếp phách vậy quát mắng. Đoạn. Hắn chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, toàn bộ người đã bị vô hình pháp lực bao phủ, mà còn chưa lại được đến dây rùa, chỉ gặp người nào đó giơ cao hai tay, đột nhiên bổ ra một đạo kiếm mang, lại phân biệt lóe ra tím, xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ, đen hào quang bảy màu. Ngay sau đó bảy kiếm hợp một, giống như cầu vồng vậy lộng lẫy, nhưng lại uy thế tăng lên, tật như thiểm điện vậy chợt nhưng mà đến. Phanh. Tất tiết hộ thể pháp lực, lập tức sụp đổ, nhục thân nổ tung, một sợi ánh vàng từ bên trong tránh thoát mà ra. Mà hắn nguyên thần chi thể còn chưa đào thoát, liền bị một đạo vô hình kiếm khí quay đến vỡ nát. A, đây là hắn phát ra kêu thảm, cũng là cuối cùng kêu rên. Một vị huyền côn quận trưởng lão, như vậy hồn phi phách tán. Mà Vô Cứu nổi giận chém rồi tất tiết về sau, đạp không xoay quanh, vẫn sát khí không giảm, trong tay kiếm khí bảy màu lấp loe sinh huy. Hắn vung tay hào cuốn lên một cái rơi xuống trượng sát, nhìn cũng không nhìn thu vào, ngược lại bệ nghệ bốn phương, lạnh lùng lên tiếng. Thần tộc đảo hành nghịch thi, thiên đạo không dung. Cầm đầu thần tộc trưởng lão, thập ác bất xá. Ma lệ tù, chi tà, côn ngao, vũ độc, khu đinh, tất tiết, đã đạt được nghiêm trị, Thái Phục Tử, Phổ Trọng Tử, còn chưa cút tới đây nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, nguyên giới cao nhân đã thoát khỏi hỗn loạn, tập kết thành trận, Quỷ Long vệ cùng các nhà đệ tử thừa cơ tham chiến, ngay tại chỗ phản kích. Mà thần tộc đệ tử nhìn thấy trưởng lao chết thảm, sớm đã là loạn thành một bầy. Thái Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử tận mắt nhìn thấy tất tiết bị giết, càng là khó có thể tin, mà thế công bị ngăn trở, người nào đó lại hung hãn dị thường, thế là không hẹn mà cùng hô nói. Lui. Chương 1482, thuận theo tự nhiên. Bóng đêm thâm trầm. Gió lạnh nghẹn ngào. Thành đàn bóng người, thú bóng, như là thủy triều vậy thối lui. Vô Cứu, ý nguyên đạp không mà đứng. Hắn đã thu hồi kiếm khí bảy màu, cùng ba đầu sáu tay đạo tổ pháp tướng. Hắn sắc mặt tái nhợt, hình như có làm dịu, hai con ngươi huyết quang, cũng dần dần biến mất, chỉ có quanh người hắn tán phát uy thế, lộ ra cường đại khó lường mà lại nóng nảy lộn xộn. Phía sau hắn nữa không trùng, tụ tập nguyên giới cao nhân cùng các nhà đệ tử. Dưới chân hắn cánh đồng tuyết trên, nhiều rồi một cái tuyết cốc. Hoặc là nói, nhiều hơn một tòa ở vào tuyết cốc bên trong núi nhỏ. Đó là Lăng Tiêu Thành, mặc dù rơi xuống trăm trượng, lại bởi vì trận pháp gia trì, cũng không chia năm xẻ bảy, chỉ là đem cánh đồng tuyết đập ra một cái như là tuyết cốc vậy hồ to. Mà đã từng hộ thành đại trận, như vậy sụp đổ hầu như không còn. Thành đàn vãn bối đệ tử đứng tại tổn hại đường phố cùng trên nóc nhà, từng cái ngẩng đầu nhìn quanh. Thần tộc, lui rồi. Nhưng lại chưa đi xa. Thái Phục Tử, Phổ Trọng Tử mang theo thần tộc đệ tử thối lui đến rồi ở ngoài ngàn dặm, lần nữa bày ra vây khốn trận thế. Nguyên rồi gian nan tình cảnh, cũng không vì trận chiến này chiến thắng mà có chỗ cải biến. Mà duy nhất có thể ẩn thân Lăng Tiêu Thành, cũng đã không còn tồn tại. Hán Tu Vi. Mà tại Vạn Thánh Tử nhìn đến, chỉ cần đệ tử không việc gì, cường địch bại lui, hắn liền không cần khắc tìm đường ra. Mà hắn buông lỏng sau khi, lại chú ý lên người nào đó Tu Vi. Thiên Tiên chín tầng, còn chưa viên mãn. Quỷ Xích nhẹ giọng đáp lại. Ta đương nhiên biết rõ a, mà ta là nói hắn. Vạn huynh nói hắn khí tức hỗn loạn, cảnh giới dị thường. Chắc hẳn hắn cưỡng ép xuất quan, khí cơ đi ngược chiều. Như thế như vậy, đã thuộc không dễ. Nếu như đổi lại kẻ khác, khó tránh khỏi tai họa Tu Vi. Ai, tiêu hao trăm vạn tinh thạch, vẹn vẹn tăng lên một tầng Tu Vi, xác thực gọi người thất vọng. Hắn lại giết rồi tất tiết. Cũng may mắn hắn giết rồi tất tiết, dọa lui Thái Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử. Nếu không hậu quả khó liệu. Vô Cứu lao đệ. Sau một lát, không thấy thần tộc ngóc đầu trở lại, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên trở nguyên giới cao nhân, từ bốn phương tám hướng tiến đến một chỗ. Vô Cứu cũng không vội vàng quay người, mà là đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, này mới mặt hướng đám người. Trận chiến này ta nguyên giới gây đi mấy trăm đệ tử, Tiểm Tung, Tiên Chu Tử hai vị gia chủ gặp nạn, có thể nói thương vong thảm trọng. Lăng Tiêu Thành rơi vỡ, hộ thành đại trận khó mà chữa trị, lao đệ. Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên vội vàng bẩm báo tình hình chiến đấu, ở đây các nhà cao nhân cũng là thần sắc lo nghĩ. Vô Tiên Sinh, nơi này đã mất hiểm có thể thủ. Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử, sẽ không bỏ qua. Thần tộc lần nữa công tới, người ta như thế nào ngăn cản? Đánh lâu kiệt lực, đột vây vô vọng, nếu như tử chiến, nguyên giới tất vong. Vô Cứu gật lấy đầu, chậm rãi giơ tay phải lên. Đợi bốn phía yên tĩnh, hắn lạnh nhạt lên tiếng nói, lúc trời sáng, khởi hành đi về phía tây. Nói xong, hắn phất tay háo hất lên, rơi đi xuống đi. Lăng Tiêu chi thành, biến thành rồi núi nhỏ. Bốn phía nhô lên tuyết động, hóa thành một tòa quái dị tuyết cốc, lại thi hải trải rộng, toàn cảnh là bừa bộn. Trong thành trận pháp cột đá, đã bị sập, đã từng đỉnh đá, cũng sụp đổ nửa bên. Mà tụ tập vãn bối đệ tử ở giữa, đứng đấy một đám người quen bóng. Trong đó không chỉ có Cao Cản Trờ yêu tộc đệ tử, còn có Tề Hoàn, Tề Hương Tử, Phong Hành Tử, toàn thân áo trắng băng Linh Nhi, cùng với Ngọc Chân Nhân. Lăng Tiêu Thành rơi vỡ thời khắc, Vô Cứu xông ra tính thất, giết ra ngoài thành, chính là băng Linh Nhi cũng không rảnh bận tâm. Có thể thấy được ngay lúc đó hung hiểm, đã là nghìn cân treo sợi tóc, lửa xém lông mày. May mà là cường địch thối lui, đám người cũng bình yên vô sự. Vô Cứu, lao đệ, Vô Tiên Sinh, Vô Cứu huynh đệ. Vô Cứu chắp tay, nói, lúc trời sáng, khởi hành đi về phía tây. Phong Hành Tử gật lấy đầu, nói, thần tộc mặc dù đã bại lui, mà nguy cơ còn chưa đi xa. Bây giờ nơi này khó thủ, đi con đường nào, toàn bằng lao đệ quyết đoán. Phong gia chủ, trở về ta mà kiếm A. Cái này, không. Vô Cứu tìm tới Phong Hành Tử, chính là phải đem hắn mang tại người bên mà để phòng bất chắc. Ai ngờ hắn nhìn quanh bốn phía, mang theo chậm chậm mà lại kiên định giọng điệu nói rằng, lão hủ không thể rời bỏ nguyên giới A, vô luận là sống, vẫn là chết. Tề huynh. Vô Cứu nhìn hướng Tề Hoàn. Tề Hoàn vẻ mặt dễ rủa một lát, lắc đầu nói, bản nhân cùng đi bá phụ, cùng nguyên giới không bỏ không rời. Chỉ có băng Linh Nhi lóe lên đi tới, túi thấp đầu lặng yên không lên tiếng. Làm bạn gần nhau hứa hẹn, đều không nói bên trong. Thôi được, các vị đạo hữu khổ chiến nhiều ngày, cũng là vất vả, xin chuyện nghỉ ngơi. Vô Cứu không còn kiên trì, cũng không nói thêm lời, hắn nắm băng Linh Nhi tay nhỏ quay người rời đi. Có người sau đó theo tới. Ngươi đã tu tới thiên tiên chín tầng. Ngươi khí tức hỗn loạn, chính là cưỡng ép xuất quan hệ ra, có huyền công đi ngược chiều, bạo thể mà chết sự nguy hiểm, lại ngay cả liều ba đại trưởng lão, khiến cho đi ngược chiều pháp lực có rồi chỗ đi, liền như khơi thông dòng sông lý lẽ mà khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Mà ngươi đã nhưng giết rồi tất tiết, sao không một hơi sông lên giết rồi cai phục tử cùng phổ trọng từ đâu? Bằng vào ngươi đạo tổ pháp tướng, thần cung, thần kiếm, cùng tăng vọt tu vi, không ai là đối thủ của ngươi. Mà chỉ cần diệt trừ thần tộc trưởng lão, liền có thể biến nguy thành an. Vô Cứu dừng lại bước chân, quay đầu thoáng nhìn. Theo Ngọc Huynh Châu nói, là muốn giúp ta đối phó thần tộc trưởng lão. Ngọc Chân Nhân theo lấy ngừng lại, vẻ mặt lo lắng mà lại xấu hổ bộ dáng. Bản nhân thân phận chỗ tại, có nhiều bất tiện. Tránh hiểm nghi. Đúng vậy a. Lăng Tiêu Thành đã hủy, Ngọc Giới Tử khi nào hiện thân? Không biết rõ. Người biết rõ. Ta. Vô Cứu ném xuống một cái đạm mạc ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Cao Cản Chờ bảy vị yêu tộc đệ tử theo sát phía sau, riêng phần mình cơ cánh tay, mang theo yêu đao, gậy sát, trung thành tuyệt đối tư thế. Ngọc Chân Nhân thì là cứ thế tại nguyên nơi, ánh mắt lấp lóe. Vô Cứu mang theo băng Linh Nhi, đi xuyên qua phế tích bên trong. Lăng Tiêu Thành, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Lộn xộn đường phố cùng sụp đổ phong ốc ở giữa, tụ tập thành đàn nguyên giới đệ tử, nhìn thấy Vô Tiên Sinh cùng tiên tử đã đến, nhao nhao nhấc tay thăm hỏi, nguyên bản từng trường sa sút tinh thần khuôn mặt, cũng lập tức nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Ngọc Thần Giới hành trình đi đến hôm nay, nguyên giới tu sĩ đã không đủ 2 vạn. Mười mấy vạn đồng bạn, táng thân dị vực. 5 vị thiên tiên gia chủ, trước sau gặp bất chắc. Chỉ có che chở địa phương, cũng không còn tồn tại. Bây giờ y nguyên là 4 mặt trùng đây, có thụ sinh tử dày vò. Thử hỏi, ai không sa sút tinh thần, ai không bàng hoàng đâu. Bất quá, Vô Tiên Sinh cùng mọi người cùng ở tại, sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt, đường ra vẫn đang có hy vọng. Các vị, mà đợi trời sáng, ngồi trên xa, tiến về Ngọc Thần Địa. Vô Cứu xuyên qua đám người, ven đường bàn giao, thần thái lạnh nhạt, lời nói nhẹ nhõm. Các nhà đệ tử vui mừng khôn xiết, nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Trong thành dạo qua một vòng, trở lại rồi đã từng nơi ở. Vô Cứu ném xuống yêu tộc đệ tử cùng chạy tới các nhà cao nhân, thẳng mang theo băng Linh Nhi đi vào động phủ. Động phủ có chỗ tổn hại, lại còn coi xong tốt. Vô Cứu đi đến hắn bế quan tĩnh thất trước cửa. Trong tinh thất, chất đống thật dày tinh thạch mảnh vụn. Nồng đậm tiên nguyên chi khí, ý nguyên tràn ngập không dứt. Mà ánh trăng cổ trận uy lực, dĩ nhiên tiêu tán hầu như không còn. Ai, khổ tu hơn tháng, đang lúc khẩn yếu bước ngoặt, lăng tiêu thành rơi vỡ, khiến cho tu luyện gián đoạn, mà không thể không cưỡng ép xuất quan. Chính như Quỷ Xích cùng Ngọc Chân Nhân nói tới, hắn cưỡng ép xuất quan, khiến cho huyền công đi ngược chiều, khó mà trói buộc tiên nguyên chi lực kém chút xé rách kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. May mà hắn mệnh hồn cường đại, lại cùng ba vị thần tộc trưởng lão liều mạng một lần, không chỉ khiến cho cuồng dã pháp lực có thể phát tiết, trở về bình ổn, cũng thừa cơ giết rồi tất tiết, đánh lui thần tộc thế công. Bất quá, lần này tiêu hao 100 vạn tinh thạch bế quan, lại là thất bại trong gang tấc. Vốn nghĩ đến đột phá thiên tiên, sánh vai Ngọc Hư Tử, bây giờ chính là tu tới thiên tiên 9 tầng viên mãn cảnh giới, cũng không có thể toại nguyện. Bất cứ việc gì không cưỡng cầu được, duy thuận theo tự nhiên. Vô Cứu. Băng Linh Nhi lên tiếng ra hiệu. Nàng kéo lấy Vô Cứu đi vào sát vách tính thất, sóng vai ngồi tại trên giường, sau đó không kịp chờ đợi cầm ra một vật. Là khối khăn lụa, phía trên tuyết liên hoa, sinh động như thật, đỏ tươi chiếu người, cũng tản ra nhàn nhạt hương thơm. Theo lấy nhẹ nhàng vũ động, tia sáng có chút lấp lóe, lại bày biện ra rất nhiều huyễn tượng, có nước xanh vách núi, phương bóng bồi hồi, có tuyết trắng mênh mang, đông hoa nở rộ, có thu về tàn hà, bàn đu dây tịch mịch, còn có hai người dựa sát vào nhau, nâng rượu quên. Mà vô luận lẫn nhau, đều là tràn ngập lấy nhàn nhạt mà giống như mộng cảnh. Đẹp mắt. Vô Cứu từ đáy lòng khen nói. Hi hi. Tiêu hao mấy tháng, phí hết tâm huyết, Băng Linh Nhi rốt cục thêu thành rồi khăn lụa, hoặc luyện chế ra một cái pháp khí, lại không phải vì rồi lâm trận ngăn địch, thi triển thần thông, chỉ vì trí nhớ nàng đã từng đi qua tuế nguyệt cùng khó quên thời gian. Nàng đắc ý cười lấy, khuôn mặt nhỏ tỏa ra thần thái khác thường. Theo lấy khăn lụa lần nữa huy động, tia sáng lấp lóe, khiến cho hai người thiên địa tăng thêm ấm áp kiểu diễm. Nàng không kiềm hãm được rúc vào Vô Cứu trong ngực, nhẹ giọng nỉ non. Vô Cứu. Linh Nhi. Phanh. Phanh. Liên tại lúc này, động phủ ngoài cửa có người gõ đánh cấm chế. Vô Cứu lao đệ. Băng Linh Nhi thu hồi khăn lụa, trong phòng tiểu diễm cảnh tượng lập tức không còn sót lại chút gì. Nàng không chịu được nhẹ giọng thở dài, tựa hồ có chút thất vọng. Vô Cứu ấy náy cười một tiếng, liền muốn an ủi vài câu, một cái tay nhỏ ngăn trở miệng của hắn, khéo hiểu lòng người lời nói tiếng vang lên. Ngươi vội vàng xuất quan, không cần thiết cậy mạnh, nếu có bất chắc, Linh Nhi ở cùng với ngươi. Ừm. An ý người, không cần nhiều lời. Ba nói hai nói, hiển thị rõ tình ý. Vô Cứu đưa tay vung lên, Băng Linh Nhi đã biến mất không còn tăm tích. Động phủ ngoài cửa, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông trở nguyên giới cao nhân. Chuyện gì? Lão đệ, ngoài thành có biến. Trời sáng đột vây, chỉ sợ không dễ. Vô Cứu gật đầu hiểu ý, theo lấy đám người đạp không mà lên. Cùng lúc đó, lại có hai bầy bóng người bay tới. Vô tiên sinh, không cần ném xuống cao càn. Là Vạn Thánh Tử cùng cao càn bọn người, còn có Quỷ Xích cùng hơn 20 cái quỷ vu. Vô Cứu vung tay háo hất lên, liền sẽ cao càn chờ 7 vị yêu tộc đệ tử thu vào ma kiếm. Mà Quỷ Xích lại hướng về phía hắn khoát tay háo, cự tuyệt nói, đang lúc dùng người thời điểm, ta quỷ tộc có lẽ có thể trợ trên một chút sức lực. Thôi được. Thoáng qua ở giữa, đến ngoài thành. Đám người rơi vào đồi tuyết phía trên. Tàn dạ sắp hết, ánh sáng mặt trời dần dần hiểu, cánh đồng tuyết trống trải, gió lạnh gào thét. Như vậy nhìn lại, xa gần tựa hồ cũng không khác thường. Mà Vô Cứu ngưng thần trông về phía xa, sắc mặt biến hóa. Chương 1483, một người một cờ. Ở ngoài ngàn dặm cánh đồng tuyết trên, tụ tập thành đàn bóng người. Đó là thần tộc 8 quận con cháu, có tới 300-400 vạn số lượng, đen nghị không nhìn thấy đầu cuối, giống như là ô thủy chảy ngang, bôi chét lấy cánh đồng tuyết, lại như là từng bức tường cao, phá hỏng rồi nguyên giới đường đi. Lại không chỉ nơi này, có khác thành đàn bóng người từ đằng xa bay tới. Vậy mà không thấy nam nữ già trẻ, chỉ có từng cái cường tráng hán tử cùng hung mãnh dị thú, mà càng ngày càng nhiều mà có tới 10 mấy vạn chi chúng. Ngọc Giới Tử hiện thân. Nếu như đoán không sai, Ngọc Giới Tử mang theo 10 mấy vạn tinh nhuệ đệ tử hiện thân. Mà Lăng Tiêu Thành rơi vỡ, người ta không hiểm có thể thủ. Ngọc Giới Tử đến, tuyệt không phải trùng hợp A. Hắn ý đồ đã không cần suy nghĩ nhiều. Không biết hắn khi nào phát động thế công. Hoặc sớm hoặc muộn, kiếp số khó thoát. Đồi tuyết trên. Các nhà cao nhân ngừng chân quan sát, đều là lời nói bề ngoài, đấu trí tinh thần xa suốt. Mà Vô Cứu vẫn như cũ là nhíu lại lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn kiêng kỵ nhất Ngọc Giới Tử, rốt cục hiện thân. Lại đúng lúc gặp Lăng Tiêu Thành rơi vỡ, nguyên giới lọt vào trọng thương thời điểm. Liên như nói tới, vị kia Thanh Long quận trưởng lão hiện thân cũng không phải là trùng hợp, hắn đến có chuẩn bị, chỉ vì triệt để diệt rồi nguyên giới. Về phần hắn khi nào phát động thế công,

Chương 1484, chiến hồn còn tại. Đồi tuyết trên, vẫn như cũ là đứng sừng sững lấy một người một cờ. Một người, bóng người cô đơn, cầm trong tay vỏ rượu, ngẩng đầu nâng ly, một cờ, che kín vết máu, tổn hại không chịu nổi, đón gió pháp phới. Đồi tuyết trăm trượng bên ngoài, chính là rơi vỡ Lăng Tiêu thành. Trong thành tường vây cùng trên nóc nhà, tụ tập thành đàn nguyên giới tu sĩ. Mọi người tại yên lặng canh gác, hoặc chờ đợi lấy thời khắc sinh tử đến. Mặc dù tuyết lớn sớm đã ngừng rồi, lại mây bạc giữa trời, nhật nguyệt không rõ, ánh sáng mặt trời chưa trời trong xanh. Mà từ sáng sớm đến giữa trưa, cũng không khác thường. Chỉ là đám người xa xa, càng phát dày đặc. Thấu xương gió lạnh, cũng càng vì mãnh liệt. Giữa trưa qua đi, ánh sáng mặt trời từ từ mông lung. Vô Cứu rơi chân, lăn xuống lấy hơn 10 cái vỏ rượu không. Mà hắn hay còn uống rượu, phảng phất muốn mượn lấy rượu cháy rực khu trục trong lòng hắn ý, lại phảng phất muốn uống thôi hoang vu, đem hắn đầy ngập hào hùng hóa thành bốn phương xuân sắc. 3. Hô. Vô Cứu ném đi không cái bình, thở ra thật dài miệng hơi rượu. Trời sắp hoàng hôn. Xuân sắc không thấy, bốn phương ngược lại là vẻ lo lắng dần dần lên. Mà trong lòng hắn ý, tựa hồ lại nồng đậm mấy phần. Như vậy nhìn về nơi xa, dần dần lên vẻ lo lắng hóa thành mây đen bốc lên, tiếp theo bảy biện ra mấy chục vạn bóng người, thú bóng, từ ở ngoài ngàn dặm trùng trùng điệp điệp vào tới. Vô Cứu đưa tay nắm lên trước mặt gậy sắt, tổn hại cờ chiến hình như có không cam lòng, ý nguyên theo gió tung bay, bay phất phới. Hắn nhìn lấy phía trên cuốn lên giãn ra phá trận hai chữ, không khỏi mày kiếm móc nghiêng mà vẻ mặt hồi ức. Mặt này cờ chiến, đến từ Thần Châu Hữu Hùng phá trận doanh. Năm đó hắn vì rồi báo thủ, thừa kế nghiệp cha, đầu nhập vương đỉnh, thành rồi phá trận doanh tướng quân. Biên quan chiến bại về sau, 800 huynh đệ thương vong hầu như không còn. Hắn bị bức đạp vào đường chạy trốn, mà trước khi chuẩn bị đi, chưa quên mang đi phá trận doanh cờ chiến, chỉ vì tùy thân chân tàng mà nhớ lại kỷ niệm. Cờ chiến mặc dù phá, chiến hồn còn tại. Từng bao nhiêu lúc, hắn cùng các huynh đệ rong ruổi xa trường, xông pha chiến đấu tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong. Kia lúc kia khắc tình cảnh, là như thế gian nan, mà hắn y nguyên dũng mãnh không sợ, liều mạng cầu sinh. Cuối cùng xông ra chúng đây, cũng báo diệt nhà mối thủ. Hắn hôm nay, đã là khinh thường vũ nội thiên tiên cao nhân. Dù có gian nan hiểm trở, làm sao chỗ sợ quá thay. Chính như phá trận doanh lời thề, phá trận uy vũ, đánh đâu thắng đó. Lại như đã từng chí khí hào hùng, cầm kiếm ngàn dặm, gió tuyết chống trận, máu nóng thiết ý ỉa, quát tháo tranh phong. Nghĩ lại ở giữa, mười mấy vạn bóng người, thú bóng đã tới gần rồi ngoài trăm dặm. Lại không chỉ nơi này lần, hơn 10 đầu thanh long xuất hiện giữa không trung bên trong. Tiếp theo lại tia sáng lấp lóe, từng đoàn màu bạc mây mù bao phủ bốn phương, đúng là triệu ước số lượng dế chuối, nương theo lấy gào thét gió lạnh cuồng xoắn mà tới. Ngay sau đó cánh đồng tuyết băng liệt, từ bên trong toát ra số đầu quỷ long, xuyên qua hàn băng tuyết động, khí thế hung hăng nhào về phía Lăng Tiêu thành. Vô Cứu lao đệ, Phát Thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, bay ra Lăng Tiêu thành. Hơn 10 đầu thanh long, triệu ước dế chuối, lại thêm quỷ long cùng mấy chục vạn thần tộc cao thủ. Đối mặt như thế điên cuồng mà lại cường đại thế công, lúc này chớ nói đột vây, còn sống đã thuộc may mắn. Mà cuối cùng một đường kỳ vọng còn ở, đó chính là Vô Cứu lao đệ. Đã thấy một người một cờ, phóng lên tận trời. Sục sôi không sợ lời nói âm thanh, theo đó vang vọng thiên địa. Cảm tử, mới có thể dám chiến. Các vị đạo hữu, theo ta quyết tử một trận chiến. Vô Cứu nhảy lên trên trời, đột nhiên huy động cờ xí, dường như ngàn vạn chiến hồn phụ thể, nghiêm nghị không sợ sát khí tràn trề mà ra. Nguyên rồi các cao nhân, ngước đầu nhìn lên, không khỏi chiến ý bước lên, liền tức vờn quanh Lăng Tiêu thành, bày ra quyết đánh một trận tử chiến trận thế. Hơn 10 đạo màu xanh bóng rồng, nhanh như điện chớp vậy tới gần đến rồi ngoài mấy chục dặm, dế chuối hội tụ màu bạc sóng chiều, theo đó phô thiên cái địa mà đến. Mà hung manh quỷ long càng là gần trong gang tấc, chỉ cần đem rơi xuống mây xanh cô thành xé thành vỡ nát. Vô Cứu dơ cao cờ chiến, đổi thành rồi một đoạn trúc trượng. Theo lấy trúc trượng xuất thủ, điểm điểm ngân quang gào thét mà ra. Lại cùng là từng cái dế chuối, có tới triệu ước số lượng, cùng lúc hóa thành gió mây chi thế quét sạch tứ phương. Mà hắn vẫn chưa coi như thôi, thuận thế kéo ra hám thiên thần cung, băng băng dây cung nổ vàng, hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên phá không mà đi. Cùng lúc đó, Phát Thải tử cũng phát ra gầm lên giận dữ. Quyết tử một trận chiến. Hơn 10 vị nguyên giới cao nhân xông ra Lăng Tiêu thành, nào về phía Quỳ Long. Hô! Giống như tiếng gió xe rách, nhưng lại ngân quang lấp lóe, địch ta song phương dế chuối chạm vào nhau. Tại phương viên trong vòng hơn 10 dặm nữa không trung nhấc lên từng đạo bao tác. Oeng, oeng. Liệt diễm mũi tên chỗ đến, nổ tung bao quanh ánh lửa. Thanh long thế công bị ngăn trở, gào thét xoay quanh cuồn múa. Oeng, oeng, oeng. Liên tại Vô Cứu xuất thủ thời khắc, nguyên giới cao nhân tế ra từng mai chấn nguyên châu. Theo đó tiếng vang oanh minh, tia sáng chói mắt, tuyết bay cuồng loạn, quỷ lòng kinh hoàng tránh né. Vô Cửu thừa cơ phi độn hướng phía trước, lần nữa giơ lên Hám Thiên Thần Cung. Một đám bóng người nào tới trước mặt, cầm đầu ba vị lão giả, ngang hàng đủ khu, khí thế hùng hổ, cực kỳ bắt mắt. Vô Cửu đột nhiên khẽ động dây cung, ba đạo liệt diễm mũi tên gầm thét nộ bắn mà đi. Đã thấy ba vị lão giả vung vẩy pháp trượng, trái phải tránh né. Ba đạo liệt diễm mũi tên lần lượt thất bại. Ngay sau đó một đầu đại điểu, một đầu xích giao cùng một đầu thanh long đống nhiên xuất hiện, thẳng đến hắn cuồng nhào mà xuống. Vô Cửu bóng người lấp lóe, chợt nhưng biến mất. Sau một khắc, hắn đã xông vào hơn ngoài 10 dặm đám người bên trong. Mà hắn còn chưa triển khai giết chóc, đại điểu, xích giao, thanh long sau đó mà tới. Hắn bị bức lại một lần giơ lên thần cung, ba đạo liệt diễm mũi tên gầm thét mà đi. Theo lấy ánh lửa bắn tung tóe, cự tiếng vang điếc tai nhức óc. Ba đầu thần thú lập tức sụp đổ, hóa thành ba đạo tia sáng cuốn ngược mà đi. Mà hắn liền phát hơn 20 nói mũi tên, chỉ cảm thấy khí tức hỗn loạn, tâm thần bất an. Ai ngờ đám người hỗn loạn đột nhiên tản ra, ba vị lão giả tới gần đến rồi trăm trượng bên ngoài, thừa cơ bày ra hợp vây trận thế, dĩ nhiên đem hắn vây ở trong đó. Ngọc Giới Tử, cùng Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử, ba vị thần tộc trưởng lão, hiển nhiên quyết định rồi cương địch, mà như vậy liên thủ vây đánh, chỉ cần đem nó trừ cho sướng. Vô Cửu lại hồn nhiên không sợ, đạp không xoay quanh, hai hàng lông mày dựng thẳng, con ngươi lóe ra điên cuồng sát ý, đột nhiên ngẩng đầu hô to một tiếng. Quyết tử liền tại lúc này, đánh với ta một trận. Hắn tiếng la chưa rơi, ngoài mấy chục dặm Lăng Tiêu Thành bên trong, đột nhiên xông ra từng đạo tia sáng, đúng là chở đầy nguyên giới đệ tử 200 cỗ chiến xa, cấp bách thừa dịp loạn xông ra trùng vây mà thoát đi hiểm địa. Đã chen chúc mà tới thần tộc đệ tử liều mạng ngăn chặn, hơn 10 đầu bại lui thanh long cũng tham dự vào cường công bên trong. Mắt thấy nguyên giới đột vây liền phải thất bại trong gang tấc, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên mang theo hơn 10 vị nguyên giới cao nhân nhào tới, mấy trăm, hơn ngàn trấn nguyên châu xuất thủ, lại từ sấm sét vang dội cùng huyết nhục vang tung tóe bên trong cưỡng ép xé mở một đầu đường ra. 200 cỗ chiến xa, thừa cơ xuyên mây phá sương mù mà thẳng lên bầu trời. Thần tộc lại há chịu bỏ qua, vô số kẻ bóng người, thu ảnh tùy sau đuổi theo mà đi. Mà ba vị thần tộc trưởng lão cũng không để ý tới chạy trốn nguyên giới tu sĩ, vẫn như cũng là vây khốn người nào đó, không có chút nào thư giãn. Có khác thanh long quận mấy chục ngàn cao thủ vờn quanh tại hơn ngoài 10 dặm, phong kín chỗ có đường lui. Công tôn Vô Cửu, Ngọc Mô đánh với ngươi một trận. Lại có thể thiếu rồi ta Phổ Trọng Tử. Còn có ta Cai Phục Tử. Ngọc Giới Tử cùng Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử chậm rãi tới gần, riêng phần mình lời nói âm thanh lộ ra âm trầm sát khí. Vô Cửu lại coi như không thấy, xuề bàn tay ra. Lúc này, bóng đêm sớm đã hàng lâm. Thân thức có thể thấy được, nơi xa có thành tựu đoàn bụi bặm theo gió rơi xuống. Đó là đến triệu ước tính dế chuối, đồng quy vu tận thi hải. Ngay sau đó một đoạn trúc trượng, xuyên qua bầu trời đêm mà đến, còn chưa rơi trên tay hắn, cũng phanh hóa thành bụi mảnh. Linh Nhi, may mắn mà có ngươi tương trợ. Lại hủy rồi ngươi pháp trượng, ngày sau cái khác đền bù tổn thất. Còn có ngày sau a? Vô Cửu ngưng thần nhìn về nơi xa, sâu kín chậm rồi một hơi. Long thước 200 cỗ chiến xa, tại nguyên giới cao nhân toàn lực chém giết, cùng chấn nguyên châu hoành kích phía dưới, rốt cục mở ra một con đường máu trốn hướng phương xa. Kế sách của hắn, cuối cùng là đã được như nguyện. Bất quá, mấy trăm vạn thần tộc con cháu, tính cả phụ nữ trẻ em già trẻ, sau đó truy sát mà đi. May mắn chạy ra trùng vây nguyên giới tu sĩ, có thể hay không xông phá kết giới, lại có thể không đến Ngọc Thần Điện, y nguyên không được biết. Ngoài ra, kế sách của hắn cũng không cao minh. Hắn mặc dù kéo lại ba đại trưởng lão, lại một lần nữa cứu vớt nguyên giới, mà hắn lại ham vào tuyệt cảnh bên trong, không có rồi đồng bạn, cũng không có người tương trợ, càng không nhìn thấy ngày sau. Công tôn Vô Cửu, ba vị thần tộc trưởng lão, đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Cai Phục Tử cùng Phổ Trọng Tử, tại trái phải ngừng lại. Mà Ngọc Giới Tử y nguyên tiếp tục tới gần, lên tiếng nói. Đem ngươi đánh cắp thần quyết, nguyên vật hoàn trả. Nếu không, ngươi chết không nơi chôn xác.